Lão đại, Vũ Phong, hầu tử bọn họ cả trái tim căng thẳng lên. La Thiên Thông cũng là hai mắt chặt ngưng, nếu như Lăng Thiên Vũ thất bại mà nói, sợ là La Thiên Thông tân trái với quy tắc xuất thủ ngăn cản, đáy lòng của hắn là tuyệt đối bất cho phép một cái khó được thiên tài vẫn lạc. Trận tuân ra kiếm khí đem chọn cái đài đấu võ vây chặt đến không lọt một giọt nước, đầy trời đều là cái kia kiếm khí bén nhọn, cuồng phong gào thét, mỗi một chiếc hô hấp vào sợ đều là kia nóng bỏng cay kiếm khí, đầy trời lưới lớn vô thiên cái địa tương Lăng Thiên Vũ bao phủ lại. TT Lăng liệt kiếm khí trong nháy mắt liền tương Lăng Thiên Vũ quần áo phá vỡ mấy đạo lỗ hổng, chật vật né tránh, nhìn như hiện tượng nguy hiểm còn sống, phảng phất mỗi một lần đô tại gặp phải sinh tử khảo nghiệm. Nhưng lại không ai chú ý đáo Lăng Thiên Vũ một trực đô là sắc mặt bình tĩnh tự nhiên, kiếm khí mặc dù thương hắn quần áo nhưng căn bản liền không có chân chính tổn thương đáo Lăng Thiên Vũ mảy may. Một mực muốn giết chết Lăng Thiên Vũ đến mức như phát điên Bạch Thiếu Vũ dùng vi Lăng Thiên Vũ là thai kiếp khó thoát, liền từ trong kiếm trận lăng không hiện thân đến Lăng Thiên Vũ thân chức như độc xà âm độc trường kiếm phá mũi tên lưu quang tinh chuẩn đối chứ Lăng Thiên Vũ ngực chỗ chí mạng đâm tới. Từ Bạch Thiếu Vũ cái kia ánh mắt tự tin bên trong, một kiếm này Lăng Thiên Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ khắc này, toàn trường chỗ hữu nhân đều nín thở thẳng chằm chằm chứ giá một kiếm. Khả giá thời điểm tại Lăng Thiên Vũ bên khỏe miệng lại bôi lên một đạo rất có đường cong lánh khốc tiếu dung di hình hoán vị ngực, một bên quỷ dị dán chứ na mũi kiếm thẳng lướt quá khứ. Bạch Thiếu Vũ sắc mặt hoảng hốt còn chưa phản ứng quá đến, trên cổ tay liền truyền đến đau đớn một hồi, một cái kìm sắt đại thủ đã một mực giữ lại cổ tay của mình. Vẫn là để ta đến dạy ngươi làm sao sử kiếm a, Lăng Thiên Vũ lanh tiếng nói trở tay vốn éo Bạch Thiếu Vũ thẳng đau trưởng kiếm tùng dụng, Lăng Thiên Vũ thuận thế tay phải tiếp nhận chạm long kiếm. Đây một nắm kiếm này thật đúng là thuận tay. Sau đó Lăng Thiên Vũ ánh mắt trở nên tê sắc vô cùng, trường kiếm trong tay giống như là tại nhảy nhót lấy kỳ diệu dáng múa kiếm ảnh như huyễn biến ảo khó lường, lê hoa đái vũ kiếm quang đồng loạt tàn sát bừa bãi tại Bạch Thiếu Vũ trên thân. Vù vù, từng mảnh áo phiến theo kiếm khí tung bay mà lên, Bạch Thiếu Vũ một thân quần áo trong nháy mắt tiện bị xé thành nhão nhoẹt, lộ ra cái kia trắng bóng cái mông thật khiến cho người ta đại rơi miệng lưỡi. Tiểu Liên La Thiên Thông nhìn đáo giá mạc mặt mo đỏ bừng không nín được cả cười. Tàn sát bừa bãi đã lâu, Lăng Thiên Vũ đột nhiên lăng không một cước trọng đá vào Bạch Thiếu Vũ trên ngực. Phốc phốc. Bạch Thiếu Vũ đau nhả tiên huyết, xương ngực tựa như khoảng cách đứt gãy, lảo đảo bước lui, phù phù một tiếng cái mông trô trọng trọng tòa hạ. Hưu. Một đạo hàn quang cực xạ nhi đến chạm long kiếm hung hăng cắm ở Bạch Thiếu Vũ song vượt ở giữa tới giữa đùi chỉ kém chút xíu, Bạch Thiếu Vũ dọa đến sắc mặt trắng bệch, một cô nóng đặc chất lỏng cứ như vậy từ trong đũng quần chạy ra kém chút liền đoạn tử tuyệt tôn. Nhưng Nhi Lăng Thiên Vũ liền cùng nhau chống đỡ tay ngoạn vị cười nói: ha ha, huynh đệ kiếm này là như thế dùng tích. Bên ngoài sân, tính như mộ địa một đôi hai tròng mắt đều nhanh chừng đi ra ba đều nát đầy đất. Chương 1182, đại hội kết thúc. Giờ phút này toàn trường mắt ngốc. Vừa mới còn hùng hổ dọa người ổn chiếm thượng phong Bạch Thiếu Vũ làm sao trong nháy mắt bại. Bị bại thảm như vậy, bại đắc canh ra có thụ xấu hổ, một thân quần áo đều sắp bị lột sạch sành xanh, kem chút liên tiểu di di đều muốn bị của mình kiếm cho nạo. Chạm long kiếm chạm ngươi chứng chứng còn tạm được, Lăng Thiên Vũ châm chọc nói, quay lưng lại hứng hờ nói ra, ta đáp ứng quá viện trưởng tận lực đánh không chết ngươi, ngươi cút xuống đi. Là đi. Bạch Thiếu Vũ nghiến răng nghiến lợi, võ đạo một đồ như thụ hổ thẹn không được, ngược lại đem đấy chỗ ảnh quấn cả đời võ đạo không tiến, huống chi Bạch Thiếu Vũ sở thụ sỉ nhục đơn giản làm cho người sống không bằng chết, sao có thể cam tâm như vậy, coi như thôi. Nếu không chém giết Lăng Thiên Vũ về sau Bạch Thiếu Vũ còn như thế nào tại thánh viện tiếp tục chờ đợi, như thế nào có mặt mũi trở về đối mặt Bạch gia liệt tổ liệt tông. Nghĩ đến nơi này, Bạch Thiếu Vũ trong mắt đột nhiên bộc phát ra vô hạn điên cuồng sát cơ, đột nhiên rút lên trên đất chạm long kiếm quay về đưa lưng về phía mà đi Lăng Thiên Vũ quát, không có lưu lại tính mệnh ngươi mơ tưởng đi. Đột nhiên, như là dã thú Bạch Thiếu Vũ hai mắt vằn vện tia máu quanh thân, lực lượng cuồng vận tại kiếm cơ hồ đem tất cả lực lượng đều chút xuống tại một kiếm này bên trên, một đạo sắc bén hàn quang chớp mắt lướt qua liền đã bước đến Lăng Thiên Vũ sau ngực. Hèn hạ, chúng nhân bất cấm giận nghĩ không ra Bạch Thiếu Vũ sẽ vào lúc này đánh lén. La Thiên Thông ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, có thể hắn đạo sư của hắn cùng đội chấp pháp ngược lại là hút một ngụm khí lạnh, nhưng quy tắc bên trong ai cũng không dám đi đánh vỡ, đó là thánh viện cấm kỵ. Tiểu ma nữ Na Na cùng hầu tử bọn họ càng là kinh chừng mắt, hai mắt có thể lại không cách nào ngăn cản. Có thể trong lúc lơ đãng một mực mặt âm trầm Lăng Thiên Vũ khước là đạt được cười hắn bày biện tận lực đi chọc giận Bạch Thiếu Vũ, có thể không phải là vì một cái có thể danh chính ngôn thuận giết chết Bạch Thiếu Vũ cơ hội sao? Hưu. Kích quang một kiếm liền muốn đánh trúng mục tiêu, thời điểm mà lúc này cũng là Bạch Thiếu Vũ sắc mặt hung nhất giữ tợn dáng vẻ, thế nhưng là hung ác tâm muốn liều lĩnh giết chết Lăng Thiên Vũ. Nhưng mà, tiêu tại giá mạo hiểm một khắc, trọng vực, hơn vạn lần trọng áp lực gáp mà đi. Ách, Bạch Thiếu Vũ sắc mặt cứng đờ, đông cảm giác cả người trầm xuống, cái này giống như là một cái chạy như bay người đột nhiên gian bạn đến một khối đá, toàn bộ thân thể hoàn toàn mất khống chế, trường kiếm trong tay cũng lập tức nặng như đại sơn, tính cả thân thể cùng nhau nghiêng xuống dưới. Sợ giật mình ở giữa, Bạch Thiếu Vũ thình lình mà thấy một đôi lạnh kiệt đôi mắt như liệp ưng tựa như đối đãi tử vật lạnh lẽo lấy hắn, đặc biệt là cái kia đạo tà dị lạnh nụ cười máu trong nháy mắt để trong lòng hắn phát lạnh, thậm chí để hắn ngửi được một cỗ mùi vị của tử vong. Liền chờ ngươi xuất kiếm, Lăng Thiên Vũ lanh đến một tiếng, một cước đá vào Bạch Thiếu Vũ trên cổ tay, chạm lòng kiếm vừa bay mà lên, diện sắc xâm lạnh, Lăng Thiên Vũ cách không thao túng lôi đỉnh, từng đạo linh xà điện mãng quấn quanh ở chạm lòng kiếm bên trên. Hưu. Trường kiếm rơi thẳng xuống chính giữa Bạch Thiếu Vũ đỉnh đầu, vốn là vô cùng sắc bén chạm lòng kiếm lại ra chỉ bá đạo lôi đỉnh chi lực sau càng là kỳ so hung lăng. Cái kia Bạch Thiếu Vũ đầu tựa như là trở nên như là đầu hũ yếu ớt, lăng lệ trường kiếm từ não bộ thẳng xuống dưới xuyên qua đến hạ thể, một thanh trường kiếm cứ như vậy cắm ở Bạch Thiếu Vũ trên đỉnh đầu chỉ lộ ra chuôi kiếm. Người ba. Bạch Thiếu Vũ sắc mặt cứng ngắc, song đồng nổi lên, môi nhúc nhích còn bảo lưu lấy có chút ý thức, mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng, không nghĩ chính mình lại nhiên hội bị chết như vậy, đáng xấu hổ. Thật sự là thật có lỗi, không cẩn thận dùng sức lớn, Lăng Thiên Vũ lắc đầu thở dài. Ai, anh em ta nói qua tận lực không giết ngươi, có thể ngươi vì cái gì liền càng muốn như thế bức ta đây, ta chân bất mổ heo. Bạch Thiếu Vũ một mạch lửa công tâm trọng trọng quỳ xuống, khí tuyệt bỏ mình. Yên tĩnh. Toàn trường yên tĩnh. Từng cái trận mắt hốc mồm, đại não đình chỉ vận hành thật lâu không cách nào thanh tỉnh được. Bọn họ chỉ dự liệu được bắt đầu, lại hoàn toàn không có dự liệu được kết quả, một người vậy mà mạnh đến có thể như thế giết người. La Thiên Thông cũng là không kịp chuẩn bị, Bạch Thiếu Vũ vậy mà cứ như vậy bị giết. Lăng Thiên Vũ giả bộ như một bộ có chút bất đắc dĩ bộ dáng hướng phía La Thiên Thông chắp tay nói, viện trưởng đại nhân, trận chiến này mặc dù vì sinh tử chiến nhưng học sinh vô tâm đi giết hại cùng trong viện người hữu tâm vứt bỏ chiến có thể làm sao, Thiếu Vũ sư huynh tùy tâm không cam lòng định muốn giết ta, học sinh bất đắc dĩ chỉ có thể bách dùng phản kích, bất hạnh dùng sức quá lớn không cẩn thận đả thương tính mạng của hắn, còn mời viện trưởng xử phạt. Nghe tiếng. Mọi người mới giật mình tỉnh lại, mặc dù biết Lăng Thiên Vũ sở nói phi thường vô sỉ, rõ ràng liền là ngươi sớm muốn đi giết người ta còn nói đắc như thử vô tội giống như, nhưng tuyệt đối với không có hữu nhân đi xấu mắng Lăng Thiên Vũ, căn cứ vì Lăng Thiên Vũ chỗ biểu hiện ra thực lực cường đại đã dẫn tới toàn trường chỗ hữu nhân tin phục cùng chấn kinh. Lúc này La Thiên Thông lấy lại tinh thần, đối với Vu Lăng Thiên Vũ vô sỉ thật đúng là bội phục sắt đất, đán Lăng Thiên Vũ giết người hữu đạo, vừa mới có thể thấy được Bạch Thiếu Vũ rõ ràng cũng là bởi vì đánh lén không thành tài phản bị Lăng Thiên Vũ một đạo bất hạnh hạ hoàng tuyển. Cho nên La Thiên Thông chỉ có thể thuận đại chúng chi ý nói ra, sinh tử lôi đài vốn là nạn sinh tử miễn, hơn nữa ngươi giết chết hữu đạo lao phu sao là trừng phạt ngươi mà nói. Đa tạ viện trưởng, Lăng Thiên Vũ không mình hành lễ. Ân tuy nói như thế nhưng dù sao cũng là một cái mạng, La Thiên Thông khẽ gật đầu, lãng đạo, chấp pháp một đội ở đâu. Vù vù. Bốn vị uy vũ cao lớn nam tử trung niên nhảy lên võ đài. Chợt La Thiên Thông liền trầm thấp nói ra, y lý theo Thiếu Vũ khi còn sống ước định trận chiến này thua chi tướng dâng tặng tại tất cả học phần giá trị cùng chạm long kiếm cho Vũ Phong, do đó trước đem Thiếu Vũ thi thể chuyển giao dũng giả đại điện, đem trên người tử ngọc bài cùng chạm long kiếm lưu lại nhất định để hắn nhục thân khôi phục hoàn chỉnh lại, trục xuất hồi bạch ra cũng có thể để Thiếu Vũ có thể sớm ngày nhập thổ vi an, về phần Thiếu Phong thân bị thương nặng lập tức tiến đưa đến dễ dàng. Đồng các cần phải toàn lực cứu chữa, đợi chữa trị về sau cũng cùng nhau đưa về bạch ra. A là. Cái kia bốn vị đội chấp pháp giả đáp liền đem Bạch Thiếu Vũ thi thể đã mình đầy thương tích hôn mê bất tỉnh Bạch Thiếu gia phong phái cách ra đấu võ trường. Bởi vậy Bạch Long câu lạc bộ hai vị xã trưởng vừa chết một phế cũng có thể tuyên bố giải tán. Nhìn đáo giá mạc làm Bạch Long câu lạc bộ những cái kia xã viên từng cái sắc mặt ảm đạm, con đường phía trước xa vời, đặc biệt là cổ là cả người suy sụp mềm nhũn ngã xuống. Đương nhiên cũng là có không ít người rất là mừng thầm, dù sao Bạch Long câu lạc bộ cũng là một mực dùng ép buộc tính chất thủ đoạn lôi kéo các đệ tử vào câu lạc bộ, như thấy hai vị xã trưởng thảm bại quả thật đại khoái nhân tâm. Càng thêm kích động làm lại chính là hầu tử bọn họ, những người này bọn họ biết Lăng Thiên Vũ rất như không nghĩ tới lại nhiên giá sao như một lần lai tiểu đem Bạch Long câu lạc bộ hai vị xã trưởng hủy đi xuống đài. Theo La Thiên Thông đứng lên nói. Tốt, lao phu đại biểu Đông Viện tuyên bố sau cùng quan quân người đoạt giải là Vũ Phong, hắn đem thu hoạch được 30 vạn học phần giá trị cùng tiên khí tật mây dày hạng 2, người đoạt giải béo hổ có thể đạt được 15 vạn học phần giá trị cùng tiến vào võ các tầng thứ 4 khu vực tùy ý chọn lựa một bản công quyết, hạng 3 người đoạt giải Lâm Hằng Chí có thể đạt được 5 vạn học phần giá trị cùng 3 khỏa bổ nguyên đan, thỉnh ngày kế tiếp tại Dũng Giả Đại Điện tiến. Hành đăng ký nhận lấy về phần quan quân người đoạt giải, thỉnh tại 3 ngày sau đại biểu chúng ta Đông Viện tiến hành sau cùng toàn viện tổng quyết tái. Dừng một chút, La Thiên Thông vừa lớn tiếng kêu lên, Đối với cái này Đông Viện phân khu tứ tinh niên cấp đấu võ đại hội hoàn mỹ chào cảm ơn thỉnh chư vị tiếp tục cố gắng khổ tu tranh thủ lần tiếp theo niên cấp đấu võ đại hội lấy được vinh quang. Nói xong, toàn trường trong nháy mắt nổ lên như tiếng sấm tiếng hoan hô quả nhiên là vang động núi sông. Lăng Thiên Vũ ngạo nghễ mà đứng khí quan toàn trường. Lao thái thái ba khí. Giết đến dễ giết đến quá đẹp. Lao đại chúng ta yêu người chết mất. Hầu tử bọn họ cao hứng bừng bừng hoan hô. Lâm Tố Tố tức giận tới mức thở thầm hừ nói. Gia hỏa này rõ ràng ắt có niềm tin đối phó Bạch Thiếu Vũ lại còn có dũng khí ở trước mặt ta giả vờ giả vị tức chết ta rồi bản tiểu thư nhất định sẽ tìm cơ hội hung hăng sửa chữa ngươi. Thắng Vũ Phong ngươi thật sự là quá tuyệt vời tiểu ma nữ na na nhảy cẫng hoan hô lại khống chế bất được cảm xúc phi thân rơi vào đài đấu võ mặc kệ 3 tháng 7 năm 21 đối chứ Lăng Thiên Vũ lại trực tiếp ôm. Na na. Lăng Thiên Vũ xấu hổ thành một cái đỏ thơm mặt. La Thiên Thông càng là tức giận đến mặt mo đỏ bừng hắn cũng không có như vậy mở ra nhanh như vậy liền đem bảo bối của mình tôn nữ tùy tiện đưa cho một cái thân phận chân chính còn chưa biết nam nhân liền khiển trách quát mắng, một cái nữ nhi ra còn thể thống gì còn không mau cút đi xuống dưới. Có thể tiểu ma nữ na na căn bản liền không nghe thấy giống như mắt điếc thai ngơ tiếp tục không kiểm hãm được hưởng thụ chứ Lăng Thiên Vũ trong ngực ấm áp tiểu liên nàng cũng không hiểu vì sao lại đối Lăng Thiên Vũ sinh ra ỷ lại. Giới cái. Nana đồng hài viện trưởng đang nói ngươi đây Lăng Thiên Vũ Quýnh, lấy mặt mũi mở miệng đạo hai tay giơ ý là tại đối với La Thiên Thông nói hắn là thuộc về vô tội. Hi hi ta mới không mặc kệ nó tiểu ma nữ Nana chu mỏ một cái một điểm liền không có cảm thấy ngượng ngùng đắc ý tránh tại Lăng Thiên Vũ trong ngực tính trẻ con nói ra, ta cũng không biết vì cái gì có thể là ta lần thứ nhất ôm người A liền là cảm giác tốt như ôm lấy ngươi thật thoải mái liền để ta tiếp tục như thế ôm A có được hay không. Vừa nói xong một đạo răn dạy tiếng vang lên. Tốt cái gì tốt trong mắt ngươi còn có ta cái này ra ra sao? Tiểu ma nữ na na dọa nhảy bận bịu không thôi buông tay ra theo tiếng quay đầu liền thấy ra ra của mình La Thiên Thông chính khí đến đầy đỏ mặt lên bận bịu cha cười nói, na na tâm lý có thể đều không phải là ra ra ngài sao ngài cũng đừng tức giận. Ngươi cái này cẩn thận nghĩ còn muốn lừa gạt ra ra ngươi chỉ sợ ngươi đây tâm hiện đang chứa liền là tên tiểu tử thúi này. A La Thiên Thông thở phì phò nói có thể đối với tại bảo bối của mình tôn nữ cũng thật sự là không có cách. Cái này... Viện trưởng lao ra ngài trước đừng kích động ta muốn na na đồng hài nhất định sẽ vì ta cảm thấy thật cao hứng mới có thể nhất thời kìm lòng không được Lăng Thiên Vũ yếu ớt nói. Kìm lòng không được La Thiên Thông chừng chứ Lăng Thiên Vũ khẽ nói, ngươi tên tiểu tử thúi này thật là được a mới vào thánh viện không lâu liền đem lão phu tiểu tôn nữ cho cua được a. Ra ra không cho phép nói bậy mới. Mới không phải đây tiểu ma nữ na na mặt mũi tràn đầy nghẹn đến đỏ bừng như là quả táo chín xấu hổ cúi đầu lại thỉnh thoảng khẽ ngẩng đầu nhìn qua vài lần Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ khước là dọa đến một trận run rẩy hoảng sợ nhân đạo, viện trưởng lao ra ngài thật sự là hiểu lầm đây tuyệt đối là không có chuyện tại trong tim ta có thể một mực đem na na đồng hài coi như muội muội tuyệt không dị tâm. Muội muội. Tiểu ma nữ na na khuôn mặt run lên như có thanh đao hung hăng tại ngực nàng vẽ đao khác khó chịu. La Thiên Thông nghe xong nhưng là dễ chịu mấy phần thẳng chầm chầm chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, lượng ngươi cũng không dám đánh lao phu tôn nữ chú ý. Không dám nhận nhiên bất có dũng khí Lăng Thiên Vũ đáp lại không chú ý tới bên cạnh tiểu Mỹ Nhi cái kia nũng nịu ánh mắt dây lát mà đỏ lên giống như có nước mắt muốn gạt ra. Ngươi nhớ kỹ liền tốt là Thiên Thông khẽ hừ một tiếng sau đó sắc mặt nghiêm túc nói ra, Vũ Phong lão phu còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi trước cùng ta đi một nơi hảo hảo nói chuyện a. Được rồi Lăng Thiên Vũ ra thứ hai. Trở về đã sớm chuẩn bị tâm lý đi đối mặt La Thiên Thông ma xà quật chuyện xảy ra việc quan hệ tà ma La Thiên Thông bao nhiêu cũng sẽ hoài nghi mình. Ân. La Thiên Thông gật đầu một cái bàn tay một chảo liền trực tiếp mang chứ Lăng Thiên Vũ thuấn gì, tệ lẹ bọt, biến mất. Đợi Lăng Thiên Vũ biến mất tiểu ma nữ na na phương mới giật mình tỉnh lại giống như cảm giác đột nhiên đã mất đi cái gì giống như tại giá đầy trời gieo họ phía dưới chỉ có nàng tại yên lặng chịu đựng lấy không muốn người biết đau đớn. Chương 1183, đánh cờ. Một tòa đình viện dai một xanh dờn kỳ hoa rực rỡ hữu tĩnh như không có chút lịch sự tao nhã. Hai bóng người lăng không hiện ra. Chính là La Thiên Thông giữ Lăng Thiên Vũ từ đấu võ trường biến mất La Thiên Thông liền dẫn chứ Lăng Thiên Vũ chuyển qua bản thân nằm viện. Không phải nói chỗ này đình viện bố trí có chút tinh xảo từng bước tỉ mỉ kỳ hoa dị thảo dị hương tràn ngập vừa vào nơi đây liền có loại tâm tình cảm giác thư thích. Nhưng đối với thời khắc này Lăng Thiên Vũ tới nói chỗ này đình viện cùng thẩm vấn phạm nhân nhà tù không có gì khác biệt. La Thiên Thông đọc đối chứ Lăng Thiên Vũ đi tới một bàn đá trước sân khấu vung bảo mà ngồi Lăng Thiên Vũ bất có dũng khí quên thứ hai. Theo sát ở phía sau cách chi bàn đá không xa liền thành thật thật đứng đấy. Ngồi đi La Thiên Thông nhạt nhiên đạo bình tĩnh giống như một cái đầm chết thủy vô ba không dấu vết. Học sinh không dám Lăng Thiên Vũ bảng hoàng đạo. Bảo ngươi ngồi an vị lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm La Thiên Thông trực tiếp phát nổ câu. Lăng Thiên Vũ run lên dưới làm sao cảm giác La Thiên Thông cùng Tư Đồ Vân Hồng tính nết làm sao tương tự như vậy, chiếu cố chắp tay nói, là học sinh kia tiểu bất khách khí. Yếu ớt Lăng Thiên Vũ tiện cùng La Thiên Thông đối lập tọa hạ lại như ngồi bàn trông chính là tâm tư cẩn mật, Lăng Thiên Vũ hiện tại cũng hoàn toàn phỏng đoán không thấu La Thiên Thông tâm tư. Cứ như vậy lặng lặng yên lặng hồi lâu. La Thiên Thông không mở miệng, Lăng Thiên Vũ dã không dám làm khỏa miệng rộng. Đánh cờ sao? La Thiên Thông đột nhiên bất thình lình mà âm thanh. Gì? Lăng Thiên Vũ sững sờ. Ta hỏi ngươi biết đánh cờ không? La Thiên Thông tức giận hỏi. Biết chun chút, Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng. Thế giới này giải trí đồ vật còn chân bất nhiều, hơn nữa so với kiếp trước tới nói thế giới này giải trí trò chơi có chút quá tại ấu trĩ. Vậy là tốt rồi, trước buổi lão phu đánh ván cờ a. Đây ba. Học sinh học nghệ không tinh sợ bị viện trưởng ngài cho cười. Vậy thì liền tùy tiện. Dưới La Thiên Thông sắc mặt biến ảo chập chờn khó mà phỏng đoán theo mà dương vung tay lên, cái bàn bên trên liền bày ra chút bàn cờ, cờ cầu vì sơn hà, cầu quân, cờ chia hoa hồng bạch hai phe. Đây là bính cờ. Binh cờ kỳ thật cùng cờ tướng cùng quân cờ dung hợp thành không sai biệt lắm, cờ cầu phía dưới chính là hoàng cung giản đồ vì đế vương chỗ nhi giá, đế vương tựa như là quốc bảo chịu đến bảo hộ không thể nuốt vào địch quân bất luận cái gì, quân cờ như đế vương bị bắt thì thua, quy tắc cũng chỉ đơn giản như vậy. Binh cờ bên trong quân cờ mạnh nhất chính là nguyên soái, nhưng tại ván cờ bên trong trực đạo mà đi tựa như là cờ tướng bên trong xe có thể nuốt địch quân, trừ xe bên ngoài bất luận cái gì quân cờ như đối thủ cũng là nguyên soái thì xem ai đi trước một bước. Tiếp theo chính là tứ đại tướng quân chấn thủ tứ phương có thể đi năm bước. Đồng lý. Từ mạnh đến nhược phân biệt là vạn phu trưởng, thiên phu trưởng cùng bách phu trưởng cách đi cũng không giống nhau, nhưng mạnh có thể nuốt nhược, cường cường giả liền phải xem ai trước chiếm cứ tiên cơ. Về phần yếu nhất chính là ván cờ bên trong chấn thủ tại phía trước nhất 12 vị tiểu binh. Tiểu binh cũng cùng cờ tướng bên trong quân tốt sức chiến đấu, yếu nhất hơn nữa chỉ có thể đi một bước, chỉ có tiến mà không tối lui. Khác biệt duy nhất chỗ tiểu binh không thể nuốt đại cờ, chỉ có thể nuốt vào địch quân, tiểu binh nhưng lại có thể bắt giữ đế vương, cho nên tiểu binh tác dụng không lớn, đơn thuần liền là làm phá hôi. Ý tứ đại khái chính là như vậy. Lăng Thiên Vũ mặc dù không có xuống binh cờ, nhưng kiếp trước đây binh cờ cùng kiếp trước cờ tướng cùng quân cờ rất có chỗ tương tự, đây chính là nhanh bị Lăng Thiên Vũ chơi nát. Đây binh cờ đối với tới nói giản trực tiểu là quá tiểu nhi khoa. Làm dọn xong quân cờ về sau, Lăng Thiên Vũ tuyển phe đỏ, là thiên quy tắc chung phe trắng. Đừng nói lao phu lấy giả lấn nhỏ, người trước xuống đi. La Thiên Thông vinh váo tự đắc nói, cảm giác tựa như là một vị tu vi có thành tựu đại tông sư trần trụi tại xem thường lấy một khỏa tiểu nhân vật. Hoặc là nói La Thiên Thông một mực đang ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ muốn dùng ván cờ làm lý do công phá Lăng Thiên Vũ tâm lý phòng tuyến, sau đó từ đó hỏi ra chút đạo đạo đi ra. Nghĩ đến như là lão hồ ly rảo hoạt, La Thiên Thông liền cười híp mắt nhặt lên một chén nước trà có chút liếm lấy miệng, sau đó tràn đầy hào hứng quan sát chứ Lăng Thiên Vũ bước đầu tiên cờ sẽ đi như thế nào. Học sinh kia liền bêu xấu, Lăng Thiên Vũ tiếu cười liền vê lên trong đó một khỏa tiểu binh yếu ớt đi về phía trước một bước. Tiểu binh. Khu khu. Chuyện của tôi lốt nét. La Thiên Thông kèm chút một ngụm sặc nước kích động mắng to. Ngươi cái ngu xuẩn con bên nào có bước đầu tiên đi tiểu binh đây có tác dụng gì sao ngươi sau đó cờ sao. Học nghệ không tinh. Học nghệ không tinh viện trưởng đừng kích động, Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhân đạo. Hừ. La Thiên Thông khẽ hừ một tiếng, giương một tay lên đang chuẩn bị ra cờ có thể đột nhiên gian kinh ngạc mặt mo nghẹn đến đỏ bừng, lần này lâu như vậy binh cờ đối thủ vừa ra tay liền bố cái ngoan chiêu đi ra, nhưng chính là chưa thấy qua hữu nhân vậy mà bước đầu tiên đi tiểu binh ngược lại để hắn có chút không biết làm sao. Sau đó La Thiên Thông tay cứ như vậy huyền giữa không trung chậm chạp không ra cờ. Viện trưởng làm sao vậy? Lăng Thiên Vũ nháy mắt hỏi. La Thiên Thông xuất mồ hôi chán thầm nghĩ. Không đúng, lão phu làm sao đi theo vờ ngớ ngẩn tiểu tử này, làm sao dưới cái gì cờ không sai lão phu liền tùy tiện cùng hắn chơi một ván. Sau đó, La Thiên Thông liền động khỏa vạn phu trưởng có thể đi bốn bước, La Thiên Thông liền đi thẳng bốn bước tới gần trại địch, về phần cái kia đưa tới cửa tiểu binh La Thiên Thông khinh thường gạt sang một bên. Bố xuống quân cờ về sau La Thiên Thông liền bình thản ung dung đứng ngồi chi ý vị thâm trường cười nói. Ha ha, đây binh cờ cách chơi mặc dù đơn giản nhưng bên trong thế nhưng là rất có môn đạo, hơn nữa đây binh cờ còn có thể tôi luyện một người tâm cảnh cùng tu dưỡng, như có thể may mắn chi còn có thể từ dưới cờ quá trình bên trong lĩnh ngộ ra chút đặc thù công pháp hoặc là cái gì tự nhiên biết đi ra đó cũng là có khả năng, đương nhiên như bất hạnh mà nói không chừng còn có thể tẩu hỏa nhập ma. Đây cho nên ngươi cũng chớ xem thường giá tiểu nhân binh cờ. Đáng tiếc La Thiên Thông nói một chàng nói nhảm, Lăng Thiên Vũ căn bản liền không nghe lọt thai, lại yếu ớt động con cờ hố cha lại là khỏa tiểu binh, hơn nữa lại là đi về phía trước một bước. La Thiên Thông thấy một lần trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài reo lên, ngươi cái chết con bê lão phu mới vừa nói đến độ là chút nói nhảm sao, ngươi tại sao lại đi tiểu binh, đầu góc ngươi có bị bệnh không? Học nghệ không tinh, học nghệ không tinh, Lăng Thiên Vũ tiếu a a trở về âm thanh. La Thiên Thông vô sinh thú cảm thấy Lăng Thiên Vũ hoàn toàn liền là người ngoài ngành, liền miễn cưỡng lại động cái thiên phu trưởng tiếp tục tới gần trại địch đến vu Lăng Thiên Vũ. Những cái kia tới tiểu binh tạm thời không có chút giá trị, thật đúng là lười đi động bọn hắn, chẳng đến cái toàn vây giết nhận triệt để dọn dẹp Lăng Thiên Vũ thủ ở dưới tất cả quân tướng cầm xuống đế vương. Để cờ xuống, La Thiên Thông thầm nghĩ, lại thế nào thường dân dã bất khả năng bước thứ ba còn là đi tiểu binh a. Vừa nghĩ tới, La Thiên Thông tức giận tới mức nhận sắp thổ huyết, Lăng Thiên Vũ lại yếu ớt đi khỏa tiểu binh. Dựa vào xả đàn A còn có thể tiếp tục chơi sao? La Thiên Thông trực tiếp tiêu câu. Học nghệ không tinh, Lăng Thiên Vũ yếu ớt trả lời. Ngươi thật sự là trẻ con không dễ dạy. La Thiên Thông khí đắc bất đi thực vô cùng muốn nặn chứ. Lăng Thiên Vũ tay hung hăng dạy hắn đi như thế nào có thể cảm giác mình giống như có hơi quá khích, thở phào thầm nghĩ. Cũng được coi như tùy tiện chơi đùa A, dù sao lão phu thường xuyên tại Tư Đồ lão nhi trên tay kinh ngạc, mặc dù nhiên giá tiểu tử là người ngoài ngành nhưng cũng có thể hảo hảo thỏa mãn lão phu một phen. Nghĩ đến, La Thiên Thông bước kế tiếp còn lại là sử dụng một khỏa cờ tướng tới gần trại địch, đồng thời cũng là vì đi bảo hộ đánh vào trại địch vạn phu trưởng các loại quân cờ. Nhi Lăng Thiên Vũ thì tiếp tục đi lại tiểu binh, mặc dù để La Thiên Thông rất giận buồn bực nhưng La Thiên Thông thế nhưng là từng bước ép sát trại địch, nhanh bố cục ra một cái sát chiêu, về phần tiến đến tiểu binh tiểu bất đi phản ứng. Ngươi một bước ta một bước. Lăng Thiên Vũ kỳ hạ bách phu trưởng đô bị thủ tiêu tiểu liên thiên phu trưởng cùng vạn phu trưởng đều là tràn ngập nguy hiểm nhưng tứ đại tướng quân vẫn như cũ tử thủ trận địa nguyên soái thì đóng cửa không ra. Hắc hắc lại ăn khỏa, La Thiên Thông cười híp mắt lấy xuống Lăng Thiên Vũ một khỏa thiên phu trưởng, dương dương đắc ý thật đúng là thật to thỏa mãn hắn lòng hư vinh. Vốn định chứ Lăng Thiên Vũ hiện tại nhất định là thất kinh nâng cờ khó khăn dưới có thể kiến Lăng Thiên Vũ sắc mặt bình tĩnh không có chút nào căn cứ vì con cờ của mình bị nuốt vào mà bối rối. La Thiên Thông nhướng mày thầm nghĩ, tiểu tử này là tâm tính thật có mạnh như vậy còn là không đem đây binh cờ coi như một chuyện mà loạn xuống đi, làm sao một điểm cảm xúc biến hóa đều không có. Suy nghĩ chứ Lăng Thiên Vũ rốt cục động bức cờ tướng trực tiếp kẹt tại La Thiên Thông bảy ván cờ ở giữa mà vừa vặn lộ ra khe hở lại nhưng để một viên khác cờ tướng làm phòng thủ giản trực tiểu là công thủ đồng tiến. La Thiên Thông thấy chim mày nhíu lại càng chặt hơn, hiện tại chính mình cờ tướng đã chiếm được tiên cơ có thể nuốt vào phe đỏ vạn phu trưởng nhưng phe đỏ một viên khác cờ tướng cũng sẽ nuốt vào chính mình, đây là bồi mệnh sự tình. Trọng yếu nhất chính là La Thiên Thông bố trí xuống ván cờ bên trong dùng cờ tướng cầm đầu tuần chỗ còn có vạn phu trưởng, thiên phu trưởng cùng bách phu trưởng bố trí phòng vệ, đến lúc đó Lăng Thiên Vũ lại một viên cờ tướng công qua đến mà nói đen sắp rất khó rút lui, xác định vững chắc bị nuốt vào không ít đây chuyện có hại La Thiên Thông là không biết làm, lúc đầu hắn còn muốn lấy nhượng Lăng Thiên Vũ toàn quân bị diệt đây. Nghĩ đến La Thiên Thông liền không được nhường một bước vừa cờ thối lui đến một bên khác chuẩn bị lại cầm xuống phe trắng một khỏa thiên phu trưởng, sau đó hài lòng cười thầm, ha ha muốn theo lão phu chơi bộ này ngươi còn lộn đây. Sau đó để La Thiên Thông khí đến thậm chí muốn một bàn tay chụp chết Lăng Thiên Vũ, vừa còn muốn chứ Lăng Thiên Vũ có chút khởi sắc vậy mà lại yếu ớt động bước tiểu binh mà thả hoàn nuốt lấy chính mình một khỏa tiểu binh. Vành đến một tiếng, La Thiên Thông bàn tay vô kêu lên, tiểu độc tử ngươi dứt khoát ngay thẳng cùng lão phu nói ngươi đến cùng có thể hay không chơi. Học nghệ không tinh chân là học nghệ không tinh, Lăng Thiên Vũ cười đùa tí từng nói ra. Viện trưởng lao ra ngài trước đừng kích động hơn nữa, lao ra ngài không phải nói binh cờ có thể tôi luyện người tâm cảnh cùng tu dưỡng sao, lao ra ngài có thể tuyệt đối đừng căn cứ ta một khỏa thái điểu mà động giận a. La Thiên Thông khẽ hừ một tiếng, hắn tâm cảnh tu vi là cao nhưng nếu đụng phải là một khỏa không có áp lực chút nào thái điểu tâm cao khí ngạo hắn tự nhiên là cảm thấy thắng mà không vo, nói đơn giản liền là đặc biệt không có tí sức lực nào, đây không có tí sức lực nào thời điểm liền dễ dàng tâm phiền liền dễ dàng động khí. Đi tiếp tục. Tiếp tục La Thiên Thông hơi có vẻ bực bội nói. Được rồi bất quá ngài đến cũng đừng lại cử động khí, học sinh nhất định sẽ hảo hảo đánh cờ, Lăng Thiên Vũ cười giả dối nào dám tình tựa như là khỏa âm như muốn được như ý bộ dáng. Chương 1184, ngài thua. Mặt trời lên cao. Trong đình viện một già một trẻ đều mang tâm tư đánh cờ bàn. Mắt thấy La Thiên Thông sở thuộc phe trắng hai khỏa vạn phu trưởng đã giết vào trại địch còn có ba khỏa thiên phu trưởng cùng bốn khỏa bách phu trưởng tạo thành vây quanh chi thế làm công giết Lăng Thiên Vũ, sở thuộc phe đỏ cờ tướng La Thiên Thông cũng điều động hai khỏa cờ tướng. Ý tứ rất rõ ràng La Thiên Thông cũng tá dư mấy khỏa bách phu trưởng hoặc là thiên phu trưởng lại lần nữa xâm nhập đế cung làm mối nhử thôn tính tiêu diệt Lăng Thiên Vũ cờ tướng, vì phòng ngừa phe đỏ nguyên soái La Thiên Thông cũng đem nguyên soái để đặt trung vị. Về phần phía sau mặc dù La Thiên Thông tất cả tiểu binh đô bị diệt sát nhưng âm hiểm La Thiên Thông cũng tận lực lưu lại mấy khỏa thiên phu trưởng cùng bách phu trưởng làm phòng thủ, càng là còn có lưu thủ hai khỏa cờ tướng, lượng Lăng Thiên Vũ tiểu binh cũng không dám gần thêm bước nữa. Nhi Lăng Thiên Vũ cũng không có lại tiếp tục động tiểu binh, vận dụng một khỏa vạn phu trưởng cùng thiên phu trưởng cùng một khỏa cờ tướng để bảo vệ tiểu binh thế cục đẩy vào trại địch, nhưng La Thiên Thông sớm có phòng thủ chi pháp, Lăng Thiên Vũ dã là không thể chạm vào những quân cờ này. Đối với La Thiên Thông tới nói, Lăng Thiên Vũ sở xâm nhập những này tạp chủng quân cờ nhiều nhất liền là làm phơi ở nơi đó không hề có tác dụng. Về phần La Thiên Thông sớm đã bố trí đòn sát thủ có thể dùng tốc độ nhanh nhất giết vào đế cung bắt giữ phe đỏ đế vương. Lúc này, thật to thỏa mãn hư vinh tâm La Thiên Thông cười híp mắt nói ra, Vũ Phong A đây là ngươi lần thứ nhất đánh cờ A có thể bồi Lao Phu đi đến một bước này cái kia cũng coi là không tệ về sau thế nhưng là rất có tiền đồ A. Nói trắng ra là, La Thiên Thông liền là muốn nâng lên Lăng Thiên Vũ giá trị bản thân đây sau này sẽ là chuyển ra ngoài mà nói cũng sẽ không để người nói là đang khi dễ một con gà mà là một cái có thực lực kỳ thủ. Đa tạ viện trưởng chỉ điểm, Lăng Thiên Vũ nhàn nhạt trả lời, lần này rốt cục động nguyên soái kẹt tại tự phương ba khỏa cờ tướng ở giữa. La Thiên Thông hai mắt híp lại cười nói, ha ha ngươi tiểu tử này cuối cùng là bỏ được đi nguyên soái bất quá đáng tiếc hiện tại mới ra nguyên soái đã vô dụng dưới mắt nơi này bốn phía đều là lao phu quân cờ đã thành toàn phương vây quanh chi thế viên này nguyên soái sợ là cô trưởng nan minh. Dứt lời. Âm hiểm La Thiên Thông liền có thể đi lại một khỏa vạn phu trưởng tới gần đế cung nhi giá một bước vừa lúc là tự phương sở thuộc cờ tướng hệ thống dây điện chú ý vị chứ Lăng Thiên Vũ trích có thể động dụng cờ tướng đi nuốt vào chính mình vạn phu trưởng nhưng tiếp xuống mà nói Lăng Thiên Vũ cờ tướng liền bị La Thiên Thông bố cục tốt cờ tướng cho nuốt lấy. Nhưng nếu Lăng Thiên Vũ bất có dũng khí nuốt vào phe trắng vạn phu trưởng mà nói như vậy La Thiên Thông bước kế tiếp lại sẽ xuất động một viên khác vạn phu trưởng đến lúc đó liền có thể toàn diện vây giết oanh sát phe đỏ đế vương. Bố cục hoàn tất về sau La Thiên Thông liền đã tinh trước cười trong lòng phỏng đoán Lăng Thiên Vũ tuyệt đối bất dám đối phó chính mình vạn phu trưởng mà là tiếp tục bảo trì phòng thủ đãn hiện tại còn có thể phòng sao. Đang muốn chứ Lăng Thiên Vũ liền vê lên một khỏa cờ tướng chuẩn bị muốn nuốt giết phe trắng vạn phu trưởng giật mình La Thiên Thông có thể không chịu nổi một tay ngăn trở Lăng Thiên Vũ tay kêu lên, tiểu tử thúi ngươi làm cái gì? Đánh cờ A viện trưởng Lăng Thiên Vũ một mặt vô tội. Ngươi ngu xuẩn sao không thấy được lão phu còn có khỏa cờ tướng bảo hộ chứ giá khỏa vạn phu trưởng sao ngươi nếu là dám nuốt vào lão phu vạn phu trưởng vậy ngươi viên này cờ tướng có thể liền xong rồi La Thiên Thông vẫn nhân đạo. Ta biết ta nhưng học sinh ta chính là nhìn nó trướng mắt muốn nuốt mất nó ai chẳng lẽ đây cũng không được sao Lăng Thiên Vũ yếu ớt nói ra, viện trưởng nếu lao ra ngài cảm thấy học sinh không thể mà nói vậy liền chính ngài xuống đi dù sao học sinh thật sự là học nghệ không tinh a. Lão phu chính mình còn hạ cái giấm La Thiên Thông khí đến cắn răng dùng hắn tự phụ khỏa tính chất hóa ra liền tưởng bất phế một viên đại tướng muốn nhất cử toàn thắng phe đỏ nhân tiện nói, mặc kệ ngươi thằng ngu này vậy ngươi ăn hết mình dưới Lão phu vạn phu trưởng. Nói La Thiên Thông liền buông tay ra có chút liếc mắt trong lòng còn tâm thần bất định chứ Lăng Thiên Vũ thực có can đảm ăn chính mình vạn phu trưởng vậy nhưng đến đau lòng biết bao a. Đáng tiếc Lăng Thiên Vũ hoàn là đi một bước này. Hắc hắc rốt cục cầm xuống một khỏa vạn phu trưởng Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị nuốt vào phe tráng viên kia vạn phu trưởng. Có thể ngươi lại tổn thất một viên đại tướng La Thiên Thông bất đắc dĩ lắc đầu liền vê lên cờ tướng thuận đường nuốt vào Lăng Thiên Vũ cờ tướng nói, tiểu tử Lao Phu cũng muốn ngươi tiếp xuống làm như thế nào đi. Học sinh cứ như vậy đi Lăng Thiên Vũ cười giả dối lần này lại là xuất động nguyên soái trực tiếp cắm ở La Thiên Thông quân cờ trong vòng vây đây chính là nguyên soái a ngoại trừ ngang nhau nguyên soái không phải bất luận cái gì quân cờ đều nuốt không nổi viên này đỏ phương nguyên soái. Lần này, La Thiên Thông thật là xoắn suýt không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ lại nhiên hội đi nguyên soái mà chính mình nguyên soái mặc dù có thể tấn công vào đi nhưng có thể che chở không được nhiều như vậy à. Mặc kệ La Thiên Thông cắn răng một cái trước bảo đảm cờ tướng liền đem nguyên soái lệch vị trí đến cờ tướng phòng thủ tuyến bên trên. Sau đó Lăng Thiên Vũ lại vui vẻ dùng nguyên soái nuốt vào La Thiên Thông một viên khắc thiên phu trưởng mà đổi thành bên ngoài hai khỏa cờ tướng vẫn như cũ tử thủ trận doanh cho nên La Thiên Thông chỉ dựa vào hai khỏa cờ tướng sợ là rất khó tấn công vào đi. Ngươi tiểu tử này La Thiên Thông cắn răng không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ vậy mà như vậy âm hiểm hoàn toàn xáo trộn chính mình bố trí xong cục thầm hư nói, ngươi thế nhưng là bị ta nuốt vào một khỏa cờ tướng liền muốn lẻ loi chơi chọi mấy khỏa đại cờ giữ vững đế cung sao. Sau đó La Thiên Thông dứt khoát tiếp tục tại trại địch bên trong bảo trì bố cục hiện trạng không để ý tới sau đó liền nhẫn tâm điều động bản thân một viên khác cờ tướng dùng ba khỏa cờ tướng cùng nguyên soái cùng các loại tiểu cờ bố cục Lăng Thiên Vũ quyết định khó khăn phản liền xem như bồi mệnh giã bất đủ lượng. Cho nên La Thiên Thông liền trước buông xuống chủ doanh phòng thủ nhượng Lăng Thiên Vũ tiếp tục nuốt mấy khỏa tiểu cờ chỉ cần viên thứ ba cờ tướng tấn công vào đi cái kia Lăng Thiên Vũ sở thuộc phe đỏ đó là một con đường chết. Bởi vậy La Thiên Thông cờ tướng mỗi đi một lần Lăng Thiên Vũ tiện dùng cờ tướng nuốt vào phe trắng tiểu cờ mà là dọc theo trại địch phương hướng hiện lên thẳng tắp quỹ tích đi quét dọn chướng ngại. Liên tiếp nuốt ba khỏa La Thiên Thông cờ tướng cũng nhanh đẩy vào phe đỏ trận doanh chỉ cần cùng mặt khác hai khỏa cờ tướng rót thành một đường nhất xuất tam tướng liền có thể chém giết hết thảy. La Thiên Thông tâm cười, ha ha Khương còn là lao cay ngươi thằng ngu này có gan ngươi liền lại nuốt vào lao phu một khỏa tiểu cờ thử nhìn một chút. Lăng Thiên Vũ vi vi liếc mắt mắt một mặt giống như là gian mưu được như ý bộ dáng, âm thầm mừng thầm, mặc dù phỏng đoán không thấu La Thiên Thông tâm tư, nhưng đối với La Thiên Thông cờ thuật hành lang lại rõ như lòng bàn tay. Lần này Lăng Thiên Vũ cánh không còn nuốt tiểu cờ mà là vận dụng viên kia sắp tới gần trại địch cờ tướng trực tiếp bước vào địch cảnh một ngụm nuốt vào trại địch một khỏa thiên vũ trưởng. Tiểu tử ngươi La Thiên Thông trừng mắt một mực không có để ý tới viên này cờ tướng, không nghĩ sớm đã tại sát kỳ bên trong không ngừng tiếp cận chính mình trận doanh, thật sự là thật to thất sách ra. Viện trưởng làm sao vậy? Lăng Thiên Vũ tiếu hỏi. Không có, La Thiên Thông trên trán hơi tràn ra chút mồ hôi, có loại cảm giác quái dị giống như từ ván cờ lúc mới bắt đầu Lăng Thiên Vũ ra cờ phương thức đều là trái với lẽ thường, nhưng hình như lại trong lúc mơ hồ cảm giác cẩn chứa trong đó khó có thể lý giải được môn đạo. Nhưng vốn là tự phụ La Thiên Thông làm sao có thể năng hội tin tưởng mình cờ thuật sẽ so ra kém một cái mới ra đời hậu sinh, hơn nữa mình có thể đã bố trí xong sát chiêu, chính mình cũng có một khỏa cờ tướng tại trông coi đây, dứt khoát vừa ngoan tâm không để ý tới tiếp tục đẩy vào phe đỏ chủ doanh. Liên tiếp mấy bước La Thiên Thông âm mưu cũng nhanh đạt được thời điểm. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ lại vê lên đánh vào trại địch cờ tướng cùng một cái khác cờ tướng rót thành một đường đối với phe trắng cờ tướng hiện lên vây quanh chi thế. Ngươi làm sao? La Thiên Thông xuất mồ hôi chán không thể nghi ngờ tới nói Lăng Thiên Vũ cử động là muốn dùng bồi mệnh tính chất thủ đoạn nuốt mất chính mình phòng thủ cờ tướng, có thể lúc đầu La Thiên Thông đã chuẩn bị xong tiến công thế cục nhưng lại đau lòng chứ giá khỏa cờ tướng bị nuốt, đến lúc đó hai khỏa cờ tướng cùng nhau giết tới đem không thể địch nổi, liền xem như bồi mệnh mà nói đến lúc đó cũng sẽ có mất phòng thủ. Xoắn suýt hồi lâu La Thiên Thông chỉ có thể bất đắc di thuận chứ Lăng Thiên Vũ ý tứ nuốt vào Lăng Thiên Vũ cờ tướng, nhi Lăng Thiên Vũ cũng thuận đường sử dụng khác một con cờ nuốt vào phe trắng cờ tướng. Ngươi tiểu tử này có ngươi chơi như vậy mệnh sao? La Thiên Thông tức hồn hển. Đánh cờ mà thôi, không phải đánh nhau đến chết. Lăng Thiên Vũ cười xấu xa đạo. Hừ, La Thiên Thông khẽ hừ một tiếng, có thể chuẩn bị tiến công nhưng vừa xem toàn bộ ván cờ kém chút để La Thiên Thông thổ huyết, một mực càng sơ sót tiểu binh lít nha lít nhít đã nhanh đẩy vào đế cung, liền xem như muốn hồi giết cũng phải hao phí mấy bước. Trọng yếu nhất chính là phe trắng chủ doanh rõ ràng thiếu thốn phòng thủ, tính toán dưới đến mà nói La Thiên Thông sợ là còn không giết vào trại địch đế cung, chính mình chủ doanh đế cung ngược lại là bị tiểu binh tháo xuống. Đây là phi thường sỉ nhục sự tình, La Thiên Thông tuyệt đối không nhân tiện, chỉ có thể đem nguyên soái điều xuống tới. Có thể nguyên xoáy một điều xuống tới Lăng Thiên Vũ giảo hoạt lại nuốt vào một viên khác vạn phu trưởng. Người tên khốn này dám hái lao phu vạn phu trưởng, La Thiên Thông khí nộ bất dĩ. Viện trưởng lao ra, ngài bên cạnh cái này cờ tướng nếu là không đi mà nói học sinh nhưng phải lại nuốt vào. Người! La Thiên Thông bạo trừng mắt tỉnh táo lại tĩnh tâm liếc nhìn. Khả giá xem xét dọa đến lạnh mồ hôi nhỏ giọt, rõ ràng bố cục tốt sát chiêu bởi vì nguyên soái triệt hạ lại bị Lăng Thiên Vũ nguyên soái bừa bãi giá khả lại để cho xoắn suýt, nếu như nguyên soái không gãy trở về thủ thủ mà nói chung quanh đây lớn nhỏ bình tướng lại đắc bị Lăng Thiên Vũ nguyên soái cho từng cái nuốt. Chầm tư hồi lâu nghĩ đến vậy mà nguyên soái đều đã rút về tới lại quay trở lại đi có thể lại được lãng phí ôm banh chạy, dứt khoát liền nhượng Lăng Thiên Vũ nguyên soái tiếp tục giết chính mình tiểu tướng trước, dùng nguyên soái giết chết Lăng Thiên Vũ cái kia uy hiếp lớn nhất hai cái cờ tướng. Ngươi một bước ta một bước. La Thiên Thông cái chán cái kia mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng chạy xuống, không biết phải chăng là ảo giác, cảm giác mình mỗi đi một bước đều tựa hồ tại Lăng Thiên Vũ trong khống chế, làm chính mình thành công diệt sát Lăng Thiên Vũ cờ tướng thời điểm La Thiên Thông lúc này mới đau lòng phát hiện mình những cái kia lớn nhỏ binh tướng đã tổn thất không ít. Nhi Lăng Thiên Vũ còn sót lại nhất xuất một tướng cộng thêm mấy cái thiên phu trưởng phe trắng không có nguyên soái tiếp tục tọa chấn cái kia giản trực tiểu là không thể địch nổi. Em đi. La Thiên Thông thật đúng là kiến thức đây cờ còn có thể như thế ở dưới. Ngay tại La Thiên Thông bước kế tiếp do dự thời điểm Lăng Thiên Vũ đột nhiên bất thình lình cười nói, không có ý tứ viện trưởng lão gia ngài đã thua. Thua. La Thiên Thông sắc mặt cứng đờ nhanh như chớp nô lên hai con mắt quét mắt mấy lần ván cờ có thể quả thực là không rõ thua ở nơi nào. Vì nội dung cốt truyện có thể có cái nhẹ nhõm quá độ thuần túy nói mỏ chớ phun. Chương 1185, Hữu Tình Địch. Thua. La Thiên Thông suy nghĩ trên bàn cờ ván cờ hồi lâu mặc dù rất giống có loại trúng kế cảm giác nhưng tâm cao khí ngạo hắn sao có thể căn cứ Lăng Thiên Vũ đơn giản một lời nhất định chính mình thua đây. Ngươi tên tiểu tử thúi này ngươi ngược lại là cùng Lao Phu hảo hảo nói một chút đây cờ là thua ở nơi nào, ngươi nếu là không nói đạo đạo đi ra Lao Phu lập tức làm thịt ngươi. La Thiên Thông đỏ ngầu mặt kêu lên. Viện trưởng bất giận ngài lại nhìn lão gia ngài đối với ta chủ doanh bên trong bảy quân cờ đã không nhiều hơn nữa mất đi nguyên soái phòng thủ ta chủ này doanh còn lại quân cờ có thể cam đoan ngài hào không có cơ hội giết vào đế cung mà ta tiểu binh mặc dù sức chiến đấu cực yếu nhưng lão gia ngài nguyên soái thực muốn giết ta tiểu binh ta đây còn có 9 tên lính quen ý vị chứ ngài nguyên soái cùng phòng thủ quân cờ ít nhất phải đi 9 bước tài năng giết sạch ta tiểu binh huống chi ta đây còn không Chỉ có tiểu binh đây hai bên ta còn để đặt lấy một khỏa vạn phu trưởng cùng một khỏa thiên phu trưởng tạm bất luận cách đi nếu ta chính là bất động những quân cờ này dùng lao ra ngài phòng thủ bố cục muốn giết sạch ta những quân cờ này đánh giá chí ít cũng phải đi 18 bước lăng thi. Yến Vũ nói cười tự nhiên nói. 18 bước La Thiên Thông ngạc nhiên kìm nén đến mặt mo đỏ bừng không phục nói ra, vậy lao phu trước diệt sát một nửa có uy hiếp quân cờ đây đến lúc đó dùng lao phu quân cờ ưu thế lại phản công không phải cũng thành. Ngài nói không sai dùng lao ra ngài phòng thủ bố cục giết ta một nửa quân cờ cũng thành nhưng bằng vào ta những quân cờ này bố cục lao ra ngài cho dù có thể diệt trừ ta một nửa quân cờ nhưng ít ra cũng phải đi 7 bước nhi giá 7 bước ta trước tiên có thể đi 4 bước trước đem lao ra ngài tại ta trong trận doanh bố trí xuống có uy hiếp quân cờ đồng thời ta cũng sẽ lưu lại một viên đại tướng cùng mấy cái binh trưởng quân cờ là có thể kín giữ vương đế cung về phần sau 3 bước ta có thể làm rất. Nhiều tỷ như ta nguyên soái có thể tiếp tục bảo hộ ta tiến công quân cờ cũng có thể tiếp tục diệt sát lao ra ngài thủ cờ bằng vào ta đánh giá lao ra ngài sợ là muốn giết ta một nửa quân cờ đến lúc đó sợ sẽ là 7 bước không chỉ Lăng Thiên Vũ khí định thần nhàn nói tựa nhờ. Là 7 mưu nghĩ kế quân sư. La Thiên Thông khỏe miệng giật một cái tức giận không cam lòng cắn nha đạo. Vậy Lao Phu có thể mặc kệ ngươi những quân cờ này Lao Phu trực tiếp lộn hồi nguyên soái dùng Lao Phu tại ngươi chủ doanh bày ra quân cờ có thể đoạt ngươi đế cờ. Nếu như vậy đi mà nói vậy liền thua đắc canh nhanh Lăng Thiên Vũ lắc đầu cười híp mắt chỉ đế cung phụ cận quân cờ nói ra, đây đế cung phụ cận từ ngươi quân cờ của ta ngăn lại cản ta tạm thời có thể bỏ mặc lao ra ngài đi 3 bước đan giá 3 bước ngài vẫn còn giết không đến đế cung nhưng ta nguyên soái trong vòng 3 bước liền có thể định ngươi nước cờ thua nói không chừng ngay cả ta tiểu binh đều có thể giết chết lao ra ngài đế cờ. La Thiên Thông sắc mặt trắng nhợt mồ hôi đầm địa khẽ cắn môi lại nói. Đây là đánh cờ không phải nói cờ đây không phải còn không có dưới sao làm sao ngươi biết Lao Phu là có thể bị ngươi tính toán làm sao ngươi biết Lao Phu phía dưới sẽ đi như thế nào. Vô luận như thế nào đi đều là một con đường chết viện trưởng nếu không tin mà nói không bằng liền tiếp tục xuống đi Lăng Thiên Vũ tiêu sái giơ tay lên ánh mắt sắc bén cười nói, ha ha mời ra cờ. Ra liền ra lão phu còn chả lẽ lại sợ ngươi La Thiên Thông một mạch mở ra tay giống như là bị điện giật đánh cứ như vậy định ở giữa không trung tròng mắt nhanh như chớp nhìn qua chứ na bản cờ tựa như đâm lao phải theo lao đây bị Lăng Thiên Vũ nói thật giống như mỗi đi một bước đều là nước cờ thua căn bản vô từ dưới tay. Một nghẹn kìm nén đến cái giấm đều nhanh ấm áp La Thiên Thông giống như là người máy cứng ngắc bất động trên mặt cái kia mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lại không chế bất ở thẳng chạy xuống. Hồi lâu, Lăng Thiên Vũ nhịn không được đều, viện trưởng. Nghe tiếng, La Thiên Thông giật mình tỉnh lại rất cảm thấy vô lực nhìn dưới mắt ván cờ mặc dù đáy lòng rất không muốn đi tiếp nhận thảm bại sự thật nhưng cuối cùng vẫn là không có dũng khí ra cờ. Thực thua, La Thiên Thông tùng hạ tay thật dài thở dài sắc mặt lập tức trở nên lu ám thẳng tắp thân thể thoáng có chút còn xuống một mặt cũng tận là cười khổ vậy mà cuối cùng sẽ thảm bại cho một cái hậu sinh. Ha ha học sinh không được thừa nhận viện trưởng kỳ nghệ cao siêu nhưng ngài biết lao ra ngài tại sao lại thua sao Lăng Thiên Vũ giống như là đại ướt cười cười. Vì sao La Thiên cầu nguyện tâm hỏi? Hắn một tiền kỳ lao ra ngài không để ý đến ta tiểu binh một lòng chỉ chú ý tiến công mà khuyết điểm phòng thủ đương nhiên cũng là lao ra ngài quá quá chủ quan. Thứ hai trung kỳ không bỏ được con rơi có vứt bỏ mới có thể có. Thứ ba chính là thất bại nguyên nhân lớn nhất liền là này sát kỳ thời điểm lại không đủ quả quyết do dự nếu như tiếp tục dùng nguyên soái che chở triển khai tiến công mà nói được ăn cả ngã về không ta đem không có sức chống cự Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm nghị nói ra. Khác liền là viện trưởng ngài thật sự là đánh giá quá thấp đối thủ ngài buông lỏng cảnh giác cùng đối với suy nghĩ sai lầm phán đoán không thể nghi ngờ cho đối thủ chế tạo ra rất nhiều có ngồi có thể cơ hội. Nghe đào giá nói La Thiên Thông như thể hồ quán đỉnh đại thủ vô cười sang sảng nói, ha ha thụ giáo thật sự là thụ giáo. Không dám nhận Lăng Thiên Vũ giống như là lao rớt cười ha hả nói ra. Cho nên lần này cờ liền giống với tu hành dám liều mới có thể thắng màn nên đối mặt địch nhân thời điểm vĩnh còn lâu mới có thể đi đánh giá thấp địch nhân tỉnh táo mà chống đỡ cái kia vứt bỏ liền vứt bỏ nên giết liền muốn lôi đình xuất kích không lưu tình chút nào để cho địch nhân không có chút nào cơ hội phản kích mới có thể thủ thắng. Ân ân La Thiên Thông liên tục gật đầu khiêm tốn lĩnh hội chứ Lăng Thiên Vũ lời nói bên trong ý vị. Đương nhiên lão gia ngài đây ván cờ chưa định liền là nước cờ thua dùng học sinh suy nghĩ đây bản chết trong cục khả năng còn có một chút hy vọng sống Lăng Thiên Vũ ra vẻ thần bí cười nói. Sinh cơ ngươi mau nói La Thiên Thông kích động bắt chứ Lăng Thiên Vũ tay hỏi. Viện trưởng đừng kích động học sinh vẫn chưa lĩnh ngộ bất quá là dùng học sinh suy nghĩ chỉ cần không phải đi đến một bước cuối cùng không chừng có thay đổi càn khôn hy vọng Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Ha ha học sinh muốn lấy viện trưởng ngài kỳ nghệ nhất định có thể lĩnh ngộ ra đến. Ân. La Thiên Thông hai mắt sáng lên Lăng Thiên Vũ giá nói không thể nghi ngờ thật to chụp cái mông ngựa mà La Thiên Thông thủy chung vẫn là không cam tâm muốn từ đó vãn hồi đây bản tử cục. Chật! Cặp kia lao mắt liền trừng đắc cực đại tinh tế quan chi lẳng lặng suy nghĩ để cầu thượng sách. Lăng Thiên Vũ thấy La Thiên Thông hám sâu mê trong cục nhân tiện nói, viện trưởng nếu như không có chuyện quan trọng gì mà nói học sinh liền tạm thời cáo lui. Đi đi đi đi ra đừng quấy rầy lão phu. La Thiên Thông mệt mỏi khua tay nói, căn bản tiểu bất nhìn Lăng Thiên Vũ một chút, tất cả tâm tư đều đặt ở đây trên ván cờ. Lăng Thiên Vũ cười giả dối liền nên ngang rời đi đình viện. Thẳng qua hồi lâu, La Thiên Thông sắc mặt khẽ giật mình, một tay đại chụp cái hốt hô lớn, ai nha lão phu có phải hay không quên cái gì chuyện chính. Lúc này, đi ra đình viện Lăng Thiên Vũ kém chút liền choáng. Dưới mắt đây không phải cái gì đông viện địa khu, đúng là một mảnh chưa thấy qua rừng trúc. Chủ nhân đây rừng trúc như có huyễn trận tiểu thánh truyền âm đạo. Huyễn trận Lăng Thiên Vũ một mặt cười khổ, tưởng bất đáo giá La Thiên Thông lại nhiên giá sao làm khó dễ người, nhưng thật vất vả đi ra đình viện tự nhiên bất muốn nhanh như vậy lại bị nắm trở về. Chủ nhân ngài lo lắng gì, khỉ con ta cảm giác đây huyễn trận nhưng là khảo nghiệm người ý chí lực mà thôi, dùng chủ nhân ý chí của ngài lực còn không phải thông suốt không trở ngại. Khỉ con cũng đột nhiên mạo âm thanh lại nói, đúng rồi vừa rồi cùng chủ nhân ngài trao đổi cũng là linh hỏa a ân. Lạn lực bất sai rất có hy vọng trở thành thần hỏa. Muốn ngươi mỏ mẫm đánh giấm. Lăng Thiên Vũ ám hừ một tiếng, nóng lòng đi ra mảnh này rừng trúc liền hai mắt nhắm lại từng bước một đi vào rừng trúc. Hoàn toàn chính xác. Mảnh này rừng trúc tồn tại huyễn trận biến ảo mọc thành bụi có cố cường đại linh hồn ý chí đang trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn, đây cũng là vì phòng ngừa phía ngoài các học viên tùy tiện xông loạn viện trưởng nằm viện. Nếu là đổi lại trước kia mà nói không chừng Lăng Thiên Vũ muốn đi ra mảnh này rừng trúc rất khó, nhưng bây giờ khác biệt, Lăng Thiên Vũ ý chí lực vốn là cứng cỏi lại tăng thêm đã ngưng luyện ra thần hồn xâm nhập huyễn trận đơn giản như vào chỗ không người. Lúc không lâu nữa, rộng mở trong sáng Lăng Thiên Vũ cuối cùng thành công đi ra rừng trúc. Có thể vừa đi ra khỏi, một vị đi ngang qua thanh niên liền chú ý tới Lăng Thiên Vũ bước lên phía trước thất kinh hỏi, huynh đệ ngươi tốt, xin hỏi ngài là từ nơi này trúc huyễn trong rừng đi ra sao? Tựa như làm sao, Lăng Thiên Vũ nhíu mày hỏi. Trời ạ, vậy ngươi thật sự là quá ngưu, thanh niên mặt lộ ra sùng bái kích động nói ra, mảnh này trúc huyễn lâm có thể không biết có bao nhiêu người đi vào qua nhưng đô bị nhốt ở bên trong, hơn nữa nhốt ở bên trong muốn nghĩ ra được mà nói vậy coi như phải xem La đại viện trưởng tâm tình, không nghĩ tới huynh đệ ngươi vậy mà như thế cao minh. Úc Lăng Thiên Vũ diện sắc bình thản hỏi, vậy trong này là địa phương nào? Nơi này là Nam viện, thanh niên nói. Nam viện Lăng Thiên Vũ rất là kinh hãi, đây không phải tiểu vũ chỗ phân viện sao? Lại hướng bốn phía nhìn lại lại phát hiện không ít người tới, lúc gấp rút chạy tới cùng một nơi, lại hỏi, những người kia là đi đâu đây, có vẻ giống như vội vàng đi đầu thai giống như. Ai nha, ngươi không nói ta còn suýt nữa quên mất, thanh niên hình như mới giật mình tỉnh lại vội nói. Huynh đệ ngươi có thể tới thật sự là thích hợp, nghe nói Đặng Phong sư huynh chuẩn bị muốn hướng chúng ta thánh viện một vị đại mỹ nữ trước mặt mọi người thổ lộ, đây mọi người không phải liền là nghe đáo giá thông tin chính chạy đi xem náo nhiệt sao. Đặng Phong Lăng Thiên Vũ mày nhíu lại chặt, có vẻ như cảm giác có chút quen thuộc, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Ân, huynh đệ sẽ không liên Đặng Phong sư huynh cũng không biết ta, thanh niên mặt mũi tràn đầy sùng bái nói ra. Vậy ta có thể nói cho ngươi, Đặng Phong sư huynh là mấy năm trước tiến vào thánh viện tu hành, mặc dù không có cái gì ra thế bối cảnh nhưng người này là theo Võ La đại nhân về sau kinh thế thiên tài, ngắn ngủi mấy năm tu vi một đường tiêu thăng, sau bị thánh điện chọn chúng trở thành thánh điện một tên điện sĩ, nghe nói hiện tại đã có võ tiên cảnh tu vi, giản trực tiểu là thần tượng của chúng ta đây. Úc không liên quan chuyện ta, Lăng Thiên Vũ cất bước liền đi. Hắc hắc, huynh đệ khoan hãy đi, a chẳng lẽ ngươi tiểu bất muốn đi xem chúng ta Nam viện đại mỹ nữ sao, đây chính là chúng ta thích nhất tiểu vũ đạo sư, thanh niên cười gian nói. Ngươi nói cái gì, Lăng Thiên Vũ kích động một tay nắm chứ nà thanh niên quần áo. Thanh niên kia giật mình kêu lên, không nghĩ tới nói chuyện đến tiểu vũ Lăng Thiên Vũ cánh nhiên sẽ kích động như thế, vội nói. Huynh đệ ngươi trước đừng kích động, anh em ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, bất quá chúng ta cũng nên nhận rõ hiện thực là a, dùng Đặng Phong sư huynh tài mạo cùng giá trị bản thân truy cầu tiểu vũ đạo sư là có hy vọng nhất, mà chúng ta đi đụng tham gia náo nhiệt nhìn xem liền tốt. Nhìn mẹ nó. Lăng Thiên Vũ một tay đẩy ra thanh niên kia nổi giận đùng đùng cùng chứ na một số người chạy đi. Tựa như Lăng Thiên Vũ nghĩ tới nhớ ký tại Đại Hát Sơn thời điểm một hình cái kia bánh bao nhỏ nói qua một cái tại thánh viện bên trong truy cầu tiểu vũ mãnh liệt nhất người chính là cái này gọi Đặng Phong gia hỏa. Đối với tình địch hiện tại Lăng Thiên Vũ còn không phải tức giận tới mức nhận giết đi qua. Chương 1186, Đặng Phong. Tại một chỗ tràn đầy hương hoa cổ kính đình viện, Lý Chính đứng ngồi lấy một đạo thon dài dáng người, đó là một tịch trướng mắt hỏa hồng sắc áo dài tóc dài phất phới. Trường dưới tóc tân nguyệt mỹ lệ đại mi thanh tịnh như hồ nước, đôi mắt đẹp kiều xảo, mũi ngọc má phấn ửng đỏ hồng hồng, môi anh đào trắng nõn, khuôn mặt như tuyết ngọc có ánh da thịt như bơ như tuyết, đơn giản tuyệt mỹ đến cơ hồ có thể làm cho hết thảy tất cả đều ảm đạm phai mờ dung nhan. Lúc này một đôi thiên thiên mảnh tay nhẹ vỗ về nàng cái kia trăng khuyết hàm dưới. Không sai, vị này lửa y nữ tử chính là Tiểu Vũ. Từ khi một tháng trước ma xà quật biến cố một chuyện nghe biết Vũ Phong bất hạnh gặp nạn sinh tử chưa buộc đây một tháng đến Tiểu Vũ trong lòng không hiểu sinh ra một loại lo nghĩ cảm giác. Mà chi hôm nay Tiểu Vũ liền nghe được liên quan tới Vũ Phong trở về thông tin kích động nàng hận không thể tiến đến Đông Viện xem xét đến tột cùng làm sao thân là đạo sư đạt được tịch Nam Viện niên kỷ cấp đấu võ đại hội. Đợi kết thúc về sau Tiểu Vũ vừa chuẩn bị tiến về Đông Viện cũng không biết lại nghe thấy liên quan tới Vũ Phong cùng Na Na nghe đồn mập mờ ôm nhau đây lệnh Tiểu Vũ không hiểu ẩn ẩn nhói nhói Tiểu Liên nàng cũng nghĩ mãi mà không rõ. Càng buồn bực hơn chính là khó được muốn về nằm viện yên tĩnh một phen Đặng Phong cái kia khó chơi ra hỏa lại ngăn ở ngoài viện hơn nữa náo ra động tĩnh rất lớn hiện tại cũng có thể nghe được ngoài viện xào xào nháo nháo sợ là thu hút không ít người xem náo nhiệt. Thực phiên vì cái gì bây giờ nghĩ tìm người nói chuyện cũng khó khăn Tiểu Vũ sắc mặt ưu sầu vô lực nằm ở trên bệ đá trong lòng lo lắng không thôi muốn đi tìm Na Na lại cảm giác đắc bất rất thích hợp. Tiểu Vũ. Một đạo cười ôn hòa tiếng vang lên một vị tóc trắng xóa sắc mặt hòa ái lao giả bằng không nhi hiện chính là Lăng Thiên Vũ sở biết rõ Tư Đồ Vân Hồng cũng là Nam Viện Viện trưởng. Tư Đồ ra ra ngài tới rồi Tiểu Vũ ngẩng đầu cười một tiếng. Nhìn ngươi thế nào nha đầu này tâm tình hình như không thế nào tốt Tư Đồ Vân Hồng tràn đầy quan tâm hoặc là yêu thương. Bên ngoài nhiều người như vậy tại xảo xảo nháo nháo đây tâm tình có thể được không Tiểu Vũ thở phì phò nói ra. Bất quá cái kia Đặng Phong cũng thật là ta cũng không biết nói với hắn bao nhiêu lần ta cùng hắn là không thể nào nhưng chính là một mực quấn lấy ta không thả lúc đầu ta còn tưởng rằng hắn đi thánh điện không hội tái trở về khả giá ra hỏa vậy mà lại trở về thật sự là tức chết ta rồi. Ha ha nguyên lai là căn cứ vì chuyện này A Tư Đồ Vân Hồng cười cười nhẹ nhàng phủ chứ tiểu múa nhu thuận tóc dài hòa ái nói ra, nghe Tư Đồ ra ra một tiếng khuyên đừng có lại các loại tiểu tử kia đây đều qua mấy năm tiểu tử kia một mực chưa từng tìm ngươi nói không chừng sớm đã thay lòng đây nhi giá Đặng Phong ngược lại là đối với ngươi ủng hộ si tình hơn nữa vô luận là tài mạo nhân phẩm cũng là tiền đồ không thể nghi ngờ đều là nhân tuyển tốt nhất tốt đối tượng ngươi nha đầu này chẳng lẽ liền không có cân nhắc qua. Tư Đồ ra ra ta cùng Đặng Phong là tuyệt đối bất khả năng Tiểu Vũ trừng mắt nhìn Tư Đồ Vân Hồng cố chấp nói ra. Vô luận đợi bao lâu trái tim của ta cũng sẽ là thuộc về Thiên Vũ hơn nữa ta thủy chung tin tưởng hắn nhất định sẽ tới tìm ta. Ai thực bắt ngươi nha đầu này không có cách nào Tư Đồ Vân Đồ bất đắc dĩ thở dài nói ra, bất quá ngươi dạng này tránh ở bên trong cũng không phải cái biện pháp không nếu như để cho lão phu ra ngoài đuổi đi hắn a. Đặng Phong cái kia tên ghê tởm Tư Đồ ra ra ngài liền là nhất thời đuổi đi hắn xuống thứ hai, cũng nhất định còn sẽ trở về quấn lấy ta Tiểu Vũ cắn chặt hàm răng ngoan sắc nói. Được rồi ta liền lại đi ra nói với hắn một lần a các loại việc này quá rồi ta muốn đi Lâm ra được mấy tháng. Ân cũng tốt ngươi cũng xác thực có tốt mấy ngày này không gặp Lâm phu nhân Tư Đồ Vân Đồ khẽ gật đầu nói ra, vậy lần này Lao Phu tiểu bất trộn rộn tin tưởng ngươi có thể giải quyết tốt vậy Lao Phu liền đi trước. Nói xong, Tư Đồ Vân Hồng lắc đầu nhiều nhìn qua thêm vài lần Tiểu Vũ vừa mới biến mất rời đi. Mà tâm phiền Tiểu Vũ liền phồng lên khí hướng ngoài đại viện đi đến. Ngoài đại viện. Chợt thấy một lần giản trực tiểu cùng chợ bán thức ăn tiếng người huyên náo chen vai thích cánh lít nha lít nhít đám người đã sớm đem đại viện bốn phía vây chặt đến không lọt một giọt nước. Mà lúc này, tại giá cửa đại viện chính đứng vững một vị người mặc trường bào màu tím thanh niên. Một đầu sâu mái tóc đen dài lộ ra sáng bóng chi quang mặt như quan ngọc ngũ quan như ngọc tinh làm điều khắc dáng dấp mười phần anh tuấn dáng người thon dài ngọc thụ lâm phong một thân thoát tục quý khí bất luận thấy thế nào đều là đủ để hạc giữa bầy gà mỹ nam tử. Nhi giá vị hiếm thấy Mỹ Nam tử chính là thánh viện bên trong như sấm bên thai kinh thế thiên tài Đặng Phong. Giờ phút này, Đặng Phong chính bưng lấy một chùm đủ mọi màu sắc kỳ hoa hương hoa tràn ngập lặng lặng chờ đợi tại cửa sân trước tuyệt đối là vị si tình hán tử sau lưng hắn tả hữu hộ pháp còn theo đứng đấy hai vị cùng là người mặc trường bào màu tím Nam tử hiển nhiên đều là trong thánh điện người. Hoa nhìn thấy không vị kia liền là năm trước từ thánh viện tốt nghiệp mà trực tiếp đặc biệt trở thành thánh điện điện sĩ Đặng Phong sư huynh thật sự là đẹp trai cực kỳ nếu nô gia có thể cùng Đặng Phong sư huynh nói tiếng nói đây cũng là đủ hài lòng. Các Đặng sư huynh liên chính mắt cũng sẽ không nhìn ngươi một chút đây. Muốn ta nói cũng chỉ có giống như tiểu vũ đạo sư xinh đẹp như vậy tiên nữ tài năng xứng với Đặng sư huynh phong thái bọn họ như thành một đôi giản trực tiểu là lương tài diện mạo thần tiên quyến lữ. Nói thì nói như thế nhưng ta nghe nói tự từ tiểu vũ đạo sư tiến vào thánh viện tu hành thời điểm Đặng sư huynh liền bắt đầu truy cầu tiểu vũ đạo sư đến nay đã nhanh 7 năm vẫn như trước không có kết quả. Bốn phía người chính tất tiếng sột soạt tốt nghị luận càng có thật nhiều nữ tử giống như là hoa si thẳng nhìn chằm chằm Đặng Phong không thả lộ ra 10 phần đói khát khó nhịn nhưng không thể nghi ngờ tới nói nơi này tầng 9 trở lên người đều là phi thường ủng hộ Đặng Phong cùng với tiểu vũ. Hồi lâu, bành đến một tiếng. Một đạo tịnh lệ dáng người như thế gai người nhãn cầu xuất hiện tại cửa đại viện. Chính là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ đạo sư. Là Tiểu Vũ đạo sư. Rốt cục đi ra Đặng sư huynh có hy vọng. Chúng nhân dã không kiềm hãm được đi theo kích động. Đặng Phong thấy là Tiểu Vũ Thừa Tố Nguyệt không thấy, bây giờ thấy một lần Đặng Phong cũng là mừng rỡ không thôi, hận không thể xông đi lên hung hăng đem trước mắt tốt nhi ôm vào trong ngực. Thở phào trong lòng sớm đã đánh vô số thứ. Thứ hai, bản nháp đang chuẩn bị đến cái nhất động lòng người lời dạo đầu, nhưng đến miệng bên trong mà nói Tiểu Vũ cái kia băng lánh một tiếng lời nói lại tới tắt Đặng Phong kích tình. Đặng Phong, ngươi trở về đi, ta và ngươi là tuyệt đối bất khả năng, còn có ta hy vọng lần này là ngươi ta một lần cuối cùng gặp mặt, về sau xin đừng nên lại đến phiền ta. Giang giác. Đám người miệng kém chút sai lệch, đây là cái gì nội dung cốt truyện a, có vẻ như cùng trong tưởng tượng kém cái cách xa vạn dặm a. Trong ngáy mắt, toàn bộ tràng diện an tĩnh quỷ dị dưới tới một cái đơn giản trợn tròn mắt sắc mặt ngốc trệ. Đặng Phong sắc mặt run lên, hình như ngay cả trên tay bưng lấy hoa đều tựa hồ muốn khô héo, đau khổ chuẩn bị đã lâu khó gặp lấy được lại là một câu tàn khốc đáp án, nhưng khi ngàn vạn chi chúng mặt Đặng Phong há có thể cam tâm cứ thế mà đi, liền cực chịu đựng tức giận trong lòng tâm bình khí hòa đối với Tiểu Vũ cười nói. Ha ha, Tiểu Vũ, lâu như vậy không gặp, ngươi vẫn không thay đổi, bất quá ngươi lần này lại là hiểu lầm, lần này mà đến ta chỉ là muốn đem bó hoa này thân thủ tặng cho ngươi mà đã không có ý tứ gì khác. Cảm ơn, không cần. Tiểu Vũ sắc mặt băng lánh giống như một đầm nước đọng. Không cần. Đặng Phong như gặp sét đánh thâm thụ đả kích, cắn răng miễn cưỡng vui cười nói ra, Tiểu Vũ, ngươi có biết bó hoa này ta là như thế nào thu thập tới, sau đó là ta dùng mệnh liệu tới. Thấy Tiểu Vũ sắc mặt bình thản không vì xúc động, Đặng Phong lại nói tiếp, này bó hoa mỗi một đóa đều là thế gian khó gặp kỳ hoa, hơn nữa đều là sinh trưởng ở kỳ so địa phương nguy hiểm, mà ta cơ hồ kém chút lần lượt chết oan chết uổng, thiên tân vạn khổ mới rốt cục thu thập mà thành bó hoa này, đầy đủ để đã chứng minh tâm ý của ta đối với ngươi, hy vọng ngươi có thể thu dưới bó hoa này. Thật đẹp, nếu ta nam nhân năng chịu vì hái một đóa giống như đặng sư huynh trên tay bó hoa kia, ta liền phải hạnh phúc nổi điên. Đúng vậy a, đổi lại ta là Tiểu Vũ đạo sư mà nói sớm đã bị cảm động chảy nước mắt. Thương thiên a, vì cái gì vị này nhân vật nữ chính không phải là ta, nếu ta mà nói ta liền sẽ lập tức xông vào đặng sư huynh trong lồng ngực. Bốn phía tất cả nữ tử tuy không làm bọn họ cũng là thật sâu đả động như mộng như si. Ngẫm lại một cái nam nhân vì thu được người yêu phương tâm năng bất chú ý hết thảy thông suốt ra tính mạng của mình đi trong thiên hạ hung hiểm chi địa hái hoa, đây là vĩ đại dường nào, chuyện hạnh phúc dường nào a. Nếu là không ngốc trong thiên hạ nữ tử đều sẽ bị Đặng Phong chỗ nâng cảm động. Đương nhiên Đặng Phong cũng rất tự tin. Nhưng mà tất cả chuyện tiếp theo nhưng lại làm kẻ khác đại rơi miệng lưỡi, thậm chí rất nhiều nữ tử đều muốn mắng Tiểu Vũ. Bởi vì Tiểu Vũ lại một điểm cảm xúc biến hóa đều không có, băng lãnh như là ngàn vạn năm vô pháp hòa tan băng sơn, nhàn nhạt nói ra, tốt á hoa, lưu lại ngươi đi đi. Vâng. Đặng Phong náo hải chấn động, lảo đảo hướng lui về phía sau mấy bước, diện sắc thảm bạch. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, vì những này ta thậm chí nhiều lần đều kém chút chết, nhưng bây giờ đổi lấy vẫn như cũ là nàng băng lãnh vô tình, vì cái gì? Đặng Phong đáy lòng cắt tư ngọn nguồn gào thét lấy. Thật vất vả Đặng Phong chậm dưới một hơi, sắc mặt đổi phế nhìn chăm chú sắc mặt băng lãnh Tiểu Vũ, môi ngạo nguyện hỏi, Tiểu Vũ, ta thực vô cùng muốn biết tâm của ngươi thật là làm bằng sắt sao, ta đến cùng chỗ nào không tốt, hoặc là nói ta đến cùng chỗ nào làm được còn chưa đủ, vì cái gì ngươi đối với ta lại ngay cả một chút xíu ưa thích đều không có, cái gì chí liên ta liều lấy tính mạng đi vì ngươi thu thập bó hoa này, ngươi lại còn là không có chút nào cảm động, nói cho ta biết đây là vì cái gì. Tựa như chỗ hữu nhân đều muốn biết vì cái gì Tiểu Vũ sẽ thủy chung không nguyện ý tiếp nhận Đặng Phong. Tiểu Vũ vẫn như cũ mặt sắc lánh nhạt nói, ngươi chỗ nào đều tốt, ta chưa từng có đi nghi vấn ngươi, nhưng thật đáng tiếc ta sớm đã lòng có sở thuộc mà trái tim của ta rất nhỏ, chỉ có thể chứa đựng dưới một mình hắn. Ha ha, lòng có sở thuộc đây là lấy cớ a, Đặng Phong cười lạnh, cũng không lo được cái gì quát, vậy ngươi ngược lại là nói cho ta biết là ai có thể thắng trái tim của ngươi, ta ngược lại muốn gặp đến cùng tên nào lại nhiên hữu bản lãnh này để ngươi như thế trung tình. Có thể Đặng Phong vừa nói xong, một bóng người đột nhiên thần không biết quỷ không hay vọt vào, trực tiếp nhảy đến Tiểu Vũ trước người, sau đó một đạo tiếng cười chói tai vang lên, Tiểu Vũ đạo sư thật sự là quá tốt, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Chợt thấy một lần, hoàn toàn liền là tên ăn mày ăn mặc người chấn tinh kem chút để cho người ta phun máu ba lần. Chương 1187, dắt tay mà chống đỡ. Trời ạ, đây là ở đâu ra tên ăn mày? Không, hắn cũng không phải cái gì tên ăn mày, ta mới từ Đông Viện bên kia nghe được một cái tin tức kinh người, có cái gọi Vũ Phong người vậy mà từ ma xà quật còn sống trở về, mà ta nói người này liền là hắn. Nhưng chính là hắn lại như thế nào, hắn có thể so ra mà vượt đặng sư huynh sao? Các ngươi có chỗ không biết, hôm nay Đông Viện niên cấp đấu võ đại biết cái này Vũ Phong đột nhiên hiện thân trình diện, nghe nói tại khiêu chiến thi đấu bên trên phế đi Bạch Thiếu Gia Phong, sau đó Bạch Thiếu Vũ cũng chết tại Vũ Phong trên tay. Nói đùa cái gì, cái này sao có thể? Hắn nói không sai, đây là thiên chân vạn sắc, ta bắt đầu từ Đông Viện qua người tới, mà Đông Viện bên kia sớm đều đã truyền cao, sợ là rất nhanh tin tức này liền phải hành động toàn bộ thánh viện. Trời ạ, vậy chúng ta thánh viện chẳng phải là lại phải sinh ra một vị tuyệt thế thiên tài. Bốn phía người nghị luận ầm ĩ, một liền là Vi Lăng Thiên Vũ thực lực mà kinh ngạc, hai liền là Vi Lăng Thiên Vũ xuất hiện mà cảm thấy vô cùng kinh ngạc, này làm sao êm đẹp sẽ chạy đến Nam Việt tới. Không quá sớm lúc trước liền có nghe đồn tại Dũng Giả Đại Điện thời điểm tiểu vũ dư Lăng Thiên Vũ liền từng có thân mật tiếp xúc giao tế, bây giờ Lăng Thiên Vũ công nhiên hiện thân ở chỗ này, trong đó chuyện ẩn ở bên trong liền càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên tuyệt đối không nghĩ tới sự tình sẽ có này biến hóa kinh người, Đặng Phong cả khuôn mặt cứng đờ, bởi vì hắn chưa thấy qua Vũ Phong đây nhân dã chưa lấy được Đông Viện Phong Thanh, chỉ cảm thấy trước mắt đầy tên ăn mày xuất hiện không thể nghi ngờ hung hăng đánh mặt của hắn. Tiểu Vũ càng là trừng mắt nhìn chăm chú trước mắt hình như có mấy phần khuôn mặt quen thuộc khuôn mặt ngốc trệ, nhưng kỳ quái là Tiểu Vũ vậy mà một điểm tức giận bộ dạng đều không có. Lăng Thiên Vũ kích động chầm chầm chứ Tiểu Múa lúc đừng một tháng rốt cục lại gặp mặt. Lần này, Lăng Thiên Vũ tuyệt đối bất hội tái nhu nhược. Xin hỏi ngươi là? Tiểu Vũ tràn đầy nghi ngờ hỏi, thanh âm kiều ngọt thanh thúy như đeo minh. Nghe tiếng Lăng Thiên Vũ Phương mới giật mình tỉnh lại, hai tay đẩy ra rối tung tóc lao đi trên mặt ố hế cười nói, còn nhớ ta không, ta là Vũ Phong a. Vũ Phong, Tiểu Vũ giật mình trong lòng không hiểu mừng thầm. Đúng đúng chính là ta a, Lăng Thiên Vũ phấn khởi không thôi. Đây, ngươi có chuyện gì không? Tiểu Vũ lung túng hỏi, tuy nói Vũ Phong cho hắn một loại không phải thường cường liệt cảm giác quen thuộc cùng thân thiết cảm giác, nhưng ở thánh viện giao tế cũng liền miễn cưỡng chỉ có một lần a. Ách, Lăng Thiên Vũ suy nghĩ một lát lúc này mới phát hiện bốn phía đã có vô số song tràn ngập sát khí con ngươi đang nhìn chăm chú chính mình, bận bịu một mặt nghiêm nghị nói ra, Tiểu Vũ đạo sư, ta có kiện chuyện trọng yếu phi thường, hơn nữa cùng ngươi có liên quan đan giá bên trong nhiều người phức tạp, không thế nào thuận tiện nói, ta có thể cùng ngươi đơn độc nói chuyện sao? Tiểu Vũ lông mày dựng lên, luôn cảm thấy Lăng Thiên Vũ mười phần quái dị, đây bản lai tiểu không có gì giao tế thế nào trọng yếu sự tình, nhưng Tiểu Vũ đáy lòng không ngờ không hiểu thấu đối Lăng Thiên Vũ sinh ra một loại tin cậy cảm giác, huống chi bây giờ bị Đặng Phong dây dưa vừa vặn cũng có thể có cái cớ thoát thân, liền ngọt ngào cười nói, ha ha, tốt á, vậy liền vào nói a. Vâng, toàn trường xôn xao. Tiểu Vũ nằm viện cùng thánh viện cấm khu không có gì khác biệt, nếu nói nam người mà nói ngoại trừ thân là gia gia thân phận Tư Đồ Vân Hồng, toàn bộ thánh viện đến nay vô nhân năng đặt chân. Có thể hiện tại Lăng Thiên Vũ nhưng là thuận miệng nói Tiểu Vũ vậy mà chủ động mời hắn đi vào. Không có thiên lý. Thật sự là không có thiên lý a. Từng cái giống như là bị nội thương diện sắc thảm bạch đã sớm bị đánh chết lặng càng thêm kinh ngạc chính là vừa giữ Lăng Thiên Vũ tiếp xúc qua người thanh niên kia giật mình miệng cứng ngắc chật khớp lão cửu không khép được đi, chỉ sợ trong lòng hắn quả thực là đối với giống như thần sùng bái đây Đặng Phong còn tính là cái gì chứ. Đương nhiên tức giận hơn chính là Đặng Phong chính mình ngày thường tuấn tú lịch sự tiền đồ vô lượng dùng Đặng Phong nhận vì Lăng Thiên Vũ liền là đống cất chó, nhưng chính là đây đống cất chó hiện tại hung hăng phun ra hắn một mặt. Tiểu Vũ, ngươi liền xem như muốn mượn cớ thoát khỏi ta cũng không cần mượn, dùng một cái bẩn thỉu rác rưởi đến làm bẩn ngươi đi. Đặng Phong tức giận thành xấu hổ kêu lên, đây mặt mũi vô luận như thế nào đều phải vãn hồi đến. Tiểu Vũ trần giận đang muốn quay đầu phản bác, thật tình không biết Lăng Thiên Vũ khước vượt lên trước một bước ở trên cao nhìn xuống xem thường lấy Đặng Phong nói ra, rác rưởi nói ngươi sao? Hôn trướng, ngươi xem cho rõ là tại nói chuyện với người nào? Đặng Phong quát mắng đạo. Ấn vậy ta trước xem thật kỹ một chút. Lăng Thiên Vũ tinh tế quan sát phiên sau đó một mặt nghiêm nghị nói ra, Ấn anh em nhìn dung mạo ngươi ngọc thụ lâm phong anh tuấn phong lưu tiêu sái lỗi lạc giản trực tiểu là người gặp người thích hoa gặp hoa nở, chắc hẳn nhất định là trong người cặn bã cực phẩm cầm thú bên trong cầm thú đối, nhìn trên tay ngươi bưng lấy hoa ta nghĩ ngươi nhất định chính là trong truyền thuyết lệnh vô số nam nhân trở thành cơn ác ngộng cúc hoa đạo tặc thất kính ta. Muốn tiểu đệ ta hôm nay đi ra ngoài nhất định là không xem hoàng lịch lại nhiên hội gặp ngươi tôn này truyền kỳ đại hiệp. Làm Lăng Thiên Vũ một hơi lúc nói chuyện toàn bộ hình ảnh tựa như dừng lại từng chương cả kinh không ngậm miệng được biểu lộ gắt gao ngưng kết ở nơi đó triệt để bị Lăng Thiên Vũ kinh trụ. Ngưu bức. Tuyệt đối ngưu bức. Dám như thế vũ nhục Đặng Phong người tại giá thánh viện tuyệt đối là cái thứ nhất cũng sẽ là cái cuối cùng. Tiểu Vũ cũng sửng sốt không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ mắng lên người đến quả nhiên là nhu bên trong có gai câu câu là hung ác đem Đặng Phong bỡn cợt không đáng một đồng khả giá tính cách cùng Tiểu Vũ đáy lòng suy nghĩ người thật sự là càng lai việt tương tự. Đương nhiên từ trước đến nay tại thánh viện bên trong cao cao tại thượng bị người truy phủng Đặng Phong cũng tuyệt đối không nghĩ tới hữu nhân cũng dám trước mặt mọi người như thế nhục mạ mình trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng qua đến. Lăng Thiên Vũ thấy Đặng Phong không nói bận bịu ôm quyền nói, huynh đệ nhìn ngươi ta hữu duyên nghe ta một tiếng khuyên ngươi tướng mạo đã triệt để trái với tạo vật chủ ý nguyện mời ngươi trở về hảo hảo trước toàn bộ có lẽ lại đến gặp người a đương nhiên huynh đệ ngươi định là phi thường bác gái ngươi xuất hiện hoàn toàn cho vô số nam nhân mang đến hy vọng cùng tự tin bởi vì đứng ở trước mặt ngươi sẽ cho người đột nhiên cảm thấy chính mình trở nên đẹp trai rất nhiều. Nghẹn. Gắt gao kìm nén. Sau đó lại cũng không nín được toàn trường lập tức cười to. Ngưu. Đơn giản ngưu đến tuyệt đỉnh. Lần này Đặng Phong rốt cục tỉnh ngộ lại chính mình chính là vạn chúng chọn một kinh thế thiên tài có thụ chú mục lại là duy nhất đặc biệt tấn thăng trở thành thánh điện điện sĩ khi nào thụ quá giá các loại vũ nhục mà lại còn là một tên ăn mày trang phục người giản trực tiểu là đem hắn tôn nghiêm hung hăng giẫm trên mặt đất sau đó còn hướng hắn tôn nghiêm bên trên phun. Nổi giận. Đặng tập tục đến mặt xanh nanh vàng một mặt gân xanh quát, con mẹ nó ngươi xuất sinh bản thiếu gia phế bỏ ngươi. Tiểu Vũ giật mình bận bịu quát, Đặng Phong ngươi muốn làm cái gì? Lão tử muốn phế tên xuất sinh này. Đặng Phong bạo giận nghiến răng. Hừ, vậy ngươi tốt nhất trước suy nghĩ kỹ càng, nơi này là thánh viện, hơn nữa ngươi bây giờ đã không phải là thánh viện bên trong người, ngươi nếu dám tại tổn thương nơi này bất luận một vị nào học viên, vậy ngươi liền xem như điện sĩ lớn lên thân phận cũng phải nằm ngang đi ra. Tiểu Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Thẻ. Đặng Phong sắc mặt khẽ giật mình, nhất thời mất lý trí suýt nữa quên mất nơi này là địa phương nào. Đây chính là Thánh La Vũ Viện A, tuy nói so Thánh Điện sơ lược kém một chút, đáng ra không phải hắn một cái nho nhỏ điện sĩ có khả năng xúc phạm. Nhưng nghĩ tới Tiểu Vũ lại nhiên hội như thế giữ gìn Lăng Thiên Vũ, Đặng Phong khẩu khí này thì càng khó khăn nuốt xuống. Sông chứ Lăng Thiên Vũ quát, tiểu tử có gan liền báo lên người tiện danh. Đại gia ngươi, Lăng Thiên Vũ reo lên. Hôn trướng con mẹ nó ngươi còn dám mắng lao tử. Đặng Phong nổi trận lôi đình. Ta có mắng ngươi sao? Đại danh của ta liền là đại gia ngươi. Lăng Thiên Vũ ngoạn vị cười nói. Đặng Phong mau tức phát nổ thất khổng khói bay đang muốn bão nổi, đột nhiên bên cạnh đi tới một người nhỏ giọng tại Đặng Phong bên thai nói thầm vài tiếng sau đó liền bàng hoàng chạy về. Chật. Đặng Phong sắc mặt giật mình kinh ngạc nhân đạo, nguyên lai ngươi chính là cái kia Vũ Phong. Tốt, sớm tại một tháng trước bản thiếu gia liền nghe qua danh hào của ngươi, không nghĩ tới sau một tháng ngươi cũng nhanh thành thánh viện danh nhân, khó trách ngươi dám ở bản thiếu gia trước mặt ngông cuồng như thế. Không tạ Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Rất tốt, nhưng đừng tưởng rằng ngươi bây giờ giá trị bản thân phóng đại liền có thể ước hiếp đến bản thiếu gia trên đầu đến, chỉ cần bản thiếu gia muốn đùa chết ngươi vài phút đồng hồ để ngươi chết không toàn thây. Đặng Phong nghiến răng nghiến lợi nói sắc mặt dữ tợn. Đủ rồi. Tiểu Vũ nhịn không được lại kêu âm thanh băng mặt lạnh lấy lạnh lùng nói ra, chuyện hôm nay dừng ở đây, ta sẽ không lên báo việc này, ngươi trở về đi, về sau lại cũng không cần trở lại phiền ta. Ngưng tạm. Tiểu Vũ lại lập tức lật ra cái mặt tràn đầy trong veo tiếu dung ôn nhu nói ra, Vũ Phong ngươi không phải có chuyện quan trọng nói với ta sao, đi thôi chúng ta đi vào trước. Được rồi. Lăng Thiên Vũ gật đầu cười một tiếng. Mắt thấy, hai người chính muốn đi vào nổi giận Đặng Phong có thể nào cam tâm quát, con mẹ nó ngươi chó hoang đứng lại cho ta. Vừa mới hô, Lăng Thiên Vũ thực ngừng lại. Đặng Phong thật vất vả đợi cơ hội liền đắc ý cười to, ha ha, nhìn thấy không, các ngươi đều thấy được sao, bản thiếu gia vừa rồi làm cho là chó, tiểu tử này coi là thật ngoan ngoan đứng vững đây, không phải thừa nhận hắn là chó sao. Ngươi. Tiểu Vũ khó thở đang muốn mắng. Thật tình không biết một cái ấm áp đại thủ lại một mực bắt lấy Tiểu Vũ tay. Không sai. Tại mọi người vô cùng ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói Lăng Thiên Vũ tiểu như thế kéo Tiểu Vũ tay sau đó quay về sắc mặt cứng ngắc ngốc kinh ngạc Đặng Phong khinh miệt nói ra, ta chỗ dưới dừng lại vì phải nói cho ngươi ta có thể kéo lên Tiểu Vũ đạo sư tay đứng trong này đối với chỗ hữu nhân xin hỏi ngươi có thể sao hoặc là nói ngươi phế vật này được không? Phát nổ. Ở đây chỗ hữu nhân ánh mắt đều nhanh kinh bạo. Tiểu Vũ càng là thân thể mềm mại chấn động cảm thụ được trong tay truyền đến quen thuộc mà cảm giác ấm áp có mấy phần si mê cùng võng nhiên ngóng nhìn chứ Lăng Thiên Vũ cái kia ngạo nhiên bất khuất thân thể. Từng có lúc năm đó ở Hoàng Ba Thành tuyển mỹ trên đại hội Tiểu Vũ căn cứ tự ti tướng mạo xấu xí bị ngàn vạn người châm chọc khiêu khích cùng phỉ nhổ mà liền tại thống khổ nhất, bất lực nhất thời điểm nàng chỗ yêu thương sâu sắc nam nhân cứ như vậy lôi kéo tay của mình ngạo nghễ tự tin đứng tại chỗ hữu nhân trước mặt tựa như tại cùng người trong thiên hạ đối nghịch. Loại cảm giác quen thuộc này để Tiểu Vũ một lần mê ly cái kia xinh đẹp dung nhan dây lát nhiên gian không khỏi nhiễm lên hai mảnh ánh nắng chiều đỏ cho dù người trước mắt này có thể năng bất là suy nghĩ người nhưng quả thật làm cho Tiểu Vũ rung động. Chương 1188, Nam Nhân Quyết Đấu. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ một tay mang theo mỹ nữ phóng phật đứng ở người trong thiên hạ mặt đối lập thẳng tắp như kiếm ngạo nhưng vu sắc giản trực tiểu là quá có nam nhân ngùi. Càng nan dĩ trí tin là Tiểu Vũ vậy mà không có buông tay ra cứ như vậy tùy ý bị Lăng Thiên Vũ nắm. Trời ạ, ta có thể xác định ta nhất định là hoa mắt. Úc, ta nhìn thấy cái gì? Quá quá đẹp rồi. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối rung động vạn phần không thiếu chút nữ tử thấy hoa mắt thần cách nếu thế gian này cũng có một vị không sợ cường quyền thề sống chết vì chính mình bảo vệ nam nhân đây là chuyện hạnh phúc dường nào. Khác biệt duy nhất chính là Đặng Phong. Hắn hiện tại trong mắt của người khác giống như thành chen chân tiểu tam để cho người ta thoá mạ nguyên bản không ít thân mễ tại Đặng Phong thiếu nữ trong nháy mắt không có hào hứng. Ngươi có thể sao, ngươi phế vật này được không? Hai chữ này quả nhiên là khắc cốt minh tâm tựa như là bị hung hăng trưởng từng đạo cái tát Đặng Phong mãn mặt nóng bỏng khuôn mặt anh Tuấn lập tức trở nên dữ tợn vô cùng. Xuất sinh, bản thiếu gia mệnh lệnh ngươi lập tức buông ra Tiểu Vũ tay, không phải bản thiếu gia chặt tay của ngươi. Đặng Phân chấn điên cuồng quát, nếu không phải còn có mấy phần cố kỵ thánh viện uy hiếp, không phải Đặng Phong đều sớm xuất thủ muốn đi làm thịt Lăng Thiên Vũ. Thấy Đặng Phong sắp không nín được tức giận, Tiểu Vũ sợ Vũ Phong sẽ xảy ra chuyện bận bịu nhỏ giọng nói, Vũ Phong mặc dù ta không biết nguyên nhân gì ngươi sẽ ra mặt tới giúp ta, nhưng việc này không có quan hệ gì với ngươi, có thể hay không trước thả ta ra. Dứt lời Tiểu Vũ liền muốn tránh thoát mở. Cũng không biết Lăng Thiên Vũ cái kia một cái đại thủ lại như kìm sắt nắm đến Tiểu Vũ thật chặt, sau đó một đạo ôn nhu tiếng cười truyền đến, ha ha, nếu như ta sẽ sợ sự tình mà nói ta tiểu bất sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ngừng tạm, Lăng Thiên Vũ lại lạnh liếc mắt chính khí đến thất khổng khói bay Đặng Phong châm chọc nói, ta nhìn cái này chó dại chuẩn bị muốn cắn người, chúng ta đi vào trước rồi nói sau. Tốt, Tiểu Vũ nhẹ nhàng gật đầu, thanh nhã thoát tục tinh xảo gương mặt nở nụ cười xinh đẹp để tuần tầm mắt của người ngốc trệ đang lúc khó mà rời. Chơi ạ. Tiểu Vũ đạo sư vậy mà đối với hắn cười. Con đỏ mặt thiên này là thay đổi sao? Chúng nhân kinh ngạc vạn phân, giá khả là lần đầu tiên từ băng tuyết nữ thần trông được đến cái kia tuyệt thế nét mặt tươi cười, cái kia coi là thật lệnh trăm hoa thất sắc. Chợt nhìn, hai người này giản trực tiểu giống như là tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ để cho người ta hâm mộ đấu kỵ hận. Đặng Phong hung hãn lửa giận trong lòng đã ảo tới đỉnh điểm, song quyền nắm ra tia máu hận không thể tương Lăng Thiên Vũ thiên đao vạn quả, nhưng lý trí lại đồng thời nhắc nhở lấy hắn không thể tại thánh viện làm càn. Sau đó, còn sót lại lý trí cực lực để hắn tỉnh táo lại, sắc bén giống như chim ưng hai con mắt lạnh trí chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ, khẩu khí không cao không thấp nói ra, ta tạm thời có thể làm ngươi là ta người cạnh tranh, vậy chúng ta liền dùng nam nhân phương thức đến công bằng cạnh tranh, ngươi có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta? Tại thánh viện không thể sinh sự, nhưng phát sinh công bằng quyết đấu vẫn là có thể nói Đặng Phong xử sự phương thức còn là thật thông minh, hơn nữa hiện tại cũng chỉ hữu giá chồng cách thức tài năng hung hăng đi giáo huấn Lăng Thiên Vũ. Cũng không biết Lăng Thiên Vũ khước không hào hứng trả lời, không có ý tứ, đây không phải cái gì cạnh tranh phương thức, đối với ta mà nói truy cầu mình thích nữ nhân dùng đến là tâm mà không phải ép buộc tính chất, sử dụng mãng phu quyết đấu phương thức cho dù là ngươi thắng như lòng của nàng không thuộc về ngươi thủy chung ngươi còn là sẽ không chiếm được. Chớ cùng ta kéo cái gì đạo đạo, bản thiếu gia hiện tại là hỏi ngươi có dám hay không. Đặng Phong cắn nha đạo thế nhưng là quyết tâm muốn cùng Lăng Thiên Vũ khiêng lên. Tiểu Vũ lại nổi giận lạnh quát lên, Đặng Phong đây là thánh viện. Ta biết cho nên ta hiện tại là dùng công bình nhất phương thức quyết đấu, nếu như hắn là cái nam nhân nên đứng ra. Vũ Phong nói tiếng âm trầm thấp nhưng tản ra dọa người uy hiếp cùng bức bách. Đây là công bằng sao? Như tại thánh viện ngươi bây giờ là dùng sư huynh thân phận, như tại thánh điện ngươi đã là thánh điện điện sĩ, tu vi đã đạt đến võ tiên cảnh áp đảo thánh viện tất cả học viên, ngươi đối với Vũ Phân chấn lên khiêu chiến, đây là công bằng sao? Tiểu Vũ mặt hầm hầm, ha ha, ta vừa thế nhưng là nghe nói đây Vũ Gió đang đấu võ trên đại hội giết chết nắm giữ tiên kiếm Bạch Thiếu Vũ, ta muốn lấy thực lực của hắn đánh với ta một trận cũng sẽ không có không công bình, hơn nữa lần này quyết đấu ta không sẽ vận dụng tiên vực mà ta cũng chỉ sẽ vận dụng tầng 5 tiên lực, như hắn có thể tiếp được ta một trưởng coi như hắn thắng. Đặng Phong cười lạnh nói, không hứng thú. Lăng Thiên Vũ mệt mỏi trả lời, là không hứng thú còn là cái hèn nhát. Đặng Phong phẫn nộ đạo, hèn nhát. Lăng Thiên Vũ nhướng mày ánh mắt sắc bén nói ra, ta có thể tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, nhưng nếu như ngươi thua mà nói vậy ngươi liền vĩnh viễn lăn ra Tiểu Vũ đạo sư trong tầm mắt, hơn nữa cũng vĩnh viễn không thể lại đặt chân thánh viện. Vũ Phong, Tiểu Vũ dùng lực kéo lại Lăng Thiên Vũ tay. Lăng Thiên Vũ quay đầu cười nói, yên tâm, một cái tôm tép nhại nhép mà thôi, ta còn có thể ứng phó được. Tôm tép nhại nhép. Chúng nhân bất cấm vi Lăng Thiên Vũ ngược lại hút một ngụm khí lạnh, thánh viện tu hành mấy năm liền vào võ tiên, đây chính là thiên tài bên trong thiên tài, nhưng bây giờ tại Lăng Thiên Vũ trong miệng ngược lại thành tôm tép nhại nhép. Ngươi Đặng Phong khỏe miệng giật một cái, khi nào nhận qua như thế vô cùng nhục nhã, dữ tợn nói ra, đợi chút nữa cũng đừng bởi vì không tiếp nổi ta một trưởng này mà chết, mà nói vậy nhưng đừng trách ta. Đừng kéo lời vô ích gì ta nói tới đổ ước, ngươi có nhận hay không? Lăng Thiên Vũ lanh nhạt nói. Nhận ta vì cái gì không tiếp? Đặng Phong ngoan sắc nói, ở trước mặt mọi người bản thiếu gia tuyệt đối bất sẽ lật lọng, nếu như bản thiếu gia thua về sau tuyệt không lại đặt chân thánh viện, cũng tuyệt đối bất hội tái thấy Tiểu Vũ. Lúc đầu đồng hành hai vị kia tùy tùng muốn khuyên bảo, nhưng thấy Đặng Phong chính lên cơn giận dữ sợ là không khuyên nổi, hơn nữa cũng cảm thấy Lăng Thiên Vũ mười phần phách lối, cũng đổ hy vọng Đặng Phong có thể đủ tốt giáo huấn Lăng Thiên Vũ. A, có lời này của ngươi ta an tâm. Lăng Thiên Vũ thần thái tự nhiên, sau đó triển vọng tuần phương đám người lãng đạo, chư vị sư huynh đệ, vừa mới vị này Đặng sư huynh mà nói tất cả mọi người nghe đến đi, nếu như ta có thể đón lấy một trường này mà nói như vậy Đặng sư huynh sẽ vĩnh viễn không thể lại đặt chân thánh viện, cũng vĩnh viễn không được gặp lại Tiểu Vũ đạo sư, hy vọng ở đây chư vị có thể làm chứng. Vừa nói xong, đám người liền hoan hô, tại vì Lăng Thiên Vũ động viên ngược lại là đem Đặng Phong triệt để lạnh nhạt. Đặng Phong mãn mặt bạo đỏ âm dữ tợn nói ra, Thật sự là tốt một cái Vũ Phong có bản thiếu gia năm đó phong phạm, chỉ tiếc ngươi đánh giá quá cao chính mình, đợi chút nữa ta một trưởng này tuyệt đối sẽ để ngươi xuống dưới thấy Diêm Vương. Cái dám có thể ném loạn không thể nói lung tung được, ai nói ta có ngươi phong phạm, ngươi con lợn này là ta có thể so sánh sao? Lăng Thiên Vũ phẫn nhiên đạo, còn có ngươi không phải rất nam nhân sao? Vậy cũng chớ lại kéo cái gì dư thừa nói nhảm, muốn chiến liền nhanh lên bắt đầu, ca cũng không có rảnh rỗi như vậy công phu cùng ngươi mỏ mẫm hao tổn. Đi hiện tại tiểu đi sân quyết đấu. Đặng Phong mãn khang lửa giận. Đi ngươi cái sân quyết đấu, ngươi rảnh đến nhức cả trứng a, không phải liền là nhận ngươi một trưởng sao? Đoàn người đều nhìn đây tiểu tại giá bên trong phân cái thắng bại. Lăng Thiên Vũ hét lên. Đặng Phong mãn đỏ mặt lên, gân xanh tuân ra, cường đại võ tiên khí thế bạo phát đi ra, phẫn nộ nói, vậy mà ngươi tiểu tử này vội vã muốn chết, quyển kia thiếu tiểu tại giá bên trong cho ngươi lưu cái an táng chi địa. Võ tiên bao trùm thánh võ phía trên cái kia khí thế kinh khủng vén đến gió lốc, bốn quyển bụi đất tung bay, phụ cận lâm mục cũng là vang xào xạc, tuần phương đám người sợ hãi mau lui. Đặng Phong như là hung ma chân đạp cự thế, mặt xanh nanh vàng. Võ tiên tam trọng cảnh, tầng năm tiên lực giã có võ tiên nhị trọng cảnh uy lực, hơn nữa dùng Đặng Phong hiện đang tức giận trạng thái sẽ thực đem tiên lực khống chế đến tầng năm uy lực sao? Đáp án là không thể nào. Sư huynh ngươi tương đối có kiến giải, ngươi cảm thấy hai người này tất cả phần thắng như thế nào? Nghe nói cái này Vũ Gió có thể đủ nhẹ nhõm chiến thắng nắm giữ tiên kiếm Bạch Thiếu Vũ, tuyệt đối có tiếp cận võ tiên cảnh thực lực, mà Bạch Thiếu Vũ sở dĩ sẽ bại cũng là từ đầu đến cuối không có võ tiên chi năng, nhưng Đặng sư huynh khác biệt, năm trước đã đột phá tới võ tiên cảnh, mà lúc này cách một năm lâu dùng Đặng sư huynh thiên phú tu vi sợ là tại võ tiên tam trọng cảnh đến ngũ trọng cảnh ở giữa, trên dưới đây Vũ Phong phần thắng tỷ lệ ta cho rằng chỉ có số 0. Vậy nhưng chưa định Vũ Gió có thể đủ nhẹ nhõm chiến thắng Bạch Thiếu Vũ, tất nhiên là thành thạo hơn nữa Đặng sư huynh chỉ vận dụng tầng 5 tiên lực a, đây Vũ Phong đón lấy một trường này không khó a. Bốn phía người rảnh rỗi lại vui hô hô nói chuyện với nhau, nhưng phần lớn người đều cũng không coi trọng Lăng Thiên Vũ, dù sao Đặng Phong danh khí quá thịnh, thành danh quá sớm, hơn nữa thực lực dã là khiêng khiêng, tuyệt đối bất là Lăng Thiên Vũ giá vị nhân tài mới nổi có thể so sánh. Tiểu Vũ cũng tự biết Đặng Phong cường đại, tràn đầy lo lắng nói khẽ, Vũ Phong không bằng quên đi thôi, không đáng bởi vì ta mà mất mạng, dùng mặt mũi của ta có thể giúp ngươi hủy bỏ cuộc quyết đấu này. Thân ngươi cứ yên tâm, hãy chờ xem. Lăng Thiên Vũ khí phách dương dương xảo quyệt, tán gẫu cười một tiếng liền bung lỏng ra Tiểu Vũ tay, nhanh chân vào dưới. Nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ đi đến bóng lưng Tiểu Vũ trong lòng run lên, thật là hắn sao, vì cái gì thế gian sẽ có tương tự như vậy người. Kiến Lăng Thiên Vũ đi tới Đặng Phong một bộ âm nhu được như ý hung ác trầm lãnh đạo. Cái nhục ngày hôm nay nhất định bắt ngươi mệnh, trái lại ra chiêu đi, ta có thể cho phép ngươi mượn dùng bất kỳ chiến khí. Ta chiến khí liền là quả đấm của ta. Lăng Thiên Vũ nắm lên nắm tay, mạnh mẽ thánh nguyên lực khí tức bạo phong xuất. Thánh Vũ thất trọng cảnh Đặng Phong sắc mặt phát lạnh khinh miệt nói, ít ngồi đáy giếng, chỉ có Thánh Vũ thất trọng cảnh tu vi liền có dũng khí cùng bản thiếu gia khiêu chiến, bản thiếu gia chỉ phải vận dụng tầng một tiên lực liền có thể để ngươi lập tức thịt nát xương tan. Tới đi để cho ta cảm thụ một chút cái gì là thịt nát xương tan a. Lăng Thiên Vũ song tay mở ra khiêu khích cùng khinh miệt ý vị mười phần. Ngươi sẽ phải hối hận, Đặng Phong ngoan sắp nói, không phải liền là hối hận, ngươi cũng chỉ có thể là tại trên hoàng tuyển lộ hối hận. Nói xong, Đặng Phong phải chân đạp lên mặt đất, chấn động võ tiên uy năng tựa như để cả vùng không gian đều nặng nề xuống tới. Không sai. Đặng Phong có chính là thổ thuộc tính chiến thể hậu tích bạc phát, uy lực nặng nề hữu lực như ra một trường, trong nháy mắt phá hủy một tòa cỡ trung sơn phong, tuyệt đối bất lại nói dưới. Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng, dùng ngũ hành thần cốt phòng ngự, đừng nói võ tiên cảnh tiểu liên phổ thông đấu chuyển cảnh cường giả cũng đừng hòng dung chuyển Lăng Thiên Vũ phòng ngự, đán Lăng Thiên Vũ làm sao có thể cận trích đi đón dưới Đặng Phong một trường này, coi như xong đây. Đối phó tình địch dù sao cũng phải hung hăng âm một cái a. Chương 1189, thất bại. Giờ phút này, một vị là sớm đã thanh danh đại khí thiên tài, một vị nhân tài mới nổi vì mỹ nhân công nhiên đọ sức. Trận chiến ngày hôm nay bất luận thắng bại như thế nào tất nhất định hành động thánh viện. Tuần phương đám người sớm đã vây chặt đến không lọt một giọt nước, chỗ hữu nhân đều chuẩn bị là kích động đang mong đợi sắp nên đón thiên tài chi chiến, thậm chí cái khác phân viện người nghe hỏi đáo giá thông tin về sau cũng là nhao nhao tốc độ cao nhất chạy tới Nam viện. Tiểu Vũ nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ cái kia kiệt ngạo bất khuất bóng lưng lâm vào mất thần, minh minh vốn nên đi lo lắng nàng đáy lòng nhưng lại không hiểu đối Lăng Thiên Vũ sinh ra một loại tín nhiệm. Cùng lúc, tại một chỗ không muốn người biết nơi hẻo lánh dần hiện ra một vị lão giả thân ảnh, chính là La Thiên Thông. Lúc đầu La Thiên Thông còn khó thở lấy bị Lăng Thiên Vũ bày đạo muốn đem Lăng Thiên Vũ cho nắm chặt trở về, nhưng lại để La Thiên Thông chấn kinh chính mình bố trí xuống rừng trúc huyễn trận, tự tin võ tiên cảnh cường giả cũng khó có thể tùy tiện ra ngoài, có thể Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là đi ra bản thân đại môn nhẹ nhàng như thường xông ra rừng trúc huyễn trận. Càng im lặng là đây Lăng Thiên Vũ hoàng chân bất là bình thường ưa thích yêu sinh sự, La Thiên Thông từ rừng trúc đuổi theo đi ra liền kiến đáo Lăng Thiên Vũ lại chẳng biết tại sao nguyên nhân vậy mà cùng Đặng Phong cho cương lên. Hừ, tên tiểu tử giảo hoạt này cũng được, lão phu liền ngược lại tiếp tục xem thật kỹ một chút người tiểu tử này còn cất giấu chút năng lực gì. La Thiên Thông hừ nhẹ nói liền gắt gao chú ý chứ Lăng Thiên Vũ nhất cử nhất động. Không khí ngột ngạt lấy đối lập hồi lâu. Các ngươi thối lui, Đặng Phong trầm ngâm nói bên cạnh hai người lách mình lui ra, dùng hai người bọn họ cho rằng cho dù Đặng Phong vô pháp một trưởng đánh giết Lăng Thiên Vũ nhưng tự thân hoàn hảo là tuyệt đối có thể cam đoan. Vâng! Đặng Phong cả người chấn động vì biểu hiện chính mình khí chàng cùng tài trí hơn người, ngạo khí liền chấn động ra mạnh mẽ tiên thế quần quận như trường giang quần quận trào lưu phun trào, mà ngay cả nút ở phía xa chúng nhân dã có thể cảm giác giác đáo có câu ngạt thở kinh khủng áp lực đập vào mặt. Võ tiên cảnh tự nhiên bất phàm để cho người ta thấy cả người nhiệt huyết. Đồng thời đáy lòng ủng hộ Lăng Thiên Vũ người nhìn thấy Đặng Phong như thử cường thế cũng không nhịn được âm thầm vì đó lo lắng. Quần quận như nước thủy triều bàng bạc lực lượng như sóng cả mãnh liệt giống như là vô cùng sát khí đi đầu xem thường tính chất bức ép hướng Lăng Thiên Vũ, hiển nhiên Đặng Phong là muốn trước cho Lăng Thiên Vũ một hạ mã uy. Nhưng kiến Lăng Thiên Vũ ổn đứng như tùng góp chân sinh địa lập như bản thạch thân thể thẳng tắp như là không thể lộn cong thanh trúc mặc cho gió táp mưa sa tàn sát bừa bãi vẫn như cũ không ngã ngạo khí mười phần. Đám người mặt lộ vẻ kinh hãi đang đối mặt như thử cường lớn tiên thế trùng kích Lăng Thiên Vũ cánh nhiên không nhúc nhích tí nào trên mặt càng là còn mang theo không có gì lạ tiếu dung có thể nụ cười kia tại Đặng Phong đáy mắt lại thành một loại khinh bỉ. Tiểu tử đừng nói ta khi dễ ngươi, trước hết để cho ngươi ra tay đi, Đặng Phong dùng một bộ thái độ bề trên miểu thị chứ Lăng Thiên Vũ mạc nhân đạo. Ngươi để cho ta xuất thủ chỉ là muốn mò thấy ta sơ hở mà thôi, ta mới không xuất thủ trước muốn liền ngươi xuất thủ trước, Lăng Thiên Vũ hí ngược đạo. Hôn trướng, ta còn cần mò thấy ngươi sơ hở sao? Đặng Phong mắng một cái võ tiên cảnh cường giả trước hướng một cái đê hạ thánh võ cảnh võ giả xuất thủ liền thắng cũng mất mặt, Đặng Phong quyết định không làm. Không có ý tứ, ta từ trước đến nay cẩn thận, nếu như ngươi không ra tay mà nói vậy được rồi chúng ta còn quyết đấu cái rắm không bằng riêng phần mình, vỗ tay rời đi. Lăng Thiên Vũ thiết bang bang nói xong quay người liền đi. Dừng lại Đặng tập tục đắc bất đi cắn nha đạo, cái kia. Vậy chúng ta đồng loạt ra tay cũng có thể đi. Vậy liền xuất thủ một lượt đi, Lăng Thiên Vũ ánh mắt lại lần nữa trở nên sắc bén. Đặng Phong hừ lạnh một tiếng, một cỗ cường đại tiên lực liền chuyển vận mà lên, khí tràng lực lượng một lần bạo tăng, kình phong tàn sát bừa bãi sinh ra tiếng rít đều có thể cảm giác giác đáo chói tai. Tiểu tử hiện đang hối hận còn có cơ hội, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống đến cho bản thiếu gia dập đầu ba cái lại hô ba tiếng chó sủa, bản thiếu gia tạm thời có thể không giết ngươi, Đặng gió rét run sợ đạo. Úc Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu cười lạnh nói, ha ha, nếu như ngươi không muốn thua đến thảm như vậy mà nói cho ta gọi ba tiếng ra có lẽ ngươi còn có mặt mũi đi ra thánh viện. Rất tốt, đây là ngươi tự tìm, Đặng Phong sắc mặt băng lãnh ẩn lộ vô tình chi sắc, hai mắt càng là hàn mang chợt hiện kinh khủng tiên lực đột nhiên bộc phát dưới chân hòn đá chớp mắt đánh rách tả tơi. Lăng Thiên Vũ mặc dù nhiên bất đem Đặng Phong để vào mắt nhưng nghĩ tới âm thầm khả năng hữu nhân đang giám thị mình không thể biểu hiện quá bất hợp lý liền giả bộ một bộ toàn như lâm đại địch toàn lực ứng phó tư thế đem tất cả thánh nguyên lực đều chút xuống đến tay phải bên trong. Muốn bắt đầu. Giờ khắc này. Chỗ hữu nhân đều thần kinh căng thẳng tim đập rộn lên chừng lớn lấy hai mắt tuyệt đối không cho phép bỏ lỡ qua bất kỳ một cái nào chi tiết tiểu liên lặng yên giấu trong bóng tối La Thiên Thông một đôi thâm thúy con người cũng rút lại con người. Tiểu Vũ càng là hai tay che ngược lại là khẩn trương vừa lo lắng sợ hãi. Hai người. Ấp ủ đã lâu đột nhiên đồng thanh vừa quát. Lưỡng đạo lưu quang tựa như kích quang rung động ở đây chỗ hữu nhân ánh mắt dùng đối diện lẫn nhau phương hướng dùng siêu cao nhanh công kích sức lực thế dọc theo lẫn nhau ra kích quá khứ. Đặng Phong sở thuộc tiên lực nặng nề cường thế ẩn chứa hung ác bá đạo lực lượng càng thêm âm độc chính là tức giận Đặng Phong há có thể nhưng là đem tiên lực áp chế đến tầng 5 tại cuối cùng xuất kích thời điểm đã tiêu thăng đến 7 tầng tiên lực. 7 tầng. Bạo chết 10 cái Lăng Thiên Vũ đều dư xài. Trái lại Lăng Thiên Vũ biểu hiện trung bình đang trùng kích khí thế bên trên mắt sáng đều có thể kiến đáo Lăng Thiên Vũ đã triệt để bại bởi Đặng Phong nhưng lại không người chú ý tới tại Lăng Thiên Vũ bên khỏe miệng đã nổi lên một vòng âm hiểm cười lạnh. Quá nhanh hai người trong nháy mắt gặp nhau riêng phần mình xuất trưởng. Khắc nhưng, chỗ hữu nhân nhịp tim tựa hồ cũng đình chỉ thậm chí dự tưởng đáo Lăng Thiên Vũ tiếp xuống thịt nát xương tan hạ chẳng không ít nhân bất nỡ lòng nhìn đáo giá mạc hai tay bưng kín hai mắt. Siêu siêu. Hai người cái kia giống như sắt thép bàn tay trong chốc lát dùng dao thoa quỹ tích cuối cùng lại gắt gao cùng nhau đụng nhau. Vâng! Một tiếng vang vọng song trưởng đối bính từng vòng mạnh mẽ gợn sóng sức lực sóng như là rời sông lấp biển đại thế chấn tập bát phương hai người dưới chân hòn đá dạn nước quét sạch mà lên hóa thành bột mịn. Quần quận sóng cả hung sức lực từ đó tầm xuôi theo bên ngoài trùng kích cho dù cách chi khá xa chúng nhân dã chịu ảnh hưởng chấn động một bọn người ảnh tung bay kêu sợ hãi liên liền tràng diện loạn thành một hỏng bét. Nhi Lăng Thiên Vũ cùng Đặng Phong bàn tay lại như khác phái nam châm một mực dính chung một chỗ cánh tay ở giữa không ngừng phun trào chứ cường sức lực hung mãnh lực đạo đặc biệt là Đặng Phong sở thuộc tiên lực dễ như trở bàn tay liền vượt trên Lăng Thiên Vũ thánh nguyên lực. Bành! chấn kích vào cánh tay lại vô tình công nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Chết! Đặng Phong Bạo giống lên một tiếng phẫn nộ đến cực điểm, hắn làm tiên lực công nhập Lăng Thiên Vũ thể nội thời điểm lại lần nữa tăng mạnh tầng một tiên lực muốn triệt để tương Lăng Thiên Vũ xé thành phấn vụn. Nhưng mà, tiểu tại giá một khắc không biết phải chăng là ảo giác, Đặng Phong hiển hách kiến đáo Lăng Thiên Vũ cười. Nụ cười kia cùng ác ma không có gì khác biệt. Sau đó một cỗ dự cảm bất tường xông lên đầu, không kịp để Đặng Phong có phản ứng, một cỗ cường đại kinh khủng không biết linh hồn lực hung hăng chấn kích Đặng Phong tiên hồn. Một tiếp tắc này, Đặng Phong liền hưu giá sao một loại cảm giác tốt như chính mình cả đạo tiên hồn đều sắp bị vỡ vụn, đáy lòng đột nhiên dâng lên một cỗ tuyệt vọng sợ hãi, làm tỉnh ngộ lại thời điểm cánh tay bên trong một cỗ thuộc về mình tiên lực giống như là mất khống chế dọc theo Đặng Phong cánh tay phản chấn trở về. Hoàng bét, Đặng Phong sắc mặt cứng đờ ngay tại vừa rồi mất hồn ảo giác ở giữa tiên lực hoàn toàn mất đi khống chế. Bành đến một tiếng, Đặng Phong cả người chấn động đau kêu một tiếng, tiên huyết đoạt miệng nhi xuất lảo đảo liên tiếp lui về phía sau vài chục bước, dưới đầu gối một quẻ chân sau trọng trọng quỳ xuống mặt đất, đô bị cái kia đầu gối quỳ nát. Thấy chi, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ lập như bàn thạch không nhúc nhích tí nào, hăng hái uy vũ bất phàm, ép căn bản không hề bị rung chuyển mảy may. Mọi người thấy đao giá mạc một khỏa con người trường ra đều nhanh rớt xuống đất. Đây, cái này sao có thể? Trời ạ, đây là ảo giác sao? Đặng sư huynh vậy mà bại. Hoa mắt ta nhất định là hoa mắt, không thể trở về, ta nhất định phải hảo hảo trị trị tan này đôi mắt. Toàn trường bạo kinh trước mắt kết quả coi là thật, lệnh chỗ hữu nhân đại rơi miệng lưỡi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lão phu rõ ràng cảm giác tiểu tử kia không vận dụng cái gì đặc thù lực lượng, làm sao Đặng Phong tiên lực lại đột nhiên mất khống chế mà phản vệ? Đây là Thiên Thông cả kinh một thân mồ hôi lạnh, làm sao suy nghĩ đều suy nghĩ không thấu. Đây, Tiểu Vũ vô cùng kinh ngạc nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ cái kia lãnh ngạo bóng lưng hoa mắt thần cách. Đây dáng người thật sự là quá tương tự. Hữu giá sao trong nháy mắt Tiểu Vũ thậm chí đã nhận định Vũ Phong liền là Lăng Thiên Vũ. Tuy hành hai vị kia trong thánh điện người nhìn thấy Đặng Phong thảm bại giật mình kém chút một đầu cắm xuống, đến đây là cái gì tình huống, võ tiên cảnh cường giả lại bị một cái tiểu tiểu thánh võ cảnh võ giả cho ngược. Khu khu. Đặng đầu gió nhà tiên huyết diện sắc thảm bạch căm tức nhìn mặt sắc lãnh ngạo Lăng Thiên Vũ có thụ sỉ nhục liền phát cuồng hô. Cái này sao có thể, ta làm sao có thể năng hội thua ngươi, ngươi cái này hèn hạ, ngươi đến cùng sử dụng thủ đoạn gì nói. Ta không cần thiết đối với một cái kẻ bại đi giải thích lý do gì, ta biết chính là ngươi thua, đây là không thể cải biến sự thật, hy vọng ngươi có thể tuân thủ đồ ước cuối cùng, tạm biệt không tiễn. Lăng Thiên Vũ lãnh nhiên đạo quay người liền đi. Đặng Phong phẫn nộ giận đến giận dữ đến mặt mũi tràn đầy sát khí quát, vô luận như thế nào hôm nay bản thiếu gia nhất định phải giết ngươi xuất sinh này. Dừng tay. Tiểu Vũ uống đã ngừng lại Đặng Phong mãn mặt chán ghét nói ra, Đặng Phong thỉnh đừng để ta nhìn thấy ngươi liên sau cùng nam nhân tôn nghiêm đô bị ngươi đầu khí. Tôn nghiêm. Đặng Phong sắc mặt trắng bệnh to lớn thất bại cảm giác làm hắn tựa như lập tức trở nên giả nua, sau đó triển vọng tứ phương nhìn thấy chính là một mảnh khinh bỉ ánh mắt của mình, thầm cười khổ. Thua. Thua thất bại thảm hại. Hai mắt trong nháy mắt đỏ lên. Nhắm mắt hai giọt phẫn nộ bất cam nước mắt rơi dưới. Cuối cùng cắn răng một cái run rẩy ngọ nghệ bờ môi tựa như dùng sức cả người lực lượng khàn khàn nói ra, chúng ta đi. Nghe tiếng. Hai vị kia đồng hành bên trong người lập tức đỡ lấy Đặng Phong. Cũng ngay bản thiếu gia không cần các ngươi dịu ta, Đặng Phong quát thất bại sỉ nhục đơn giản làm hắn sống không bằng chết, xấu hổ vô cùng một bước một cước ấn vô cùng nặng nề, thất tha thất thểu lộ ra đắc như thử cô độc cô đơn, cái kia trở nên quẳng xuống bóng lưng dần dần từ đám người tầm mắt biến mất. Thiên tài. Sợ là đã để người tưởng tượng đến một vị đã từng thiên tài tại vỡ lạc. Tại giá tàn khốc thế giới vô luận ngươi đã từng đến cỡ nào ưu tú, chỉ cần có một lần ngươi tại vạn chúng chú mục bên trong bị bại đè xuống bôi chỗ liền sẽ gặp phải phỉ nhổ, tuyệt không sẽ hữu nhân đi đồng tình ngươi. Nhi Lăng Thiên Vũ mới lười đi để ý tới Đặng Phong, nhưng trang bức hắn ngay tại Đặng Phong rời đi về sau Lăng Thiên Vũ tiện giả bộ như một vẻ mặt đau đớn dáng vẻ nôn một ngụm máu ngã xuống. Vũ Phong. Tiểu Vũ giật mình phi thân quá khứ vững vàng ôm lấy Lăng Thiên Vũ. Mọi người thấy đao giá mạc đấu kỵ lưỡng con ngươi đều nhanh dỉ máu, hận không thể hiện tại đổ vào hương thân thể bên trong người sẽ là mình, cái nào sợ sẽ là chết cũng vừa lòng thỏa ý. Lăng Thiên Vũ diện sắc trắng bệch giấu giếm một loại nào đó đạt được chi ý, thư thư phục phục hưởng thụ chứ na quen thuộc hương thơm một bên nhưng lại thở hào hển ngâm khẽ nói, tiểu vũ đạo sư, ta giống như thụ thương. Nói xong Lăng Thiên Vũ tiện làm bộ choáng khuyết tới choáng đến tiểu vũ trong ngực ấm áp. Yên tâm ta sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện, tiểu vũ cắn hàm răng cứ như vậy ôm chứ Lăng Thiên Vũ lách mình quay trở lại đại viện thuận tay vận ra một cỗ lực sức lực trọng trọng đóng lại cửa sân. Đợi Lăng Thiên Vũ bọn họ không thấy về sau mọi người ở đây thật lâu còn chưa phản ứng quá đến ở vào ngốc trệ bên trong. Trốn ở trong tối La Thiên Thông khí đến chi răng hận hận thầm hừ nói, hảo tiểu tử lần này Lao Phu liền tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, bất quá ngươi về sau mơ tưởng lại chạy ra tay của Lao Phu lòng bàn tay. Đúng rồi, cái kia tử cục thực còn có thể giải sao? Không thể về trước đi mới hảo hảo nghiên cứu, trải qua lão phu cũng không tin đây tả. Theo La Thiên Thông liền sâu kín biến mất, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Chương 1190, cuối cùng được gặp nhau. Lại khác, Tiểu Vũ ôm chứ Lăng Thiên Vũ thẳng đến khuê phòng. Trên đường đi Lăng Thiên Vũ đều có chút hưởng thụ gián chứ na huyền chuyển đồng thể cười giả dối tham lam ngửi ngửi đến từ trên người Tiểu Vũ mùi thơm ngát tâm viên ý mã khô héo đã lâu. Tiểu Thiên Vũ nhất thời sức sống tỏa sáng. Hố cha, có phản ứng. Bất quá nếu là bình thường nam nhân năng bị một vị khuynh thế mỹ nữ ôm không có phản ứng cái kia là tuyệt đối bất bình thường. Tiểu Vũ một lòng lo lắng chứ Lăng Thiên Vũ thương thế bị chiếm tiện nghi không biết, thẳng đến trong khuê phòng Tiểu Vũ mặc dù có thật nhiều không tình nguyện đãn ra không lo được cái khác, khẽ cắn hàm răng liền nhẹ nhàng tương Lăng Thiên Vũ đặt ở trên giường. Khả giá một cái Tiểu Vũ sửng sốt. Nàng cũng không phải y sư a, đây Lăng Thiên Vũ là thương ở nơi nào làm sao chữa hoàn toàn không biết làm sao. Rơi vào đường cùng sắc mặt đỏ bừng Tiểu Vũ liền nhẹ nhàng vê lên bàn tay dán tại Lăng Thiên Vũ ngực chậm bế hai con mắt thánh niệm lực theo chú nhập Lăng Thiên Vũ thể nội kiểm tra Lăng Thiên Vũ thương thế chỗ. Lúc này Lăng Thiên Vũ vi vi nửa mở khỏe mắt len lén liếc mắt mắt mặt mũi tràn đầy lo lắng sắc Tiểu Vũ. Tiểu Vũ chính mắc cỡ đỏ mặt xinh đẹp dung nhan hoàn mỹ không một tì vết giống như thiên địa linh khí thai nghén thuận xuống như thiên nga thon dài cái cổ triển lộ không bỏ sót, cho dù là biết rõ Tiểu Vũ Lăng Thiên Vũ giá một khắc cũng là nhượng Lăng Thiên Vũ thấy hoa mắt thần mê. Nhanh 7 năm, Tiểu Vũ vẫn như cũ là như thế vẻ đẹp nhưng là loại trừ vốn có ngây thơ nhiều hơn mấy phần thành thục. Nhưng không đắc bất nói Tiểu Vũ thực cải biến rất nhiều, Lăng Thiên Vũ thậm chí có thể tưởng tượng đạt được nguyên bản một cái khiếp nhược nữ tử có thể thuế biến như thử cường thế, thậm chí dám lấy tâm bình tĩnh đi nhìn thẳng chỗ hữu nhân giá bất vẹn vẹn dung nhan cải biến mà để cho nàng đến đáo tự tin thuế biến mà là từ tâm tính bên trên đạt được thăng hoa. Muốn đến đây nhiều năm trước tới nay Tiểu Vũ đến cùng thụ có bao nhiêu khổ, mỗi đến trời tối người yên một chỗ thời điểm Tiểu Vũ lại là như thế nào đi chịu đựng đây nỗi khổ tương tư thống khổ. Không khỏi chuẩn bị là đau lòng Lăng Thiên Vũ không kiềm hãm được rung động run một cái. Cô này run rẩy tựa như truyền tới Tiểu Vũ trong lòng. Không khỏi. Tiểu Vũ đôi mắt đẹp vừa mở liền kiến đáo Lăng Thiên Vũ chính hai mắt phiếm hồng nhìn lấy chính mình thân thể mềm mại khẽ run lên, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ bối rối hoảng sợ, khuôn mặt thoáng chốc phi hồng nhất phiến. Ngươi không sao? Tiểu Vũ hoảng hốt mà hỏi thanh âm nhỏ như mua kiến. Ta một trực đô rất tốt, Lăng Thiên Vũ nói khẽ, hai mắt vẫn như cũ chặt xem chứ tiểu múa không thả, thậm chí là tại tinh tế tường tận xem xét muốn đem đây xinh đẹp dung nhan nhìn đắc canh tinh tế tỉ mỉ. Tiểu Vũ bị nhìn thấy hoảng hốt nhưng chẳng biết tại sao tại giữ Lăng Thiên Vũ đối mặt thời điểm lại làm cho Tiểu Vũ tựa như mê mội lực si ngốc vô pháp tòng Lăng Thiên Vũ ánh mắt bên trong chuyển di. Hình ảnh như thơ tĩnh mịch dừng lại hai người thất thần đối mặt như là xa cách từ lâu gặp lại người yêu. Hồi lâu, Tiểu Vũ mới xem xét giác đáo tay của mình chính che chứ Lăng Thiên Vũ ngực kinh hô một tiếng liền mang tương tay rút về đến, có thể tay kia còn không có rút về đến một cái ấm áp đại thủ lại một mực bắt lấy Tiểu Vũ tay. Hai tay va nhau như bị điện giật, Tiểu Vũ thân thể mềm mại có một chút rã rời cảm giác, đôi mắt đẹp mê ly mặt mũi tràn đầy ửng đỏ tức giận dãy rủa nói, "Vũ, Vũ Phong ngươi làm cái gì còn không mau buông tay?" Đáng tiếc Tiểu Vũ mâu thuẫn không chỉ có không có đưa đến hiệu quả ngược lại cho Lăng Thiên Vũ tăng lên lá gan, đột nhiên kéo một phát Tiểu Vũ sắc mặt giật mình đột nhiên tiện bị Lăng Thiên Vũ ôm vào lòng. Cái kia tú mũi gần như sắp dán vào Lăng Thiên Vũ trên mặt khoảng cách gần như vậy chú thị chứ Lăng Thiên Vũ cái kia thanh minh con ngươi lập tức để Tiểu Vũ khuôn mặt hiện lên rượu đỏ chi sắc toàn thân như nhung ra. Lăng Thiên Vũ tiểu như thế một tay ôm chứ na có lồi có lõm thân thể mềm mại một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người lặng lẽ giật nhập Lăng Thiên Vũ miệng mũi thẳng lệnh tinh thần hắn run số. Mỹ nhân vào lòng hương khí di nhân bất cấm liền mỹ mỹ cười. Khả gia tiêu dung tại Tiểu Vũ đáy mắt đột nhiên trở nên đến cỡ nào hèn mọn chán ghét phẫn nhân đạo. Vũ Phong xem ở ngươi vừa mới ra mặt giúp mức của ta, ta tạm thời có thể dễ dàng tha thứ ngươi vô lễ, nhưng ngươi bây giờ nhất định phải buông ra không phải ta liền. Làm sao? Lăng Thiên Vũ xảo quyệt tán gẫu đạo. Ta. Tiểu Vũ nhấc lên trưởng hận không thể một trưởng vỗ quá khứ. Ha ha, ngươi cứ như vậy đối đại như thế trợ giúp ngươi người bị thương sao? Lăng Thiên Vũ cười giả dối. Ngươi là đại lừa gạt. Ngươi là trang. Tiểu Vũ sắc mặt mặt hồng hào rõ ràng liền muốn một trưởng vỗ chết Lăng Thiên Vũ, khả lại chẳng biết tại sao không hạ thủ được, càng không thể tưởng tượng chính là hình như còn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Đúng ta đúng là trang không phải ta, sao có thể đạt được cùng Tiểu Vũ đạo sư ngươi đơn độc chung đụng cơ hội đây? Lăng Thiên Vũ cười xấu xa đạo sắc mặt đều là đạt được chi ý. Hèn hạ ta còn không có cho là ngươi là cái đang lúc nhân sĩ, không nghĩ tới ngươi hành sự vậy mà như thế ác tha, dưới lưu xem ra ngươi cùng Đặng Phong cũng không có gì khác biệt không, ngươi giản trực tiểu là cái đại chim thú. Tiểu Vũ mắng không nghĩ tới vậy mà dẫn sói vào nhà. Rốt cuộc không nín được lửa giận, Tiểu Vũ nâng lên một trường liền hướng Lăng Thiên Vũ trên mặt vỗ qua. Lăng Thiên Vũ sớm có phòng bị, một tay lại đem Tiểu Vũ một cái tay khác khóa lại. Buông ra Tiểu Vũ giận đỏ mặt, nhưng để nàng hoảng sợ chính là mình thật giống như bị một loại nào đó dị lực chế trụ, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ năng lực vậy mà như thử cường đại quỷ dị, hoàn toàn đánh giá thấp Lăng Thiên Vũ năng lực. Lăng Thiên Vũ khóa lại, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Tiểu Vũ ngoạn vị cười nói, ha ha, Tiểu Vũ đạo sư, ngươi bây giờ sợ sẽ là la rách cổ họng đều không người đến cứu ngươi, không bằng liền thuận theo ta đi, dù sao ta từ lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm liền đã thích ngươi, yên tâm, ta nhất định sẽ đối đãi ngươi thật tốt. Ngươi cái dưới lưu đồ vật, ta liền là chết cũng sẽ không như ngươi ý. Tiểu Vũ quật cường nói ra, má đào phấn hồng lại tràn đầy chán ghét thống hận giận thị chứ Lăng Thiên Vũ. Vậy nếu như... Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười giả dối, còn chưa nói xong liền phi thường bá đạo một ngụm hôn tại Na Tuyệt Mỹ chân mềm trên môi. Cảm giác kia vừa mê vừa say vừa mềm. Tiểu Vũ giật mình trừng lớn hai mắt làm giữ Lăng Thiên Vũ, đôi môi đụng vào thời điểm tựa như chúng ma lực, đôi mắt đẹp mê ly cả người sủi lơ có trong nháy mắt đó say mê. Nhưng Tiểu Vũ rất nhanh liền đánh thức, có thể là bởi vì biết dây rủa vô dụng, Tiểu Vũ cũng không có lại tiếp tục dây rủa, nhưng cũng không có khuất phục, nhưng là trong lòng đột nhiên nghĩ đến hổ thẹn trong lòng người yêu, buồn cười hai mắt liền đỏ lên, kiểu chảy nước có ánh chi quang. Ấn Lăng Thiên Vũ vừa mở ra mắt liền nhìn thấy Tiểu Vũ đã khóc, cảm thấy đây trò đùa lớn rồi, liền lưu luyến không rời buông ra môi đẹp, một tay khẽ vuốt chứ na hơi thổi nhẹ là rách thủy nộn gương mặt thương yêu, nói khẽ, bảo bối ngươi khóc cái gì đây? Ách! Tiểu Vũ ngạc nhiên đỏ lên mặt kêu khóc nói, ngươi đây cái hồn đạm bảo bối là ngươi gọi bậy sao, ta cho ngươi biết trong thiên hạ này chỉ có một người có thể gọi ta như vậy. Vậy bây giờ hắn đây? Lăng Thiên Vũ hỏi. Hắn Tiểu Vũ sắc mặt tạm đạm, đôi mắt đẹp gạt ra giọt nước mắt khàn khàn khổ sở nói, ta không biết, những năm gần đây ta một mực đang chờ hắn ngóng trông hắn, nhưng ta không nghĩ tới chờ đợi lại là thống khổ như thế, có khá nhiều lần ta đều hận không thể vứt bỏ hết thảy đi tìm hắn, nhưng ta lại rất sợ hãi tại ta rời đi về sau lại sẽ tìm đến ta, cho nên ta vẫn các loại, một mực chờ. Có thể là trừ tại mỗi đêm trong ngộng hắn từ đầu đến cuối không có thực đang xuất hiện ở trước mặt ta. Lăng Thiên Vũ tâm như dao cắt đau lòng nói, đồ ngốc, vì cái gì ngươi sẽ như vậy ngốc? Ngốc có lẽ a? Tiểu Vũ sắc mặt thương cảm hoang mang lo sợ nói ra, kỳ thật ta lo lắng chính là hắn trêu chọc nhiều như vậy địch nhân, hắn hội bất sẽ xảy ra chuyện, mỗi khi trong đêm ta đều đang nghĩ càng sợ hãi mãi mãi cũng thấy không được hắn, cho dù hắn đã lựa chọn từ bỏ ta, ta cũng rất hy vọng hắn có thể sống thật khỏe xuất hiện ở trước mặt ta. Vậy ta cũng liền thỏa mãn. Mỗi một câu hình như đều đang run rẩy đang dỉ máu. Lăng Thiên Vũ tâm cũng đi theo đang run rẩy, những năm gần đây thật sự là quá thẹn với Tiểu Vũ tâm thương yêu không dứt, một tay chạm vào nhẹ nhàng gác lại cái kia tiếu nhan rơi xuống một giọt nước mắt, nhẹ giọng cười nói, ha ha, không bằng cũng nghe ta giảng một cái cố sự a. Cố sự? Tiểu Vũ mê mang nhìn chăm chú trước mắt cùng trong lòng người vô cùng tương tự khuôn mặt như thế thần bí, nghĩ thầm, nếu như bây giờ ở trước mặt mình lại là hắn tốt biết bao nhiêu. Lăng Thiên Vũ cười một tiếng sau đó liền vẻ mặt thành thật nói ra, tại ta hài lúc thời điểm là cái nhu nhược vô năng phế vật cả ngày bị người bắt nạt, nhưng để ta vui mừng là ở bên cạnh ta hữu giá sao một vị đáng yêu tiểu nữ hài. Ngươi? Tiểu Vũ sắc mặt run lên. Suýt trước hết nghe ta nói tiếp xong, Lăng Thiên Vũ đột nhiên một tay ngăn trở Tiểu Vũ đôi môi tiếp tục nói, tiểu nữ hài kia cũng cùng ta có tương tự tao ngộ khiếp nhược, nàng cũng là thường xuyên bị người bắt nạt, nhưng ta có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của nàng, có thể tiểu nữ hài kia vì che giấu nỗi thống khổ của mình nàng bắt đầu mang lên trên hư giả mặt nạ sinh hoạt, có thể là bởi vì đồng bệnh tương liên a, mỗi ngày nàng đều sẽ thủ ở bên cạnh ta bồi bạn ta cùng ta tâm sự, thậm chí tại ta nhận khi dễ thời điểm khiếp nhược nàng lại có thể dũng cảm ngăn tại ta trước người. Kỳ thật ở trước đó ta có vô số lần muốn phải kết thúc sinh mệnh suy nghĩ, có thể mỗi lần thấy được nàng cái kia khiếp nhược mà dũng cảm bóng lưng lúc ta phát hiện ta rốt cuộc hồi C tìm được sinh tồn được lý do. Nói chứ Lăng Thiên Vũ một tay vô chứ na bởi vì quá mức kinh ngạc kích động mà đờ đẫn dung nhan tuyệt mỹ ôn nhu cười nói, mà tiểu nữ hải kia liền là ngươi. Tiểu Vũ trong lòng kịch liệt run lên, đôi mắt đẹp khuyết trương, hô hấp đỉnh trệ, nao hải trống không như có chồng mất mà được lại hạnh phúc đả kích cường liệt lấy tâm linh của nàng như là mộng ảo, trong lúc nhất thời nàng thực không dám đi tin tưởng. Tâm hung hăng một nắm chặt. Tiểu Vũ run rẩy ngọ nghệ đôi môi, Thiên Vũ, ân là ta. Lăng Thiên Vũ gật đầu cười một tiếng, khuôn mặt nguyên một trương quen thuộc khuôn mặt anh tuấn như thế trướng mắt hiện ra ở Tiểu Vũ tầm mắt. Là hắn, thật là hắn. Đã từng vô số lần trong ngộng xuất hiện cũng xa không có hiện tại chân thực hơn. Nhanh 7 năm. Nhật đêm nhớ trông mong nam nhân rốt cục chân thật như vậy xuất hiện ở trước mặt nàng. Nước mắt rốt cục giống như vỡ đê chuốt xuống cùng nước mắt cùng một chỗ khuynh tiết chảy ra, còn có phủ bụi tại quá khứ ký ức cũng không nén được nữa, trong lòng tình cảm làm càn khóc lớn bổ nhào tại Lăng Thiên Vũ trong ngực. Thiên Vũ thật là ngươi, ngươi thực tới tìm ta. Ta thực không thể tin được, mau nói cho ta biết, ta đây không phải đang nằm mơ. Tiểu Vũ hung hăng ôm chứ Lăng Thiên Vũ sợ sau một khắc lại đột nhiên biến mất. Không, không phải là mộng là thật, ta tới tìm ngươi. Lăng Thiên Vũ ra hai tay thật chặt ôm chứ Na run rẩy hương thân thể tràn đầy hãy náy cùng đau lòng nói ra, bảo bối có lỗi với này chút năm có thể thật là khổ cho ngươi. Xa cách từ lâu người yêu như thế chăm chú ôm nhau giờ khắc này tựa như toàn bộ thế giới đều thuộc tại bọn họ. Chương 1191, bi kịch bị bắt. Quyển thứ 5, Tây Châu Phong Vân chương 1191, bi kịch bị đãi. Giờ khắc này, bởi vì quá mức hạnh phúc, mà làm càn khóc lớn Tiểu Vũ, ôm chặt Lăng Thiên Vũ không tha. Không nghĩ tới, Tiểu Vũ hội khóc đến lợi hại như vậy, mà Lăng Thiên Vũ trái tim, cũng là đau đến càng ngày lợi hại, cũng càng thêm hổ thẹn. Trong lòng xin thề, nhất định phải cố gắng yêu Tiểu Vũ. Lấy này cố gắng bù đắp 7 năm qua Tiểu Vũ chịu đựng khổ. Ngốc cô nàng, đừng khóc. Chúng ta rốt cục gặp lại. Này không phải đáng giá hài lòng sự tình à, tại sao muốn khóc đây? Lăng Thiên Vũ khẽ vuốt Tiểu Vũ cái kia tú lệ sợi tóc. Thương tiếc không ngớt. Thiên Vũ, ta thật sợ hãi. Thật sợ hãi tất cả những thứ này lại là giấc mộng. Thật sợ hãi ta vừa tỉnh lại ngươi lại sẽ rời đi ta. Ta thật sự thật sợ hãi. Tiểu Vũ khàn khàn nước nở. Được rồi ngốc cô nàng. Không cho lại khóc. Lại khóc nhưng là không đẹp đẽ. Ta đáp ứng ngươi. Ta nhất định sẽ cố gắng hầu ở bên cạnh ngươi. Tuyệt đối sẽ không sẽ rời đi ngươi. Lăng Thiên Vũ ôn nhu mà nói. Bị là che chở. Thật sự. Tiểu Vũ ngẩng đầu lên. Lệ quang oánh oánh. Ngươi này ngốc cô nàng. Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng trừng mắt Tiểu Vũ. Cười nói, ha ha. Ngươi nhìn. Ta hiện tại không phải khỏe mạnh ở bên cạnh ngươi à? Hai anh. Ngươi tên bại hoại này. Tại sao lúc trước ở Dũng Sĩ Đại Điện thời điểm ngươi cũng không dám cùng ta quen biết nhau? Tiểu Vũ chu cái miệng nhỏ nhắn bướng bình hỏi. Chim nhỏ nép vào người dáng vẻ. Nếu như có người ở đây nhìn thấy. Tuyệt đối sẽ cả kinh cằm chặt khớp. Thánh trong viện dường như vùng cấm giống như băng tuyết nữ thần. Dĩ nhiên cũng sẽ có như thế hải tức giận một màn. Này như truyền đi đánh chết cũng sẽ không có người tin tưởng. Ai? Càng nhiều càng nhanh hơn chương tiết mời đến. Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Lăng Thiên Vũ lắc đầu thở dài. Khổ sở nói, lúc trước thấy ngươi. Đem tới cho ta cảm giác là cao như vậy cao ở trên. Huống hồ. Ta đó là mới tới thánh viện. Đối với chỗ này hoàn toàn không biết. Ta sao dám nhận ngươi? Tựa như nói. Lại như là hôm nay cái kia Đặng Phong. Nếu như lúc trước chúng ta quen biết nhau. Nói không chắc khi đó Đặng Phong tuyệt đối sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đến làm cho ta vào chỗ chết. Vì lẽ đó khi đó ta cũng thực sự là tâm có nỗi khổ tâm trong lòng a. Xin lỗi. Ta hiểu lầm ngươi. Không cân nhắc nhiều như vậy. Tiểu Vũ xấu hổ nói rằng. Ngốc cô nàng. Nên nói xin lỗi người là ta. Những năm này ta không tại người một bên thật đúng là để ngươi bị khổ. Ta quả thực chính là tên khốn kiếp. Lăng Thiên Vũ tràn đầy tự trách. Không, không khổ. Chỉ cần ngươi bây giờ có thể trở lại bên cạnh ta. Hết thảy đều không trọng yếu. Tiểu Vũ ngọt ngào nở nụ cười. Phủ ở Lăng Thiên Vũ trong lồng ngực. Hạnh phúc nói rằng, ở trong ngực của ngươi vẫn là như vậy ấm áp. Hơn nữa này so với trong ngộng muốn chân thực quá hơn nhiều. Thật là một ngốc cô nàng. Liền không sợ đem ta quán hỏng rồi à? Lăng Thiên Vũ chăm chú ôm Tiểu Vũ. Thỏa thích hưởng thụ cái kia tươi đẹp hương khu. Rất nhớ thời gian có thể vào đúng lúc này vĩnh hằng dừng lại. Ngươi nói Tiểu Vũ nằm nhoài Lăng Thiên Vũ ngực. Cơ Linh làm quái dáng vẻ cười nói, Thiên Vũ. Ngươi có phải là đến cố gắng bồi thường ta đây? Ân, nhất định sẽ. Lăng Thiên Vũ nặng nề gật đầu. Không, ta nói tới không phải cái này. Tiểu Vũ sắc mặt đỏ bừng. Đều sắp chôn vào Lăng Thiên Vũ ngực trong miệng đi tới. Tiểu Lăng Thiên Vũ thoại đến trong miệng. Một đạo non mềm đôi môi. Nhưng vững vàng đem Lăng Thiên Vũ miệng chặt lại. Cái kia nóng bỏng thân thể. Như lại như rắn nước cuốn lấy Lăng Thiên Vũ. Lâu không gặp cảm giác. Hoài niệm mùi vị. Lăng Thiên Vũ cũng lại không khống chế được. Liên bắt đầu triển khai phản công. Thông thạo cậy ra Tiểu Vũ hàm răng. Ấm áp đầu lưỡi. Như linh xà giống như kịch liệt rào chuyển động. Lẫn nhau trong lúc đó. Dường như có điện lưu đang lẩn trốn. Thân thể tê dại. Sắc mặt đỏ chót. Thân thể càng là nóng hừng hực. Mà Lăng Thiên Vũ phía dưới hoang phế đã lâu Tiểu Thiên Vũ. Như đến vũ nhuận thoải mái. Một lần nữa hoán hoạt. Dường như hùng sư giống như biểu hiện nó sục sôi cùng thô bạo. Đúng thế. Lăng Thiên Vũ là cái nam nhân bình thường. Thời khắc này dục hỏa chiến sinh. Cũng chịu không nổi nữa muốn phát tiết. Tiểu Vũ quần áo ngổn ngang. Đổ mồ hôi tràn trề. Khả năng là cảm giác được Lăng Thiên Vũ cử động. Tiểu Vũ nhưng trái lại tỏa lập mà lên. Đôi mắt đẹp mê ly nhìn Lăng Thiên Vũ. Hai tay nhẹ nhàng bắt đầu giải bên hông ngai lưng. Nhìn thấy này mà. càng nhiều càng nhanh hơn chương tiết mời đến. Lăng Thiên Vũ suýt chút nữa máu mũi đều muốn phun ra ngoài. Quần áo buông lỏng. Hương y dọc theo cái kia chân mềm da thịt. Nhẹ nhàng tuột xuống. Tuyệt mỹ liền dương ra hoàn mỹ. Cái kia trắng non như tuyết da thể. Thả ra thanh xuân mê hoặc thần thánh bộ ngực. Hiện ra nhàn nhạt hường hảo. Mà cái kia tuyệt mỹ dung nhan. Càng là một mảnh đường đỏ. Lăng Thiên Vũ không phải lang. Nhưng hiện tại cũng sắp biến thành lang. Chật. Lăng Thiên Vũ đang muốn rút đi y vật. Không biết tiểu vũ nhưng tiên hạ thủ vi cường. Ấm áp nhỏ và dài tế tay. Rơi vào Lăng Thiên Vũ lồng ngực. Nhẹ nhàng đẩy ra Lăng Thiên Vũ y vật. Chờ đã. Trên người ta còn rất bẩn. Lăng Thiên Vũ đột nhiên tỉnh táo thêm một chút lý trí. Kinh ngạc nói. Tiểu vũ đôi mắt đẹp từ lâu hiện ra thu thủy gợn sóng. Như là kiều tiểu con mèo nhỏ như thế. Ngoan ngoan phủ ở Lăng Thiên Vũ cái kia cường tráng khỏe mạnh trong thân thể. Xích lòa đối lập. Xích thân hòa vào nhau. Tiểu vũ đem môi lần thứ hai hàm ở Lăng Thiên Vũ trong miệng. Dùng nàng môi thơm đi tới đáp lại Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ sắp điên rồi. Nguyên thủy thú tính bị triệt để kích thích lên. Quan trọng nhất vâng. Tiểu Thiên Vũ từ lâu kiên không thủ được. Đang tức giận phản kháng Lăng Thiên Vũ lý trí. Hai tay của hắn. Bắt đầu không bị khống chế ở tiểu vũ cái kia mịn màng thân thể mềm mại trên tìm tòi đi khắp lên. Hô hấp càng ngày càng gấp gáp. Tiểu vũ thân thể mềm mại tô mềm nhũn ra. Đổ mồ hôi tràn trề. Không khỏi có tiếng. Ta muốn tiểu vũ hàm hồ nhẹ giọng nói. Ân. Lăng Thiên Vũ cũng không cầm giữ được nữa. Đột nhiên vươn mình mà lên. Đem tiểu vũ đẻ lại tại hạ. Trương xà giống như đầu lưỡi. Điên cuồng mà tham lam ở cái kia trắng mịn thân thể mềm mại bên trong tìm kiếm bảo tàng. Ngậy. Tiểu vũ toàn thân sủi lơ. Cả người ửng hồng. Thần thánh bộ ngực càng là chấn động kịch liệt. Toàn thân như. Cực nóng đốt cháy Lăng Thiên Vũ thân thể. Trở nên gay gắt Lăng Thiên Vũ dã thú bản năng. Kịch liệt cực hạ. Hai người chăm chú hòa vào nhau. Từ lâu quên tử ngoại giới tất cả mọi thứ. Hào. Lăng Thiên Vũ đáy lòng nơi sâu xa nhất nguyên thủy bản năng. Rít gào mà phát. Quen thuộc ở nàng nguyện chuyển đồng thể trên hoạt động lên. Tiểu vũ càng là hai tay treo ở Lăng Thiên Vũ trên cổ. Thời khắc này. Tiểu Thiên Vũ rốt cục nổi giận. Rút ngông mà lên. Như hùng sư. Hung hăng nhảy vào cái kia thần bí hang động. Dường như thủy liêm động. Bên trong từ lâu là róc rách dòng nước. Tựa hồ đã tìm được bảo tàng. Thư. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Vong ngay lập tức trương mới Tiểu Thiên Vũ một lần nhảy vào đáy động. Tiểu Vũ đôi mắt đẹp mê ly. Như là lạc lối giống như. Hô hấp dồn dập. Sắc mặt đỏ chót. Cả người ma túy. Làm Tiểu Thiên Vũ ở nàng bên trong huyệt động điên cuồng khuấy lên thời gian. Liền không nhịn được cười lên. Không tự kìm hãm được phối hợp động tác của hắn. Mông đẹp kịch liệt vặn mèo. Hai người sớm là mồ hôi như tắm. Lâu dần. Hai người đều tựa hồ đã hoàn toàn mất đi khống chế. Hai mắt cũng lạc lối. Thoải mái tràn trề. Thỏa thích hưởng thụ. Ở này tràn ngập hương thơm khuê phòng. Xuân sắc tràn ngập. Điên cuồng biểu diễn nguyên thủy nhất dã thú bản năng. Thời gian qua đi hồi lâu. Tiểu Thiên Vũ hưng phấn phát sinh gầm lên giận dữ. Rốt cục hài lòng nằm xuống. Mà thấy Tiểu Vũ. Toàn thân ngã quắp ở giường. Con ngươi hiểu điệu. Đôi môi run rẩy, đôi mắt đẹp chất động. Tựa hồ còn không biết thỏa mãn. Lăng Thiên Vũ sắc mặt ngẩn ra. Tiểu Thiên Vũ lần thứ hai quật khởi. Nói, ta còn muốn. Ân. Tiểu Vũ nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Sau đó. Nghỉ ngơi chốc lát Tiểu Thiên Vũ. Hùng phong vẫn. Lần thứ hai triển khai một vòng mới thế tiến công. Lúc này. Liền đang đi tới Nam Viện Tiểu Vũ vị trí đỉnh viện trên đường. Rộng rãi trên đường đột nhiên xuất hiện một đạo mỹ lệ bóng người. Xinh đẹp dung nhan. Tiểu tiểu khả ái. Nhưng đầy mặt tức giận. Đồng thời lại một mặt tâm sự nặng nề. Đặc biệt nghe được trên đường tiếng thảo luận. Bước chân càng là vội vội vàng vàng tiến lên. Không sai. Thư. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Vong ngay lập tức chương mới. Vị này kiều tiểu khả ái mỹ nữ. Chính là tiểu ma nữ Nana. Làm nghe tin đến Lăng Thiên Vũ có chuyện tin tức sau khi. Vốn là thương tâm tiểu ma nữ Nana. Liền hấp tấp chạy tới Nam Viện. Chỉ là nghe có người nói liên quan với Lăng Thiên Vũ cùng tiểu vũ thân mật nghe đồn. Điều này càng làm cho tiểu ma nữ Nana tâm nặng. Bất luận làm sao nàng đều phải đến muốn đi hỏi cái rõ ràng. Nhưng là ở tiểu ma nữ Nana đi tới tiểu vũ vị trí đình viện thời gian. Vốn là tưởng tượng thường ngày hô to một tiếng. Nhưng chỉ lo quấy nhiễu khả năng bị thương Lăng Thiên Vũ. Liền trong lòng thấp thỏm trong lòng. Rón ra rón rén hướng đi tiểu vũ vị trí khuê phòng. Nhưng mà. Liền đang đến gần cửa phòng thời gian. tiểu ma nữ Na Na ngờ ngợ dường như nghe được bên trong truyền đến một trận nam nữ việc. Tính cách vẫn còn ngây thơ nàng, cũng không biết ý vị như thế nào, nhưng không kìm lòng được cả người khô nóng. Làm sao nghe thanh âm này thật giống rất thống khổ. Tiểu Vũ tỷ tả hẳn là ở thi cứu Vũ Phong đi. Không được, ta đến vào xem. Tiểu ma nữ Na Na nói thầm trong lòng. Theo. Tiểu ma nữ Na Na liền nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Nhưng là trong chớp mắt này, tiểu ma nữ Na Na sợ hãi trừng lớn hai mắt. Đầu tiên nhìn, nàng dĩ nhiên nhìn thấy Lăng Thiên Vũ cùng Tiểu Vũ chính trần truồng ôm. Ở làm kỳ quái động tác, tựa hồ còn rất hưởng thụ dáng vẻ. Tuy rằng nàng đối với chuyện nam nữ không hiểu, nhưng vẫn là rất nhanh liền hiểu rõ ra. A. Tiểu ma nữ Na Na rít gào một tiếng, sét đánh giống như đóng cửa phòng bính đi ra ngoài. Na Na. Na Na. Lăng Thiên Vũ cùng Tiểu Vũ nhất thời sắc mặt kinh biến. Đều nói ý loạn tình mê người. Thông minh là thuộc về linh. Lời này tuyệt đối không sai. Lấy hai người không tầm thường tu vi. Dĩ nhiên hoàn toàn không có nhận biết được có người xung tới. Thì định. Lần này đúng là thì định. Bị tận mắt tóm gọn. Lăng Thiên Vũ bọn họ chính là sao văn khúc hạ phàm. Như thế nào đi nữa lợi hại miệng lưỡi công phu. Cũng e sợ giải thích không rõ ràng. Vội vã. Hai người đang muốn thu dọn y vật. Đột nhiên. Tiểu ma nữ Na Na lại đột nhiên vọt vào. Không giống chính là. Tiểu ma nữ Na Na trên tay có thêm chuôi cung tên. Chụp lên mũi tên kéo căng dây cung. Trực quay về Lăng Thiên Vũ giận dữ nói. Sát ma. Buồn cô nương rốt cuộc tìm được ngươi. Cho ta để mạng lại. Niệm nó. Lăng Thiên Vũ sắc mặt một hắc. Đã sớm ý thức được sẽ có tình huống như thế phát sinh. Bởi vì hiện tại là lấy bản thân dung mạo gặp người. Tiểu ma nữ Na Na không nhận ra mới là lạ. Tiểu Vũ cũng là mày liêu dựng đứng. Lúc nào Lăng Thiên Vũ dĩ nhiên sẽ đắc tội rồi tiểu ma nữ Na Na. Có thể lại đến cùng là Lăng Thiên Vũ đối với tiểu ma nữ Na Na làm cái gì? Vì sao tiểu ma nữ Na Na vừa tiến đến liền đẩy mặt sát khí hô muốn giết chết Lăng Thiên Vũ? Ngổn ngang. Tất cả những thứ này hoàn toàn ngổn ngang. Lăng Thiên Vũ càng ngổn ngang. Khổ bực mặt. Không đất dung thân. Hình ảnh này cảm giác thật giống kịch truyền hình diễn đến đãi tiểu tam. Mà giờ khắc này Lăng Thiên Vũ cảm giác lại như là tiểu tam như thế. Càng bi kịch chính là. Giờ khắc này Lăng Thiên Vũ còn để Trần Thí Cố. Càng phong tao chính là. Dĩ nhiên kiểu lên. Thiên. Thế giới này muốn vỡ. Chương 1192, Thương Tâm Nana. Giờ phút này tiểu ma nữ Nana không biết là quá mức tức giận còn là quá mức thống khổ kéo căng dây cung gắt gao đối chứ Lăng Thiên Vũ cắn nha đạo. Sắc ma lần này xem người chạy chỗ nào. Mội tử chúng ta là không phải hưu thập sao hiểu lầm a ta không biết ngươi a Lăng Thiên Vũ làm ra một bộ phi thường vẻ mặt vô tội hóa ra giống như là bị thương tổn tiểu nữ nhân. Thứ ban đầu ở Hồng Thú Lâm thời điểm việc này ngươi chưa a ngươi dám phi lễ ta còn. Còn dám chạy tiểu ma nữ Na Na mặt đỏ bừng hừ lạnh nói. Phi lễ. Tiểu Vũ mặt mũi tràn đầy nhíu lại đáy lòng không biết là tư vị gì. Lăng Thiên Vũ mặt tối sầm thật vất vả cùng Tiểu Vũ nhận nhau sao có thể xui như vậy cái đại hát chỗ đây vội nói. Mội tử thiên địa lương tâm ngươi không thể nói lung tung được a ngày đó nếu không phải ta cứu ngươi mà nói ngươi chỉ sợ đã sớm chết ngươi không cảm kích ta coi như xong ngươi còn vu khống ta ai, ai muốn phi lễ ngươi cái này tiểu thí hải a. Tiểu thí hải. Tiểu ma nữ Na Na nghe xong liền nổi giận kêu lên, tốt vậy mà ngươi nói như vậy mà nói cái kia ngươi chính là thừa nhận ngày đó xâm phạm ta người là ngươi rồi nhìn ngươi bây giờ còn thế nào rào biện. Ba mẹ nó. Lăng Thiên Vũ hận không thể trưởng chính mình miệng đây không phải nát ra lắm miệng lưỡi sao càng nói không rõ. Dựa vào cái gì dựa vào ngươi cái này đại sắc ma cầm thú nhân cặn bã vô lại vô sỉ phi lễ ngươi cô mãi mãi còn dám quỵt nợ tiểu ma nữ Na Na một hơi mắng. Em gái ngươi a nói chuyện dùng đến chứ Na sao độc sao ca ca chỗ nào phi lễ ngươi còn có ngươi đến cùng giáp tâm làm gì vậy mà như thế vu khống ta vị này chính nhân quân tử Lăng Thiên Vũ reo lên. Ta tới ngươi chính nhân quân tử tiểu ma nữ Na Na giống như là chợ búa chi đồ ưỡn ngực mức kêu lên, ngày đó là tên hôn đả nào đem mặt mình hướng ngươi cô nãi nãi ngực bên trong tắc. Chơi ạ! Lăng Thiên Vũ khóc không ra nước mắt lúc nào tiểu ma nữ này Na Na trở nên hung hãn như vậy. Chuyện của tôi nét. Đây nghe mơ hồ tiểu vũ rốt cục nhịn không được nói ra, Na Na ngươi trước đừng nóng giận có chuyện hảo hảo nói ta nghĩ các ngươi ở giữa nhất định là hưu thập sao hiểu lầm. Nghe tiếng. Tiểu ma nữ Na Na không có trả lời tiểu vũ mà là một bộ phi thường bộ dáng khiếp sợ cực kỳ kinh ngạc liếc nhìn chứ tiểu múa cái kia xích trần thân thể trần chuồng trong cổ họng giống như là bị cái gì kẹp lại cái gì đều nói không nên lời. Na Na làm sao vậy tiểu vũ không khỏi hỏi. Tiểu ma nữ Na Na thẳng nuốt nước miếng thẳng chầm chầm chứ tiểu múa cái kia cao thẳng tuyết đồi nói ra, trời ạ tiểu vũ tỷ tỷ, ta không nghĩ tới nguyên lai sữa của ngươi sữa vậy mà lớn như vậy. Sữa sữa. Tiểu vũ nhất thời không có phản ứng quá đến khi thấy tiểu ma nữ na na chính giật mình nhìn chằm chằm lồng ngực của mình thời điểm nhất thời kêu lên một tiếng sợ hãi như lôi đình cấp tốc mặc vào quần áo mặt mũi tràn đầy một mảnh ửng đỏ hận không thể đào cái động chui vào. Sau đó tiểu ma nữ na na vừa cẩn thận nhìn về phía cả người xích trắng trận Lăng Thiên Vũ đột nhiên gian giống như phát hiện cái gì đại lục mới giật mình nói, trời ạ nguyên lai nam nhân phía dưới côn trùng dáng dấp lại như thế này không quá giá cũng quá xấu à. Côn trùng xấu. Giờ phút này Lăng Thiên Vũ thậm chí muốn tự tử đô hữu tiểu ma nữ này na na cũng ngây thơ quá kỳ hoa đi. Cái gọi là 36 kế chạy vì thượng kế. Lăng Thiên Vũ một cái cơ linh ẩn vực vừa mở biến mất không thấy gì nữa trực tiếp ẩn thân. Sắc ma tiểu ma nữ na na tức bực dậm chân phẫn nhân đạo, vô luận ngươi chạy đến đâu bên trong bản cô mãi mãi tuyệt đối là sẽ không bỏ qua ngươi ra hỏa này. Lúc này, xuyên về quần áo tóc còn có chút xốc xếp tiểu vũ từ trên giường đi xuống tràn đầy nghi ngờ hỏi, ta tốt na na Thiên Vũ tên kia là thế nào chọc giận ngươi hảo hảo cùng tỷ tỷ nói. Tên kia, các loại tiểu ma nữ na na sắc mặt khẽ giật mình kinh hỏi, ngươi vừa rồi gọi tên kia cái gì Thiên Vũ? Tiểu vũ đầu một chóng đây vừa loạn lời gì đều nói không rõ ràng lạnh mồ hôi nhỏ giọt nhưng chỉ có thể thành thành thật thật trả lời. Không sai vừa rồi ra hỏa kia liền là tỷ tỷ ta một mực chờ đợi người Lăng Thiên Vũ. Cái gì? Tiểu ma nữ na na như là bị ngũ lôi hoanh đỉnh lảo đảo hướng lui về phía sau mấy bước diện sắc thảm bạch hoang mang lo sợ. Làm sao vậy na na có chuyện gì liền cùng tỷ tỷ nói xong sao không phải ngươi dạng này tỷ tỷ thực vô cùng lo lắng ngươi tiểu vũ nói ra tràn đầy quan tâm nhìn đột nhiên gian trở nên thất hồn lạc phách tiểu ma nữ na na. Không, không thể nào cái kia sắc ma làm sao có thể năng hội là Lăng Thiên Vũ tiểu ma nữ na na thanh âm biến đắc Việt lai Việt khàn khàn trên tay trường cung trọng trọng rơi xuống đất mềm nhũn ngồi ngã xuống hai tay ôm đầu gối tràn đầy thương cảm tự lẩm bẩm, tuyệt đối bất khả năng. Ta không tin đây là sự thực. Không tin. Mà nút trong bóng tối Lăng Thiên Vũ nhìn thấy tiểu ma nữ na na như thế thương tâm trong lòng coi như càng xoắn suýt dựa theo Lăng Thiên Vũ cảm giác tiểu ma nữ na na hẳn là đối với mình chỗ ngụy trang cái kia Vũ Phong để bụng mới đối tại sao lại đối với mình bản tôn không đúng được. Nữ nhân này thật sự là khó có thể lý giải được động vật. Tiểu Vũ thấy một lần dọa đắc bất khinh bước lên phía trước ngồi xuống ôm khóc giống lấy tiểu ma nữ na na lo lắng hỏi. Tốt tốt na na không khóc hưu thập sao hủy khuất liền cùng tỷ tỷ hảo hảo nói có thể chứ nếu quả như thật là Thiên Vũ không có ý định thương tổn tới ngươi vậy ngươi liền nói cho chị ta biết nhất định sẽ giúp ngươi hung hăng sửa chữa hắn. Lăng Thiên Vũ nghe xong khóc không ra nước mắt đây tỷ muội thật sự là lớn hơn trời liên lão công cũng dám sửa chữa. Không ta không cần tỷ tỷ ngươi sửa chữa tên bại hoại này tiểu ma nữ na na lắc đầu hai mắt phiếm hồng nóng ánh nước mắt ào ào rơi xuống. Tiểu Vũ càng gấp hơn vội hỏi. Na na ngươi đừng dọa tỷ tỷ ngươi rốt cuộc muốn làm sao mới có thể vui vẻ. Ta tiểu ma nữ na na sắc mặt run lên kỳ thật tại tiểu ma nữ na na tâm lý nàng rất muốn nói ngày đó chính mình nói tới cái kia ưa thích người liền là Lăng Thiên Vũ. Nhưng bây giờ tiểu ma nữ na na biết được Lăng Thiên Vũ tiểu là mình tỷ tỷ tốt nhất đêm nhớ trông mong bạn trai vậy bây giờ tiểu ma nữ na na còn có thể nói cái gì làm sao đi nói. Chẳng lẽ lại còn có thể nói là tỷ tỷ của mình đoạt nam nhân của mình sao? Nana ngươi nói một chút được không ngươi dạng này thực để cho tỷ tỷ lo lắng tiểu vũ tràn đầy ưu sầu trong lòng nàng một trực đô đem tiểu ma nữ Nana coi như là thân muội muội yêu thương. Tiểu ma nữ Nana nhìn qua lên trước mắt mặt mũi tràn đầy lo lắng mà quan tâm chính mình tỷ tỷ tốt đột nhiên gian hình như trở nên có chút xa lạ nước mắt một chim sắc mặt hung ác khỏe miệng khẽ động hoa đến một tiếng khóc lớn nói ta chán ghét tỷ tỷ ta chán ghét Lăng Thiên Vũ ta chán ghét các ngươi chỗ hữu nhân. Nói xong. Tiểu ma nữ na na liền một bên khóc lớn một bên hướng ngoài cửa chạy tới cái kia hóng ánh nước mắt một đường huy sái. Na na! Na na! Tiểu vũ gấp rút chạy theo ra ngoài đã thấy tiểu ma nữ na na đã mất tung ảnh. Trời ạ ta đến cùng đã làm sai điều gì tiểu vũ ngửa đầu nhìn lên trời đau lòng không thôi. Không ngươi không làm sai làm sai chính là ta Lăng Thiên Vũ tham thẳm hiện thân trong lòng bất đắc di tiểu liên chính mình đều bội phục mình số đào hoa đi đến chỗ nào đều sẽ có nữ nhân không hiểu thấu ưa thích chính mình. Đây chính là quá đẹp trai không có cách nào chỉ có thể nhận mệnh Lăng Thiên Vũ tự luyến nghĩ đến. Thiên Vũ. Tiểu Vũ quay đầu một bộ xem kỹ dáng vẻ ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi. Na Na là hảo muội muội của ta Thiên Vũ ngươi có thể nói thực cho ngươi biết ta ngươi cùng Na Na ở giữa đến cùng phát sinh qua hiểu lầm gì đó sao? Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu liền một năm một mười đem chính mình mới tới Đông Châu sau đó không có ý định gặp được tiểu ma nữ Na Na bọn họ cuối cùng là như thế nào đến thánh viện sự tình hoàn hoàn chỉnh trình báo cho tiểu vũ. Tiểu vũ kiên nhẫn nghe xong sắc mặt sầu càng chặt hơn. Thấy tiểu vũ không nói Lăng Thiên Vũ tâm bên trong hoảng hốt bận bịu lại nói, tiểu vũ ta nói đến đều là thật, về phần ta cùng Nana ở giữa phát sinh hiểu lầm lúc trước ta đúng là tại cứu được nàng, ta cũng không biết sự tình sẽ phát triển đáo giá chồng không thể vãn hồi cục diện. Không, ta không có không tin ngươi, nhưng là hiện tại chúng ta làm như thế nào đi cùng Nana giải thích? Hơn nữa ta cho rằng Nana đã sớm đối với ngươi động tâm. Tiểu vũ mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc. Động tâm ha ha, bất quá là đang đứng ở tuổi dậy thì hormone tràn đầy sao, đối với nam nhân sinh ra một số đặc thù hảo cảm là rất bình thường, các loại qua mấy ngày nói không chừng nàng liền sẽ quên. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, kỳ thật rất chột dạ. Không, ngươi không hiểu rõ Nana. Tiểu vũ nghiêm mặt nói, ngày xưa mặc dù Nana tùy hứng đối với truy cầu chính mình nhân dã sẽ có tâm đi làm khó dễ, nhưng nếu như chân chính gặp gỡ nàng ưa thích người nhất định sẽ toàn tâm toàn ý, cái này giống như là ta đối với cảm giác của ngươi. Cái kia làm sao có thể, ngươi ta là cùng một chỗ thanh mai trúc mã lớn lên có mấy năm tình cảm tích lũy, đây không phải một cái tiểu thí hài có thể so sánh. Lăng Thiên Vũ trả lời. Thiên Vũ, ngươi cũng không hiểu rõ tâm tư của nữ nhân, đối với tại đàn ông các ngươi tới nói muốn đi chung tình một nữ nhân chỉ sợ phải cần thường năm tích lũy mới có thể đối nàng sinh ra chân chính tình cảm, nhưng nữ nhân chúng ta chỉ cần tại đặc thù nào đó trường hợp hoặc là một loại nào đó tình huống đặc thù chỉ cần ngắn ngủi trong nháy mắt liền có thể đối với một cái nam nhân chung tình nhất sinh. Tiểu Vũ nói ra. Vậy cái này ta còn chân bất hiểu. Lăng Thiên Vũ gãi đầu một cái cười nói, ha ha, bất quá ngươi đây ngốc cô nàng thật đúng là thành thục không ít, ta vậy mà hiểu nhiều như vậy đại đạo lý. Thiên Vũ, ta cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói. Tiểu Vũ chú thị chứ. Lăng Thiên Vũ nói ra, ngươi có thể hay không tiếp nhận Na Na Na Na đúng là cô gái tốt, ta thực không muốn bởi vì ngươi mà tổn thương tỉ muội của chúng ta tình cảm. Nghe vậy Lăng Thiên Vũ mày nhíu lại cái thật to chữ xuyên mồ hôi như đạo, ngốc cô nàng ngươi coi lão công của mình có thể loạn cho người ta chia sẻ a, tốt việc này tạm thời không đề cập nữa, các loại qua mấy ngày nhìn xem tình huống lại nói chuyện này được không, đừng quên chúng ta lâu như vậy không gặp mặt nhất định sẽ có rất nhiều lời muốn nói không phải sao. Cái kia. Vậy được rồi. Tiểu Vũ tựa vào Lăng Thiên Vũ trong ngực cũng chỉ có thể tạm thời dạng này. Lăng Thiên Vũ ám méo một cái mồ hôi lạnh cuối cùng là có thể giải thoát nhất thời hiện ở trong lòng chỉ có thể cầu nguyện thương thiên hy vọng tiểu ma nữ Na Na có thể mau chóng quên việc này. Trước 1193, mới học thủ lấn trận. Xa cách từ lâu gần 7 năm cuối cùng được gặp nhau Lăng Thiên Vũ tiện cả ngày làm bạn Tiểu Vũ tả hữu hai người ở giữa đàm chi không hết có chua có khổ có buồn có tin mừng nhưng hết thảy đều hóa thành vân yên tán đi. Về phần tiểu ma nữ Na Na một chuyện Lăng Thiên Vũ tạm thời không để ý chỉ muốn hảo hảo làm bạn Tiểu Vũ tố chi không hết đây cũng là gần 7 năm qua hai người ở chung vui sướng nhất thời khắc. Nhưng bây giờ vẫn chưa tới an nhàn thời điểm sáng sớm hôm sau hai người tạm dừng phân biệt Tiểu Vũ lo lắng chứ tiểu ma nữ Na Na thật sớm liền đi tìm tiểu ma nữ Na Na. Đến Vu Lăng Thiên Vũ khó được hữu giá sao tốt tu luyện hoàn cảnh tự nhiên bất nguyện bỏ lỡ. Trên giường Lăng Thiên Vũ bản tôn ngồi xếp bằng hai mắt khép hở bốn phía sớm đã thiết hạ kết giới. Chính là chi thần hồn linh hồn xuất khiếu tránh vào trăm linh giới. Không sai. Vậy mà sư tôn dược hoàng lưu lại thế gian nhất dược liệu quý giá nếu như cứ làm như vậy để mà nói đây cũng là quá lãng phí. Bá. Thần hồn của Lăng Thiên Vũ hiện thân bạch linh thánh hồ từ khi nắm giữ trăm linh giới về sau phòng trong dược liệu cũng là biết rõ một hai nhi giá lớn như vậy nước hồ cũng không phải bình thường chi thủy chính là vạn hóa tiên sữa. Vạn hóa tiên sữa tên như ý nghĩa liền là một loại có thể thiên biến vạn hóa linh sữa có thể thay thế bất kỳ thuốc sữa đây khổng lồ như thế bạch linh thánh hồ đều là từ vạn hóa tiên sữa thành coi là thật là lấy không bao giờ hết dùng không hết giải quyết triệt để thuốc sữa tài nguyên vấn đề. Chủ nhân từ khi ngài khống chế trăm linh giới về sau đây mới xem như ngài lần thứ nhất dùng trưởng khống giả thân phận tiến vào trăm linh giới A khỉ con bằng không nhi hiện nhàn nhã dựa lưng vào một khối tiểu thạch bên trên càng là vui hô hô nết lên chân bắt chéo tiếp tục cười nói. Hắc hắc chắc là chủ người đã nhịn không được chuẩn bị muốn luyện chế chút đan dược gì đi. Đây không phải là nói nhảm sao ta phải vào đến đây không phải muốn luyện đan chẳng lẽ lại còn muốn gặp ngươi cái này thối hầu A Lăng Thiên Vũ tức giận trách móc đạo tâm bên trong đã bóng tối thấy một lần khỉ con liền tới khí. Khỉ con có về phần thúi như vậy sao khỉ con đú hoán liếc mắt Lăng Thiên Vũ sau đó lại đắc ý nói ra, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại khỉ con ta đi theo dược hoàng tôn giả nhiều năm đây phương diện luyện đan hiểu rõ nhưng so sánh chủ nhân phong phú nhiều hơn đợi chút nữa nói không chừng chủ nhân ngài vẫn phải khiêm tốn hướng ta lĩnh giáo đây. Dừng bút Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn khỉ con tuy nói dùng dược hoàng truyền thừa nhưng cùng dược hoàng chênh lệch thế nhưng là cách xa vạn dặm bất quá dung hợp độc vương bảo điện về sau Lăng Thiên Vũ cảm giác chính mình luyện đan trình độ lại tăng lên một đoạn lớn cấp bậc lần này luyện chế đan dược thế nhưng là lòng tin mười phần. Lăng Thiên Vũ lật tay một đằng phiên vân đỉnh hiện ra rơi xuống đất. Ách! Chính tại đang đắc ý khỉ con giống như đột nhiên gian phát hiện cái gì những thứ mới lạ song đồng khuyết trương không làm đến cùng Lăng Thiên Vũ phản ứng khỉ con đã lẻn đến phiên vân đỉnh bên trên. Trái sờ sờ phải gõ gõ bốn phía tìm tòi sau đó lại cẩn thận ngắm nghĩa còn vừa nhỏ giọng thầm thì lấy. không sai thực không sai, viên phân A thật sự là viên phân A. Duyên ngươi cái dám phần, ngươi có phải hay không muốn để cho ta đem ngươi cho luyện hóa? Lăng Thiên Vũ trừng mắt nhìn. Ách chủ nhân, ngài thật không biết đây dược đỉnh là cái gì? Khỉ con tràn đầy kinh ngạc. Đây là lão tử dược đỉnh, ta còn không biết là cái gì không? Lăng Thiên Vũ lại tới tức giận. Sai, sai mười phần sai. Khỉ con khoát khoát tay, đầu ngón tay xoay người ngồi tại phiên vân đỉnh bên trên nói ra, ta nhìn chủ nhân ngài nhưng là đem đây dược đỉnh coi như là phổ thông dược đỉnh thôi. Ấn Lăng Thiên Vũ nhướng mày, mặc dù đáy lòng đối với con khỉ nhỏ này có chút cảm mạo, nhưng làm đi theo dược hoàng chi phối thần hầu hiểu biết đồ vật nhất định không ít, liền hỏi, vậy ngươi biết đỉnh này bí mật? Đỉnh này chính là dược hoàng tôn giả để lại mất ngũ hành hoàng long đỉnh, cho nên ta mới có thể nói chủ nhân ngài cùng dược hoàng tôn giả viên phân có thể chân bất cạn. Xem ra đây từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu. Khỉ con giống như là đại ước ý vị thâm trường nói ra. Ngươi nói đùa cái gì? Ngươi nói đây phiên vân đỉnh là dược hoàng tôn giả khi còn sống sử dụng ngũ hành hoàng long đỉnh? Lăng Thiên Vũ quá sợ hãi. Đó là đương nhiên, dược hoàng tôn giả lại là cái dược sư, tự nhiên hội có dược đỉnh nơi tay. Khỉ con nghiêm mặt nói, nhi giá chân ngũ hành hoàng long đỉnh chính là dược hoàng tôn giả thu thập tại 1600 nhiều loại vật liệu luyện chế vậy, nhưng thỏa thỏa chính là kiện thần khí, như đặt ở Đông Châu tuyệt đối sẽ nhấc lên một mảnh gió tanh huyết vũ. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ, đại cảm thấy hứng thú nói ngay, khỉ con ngươi có thể hay không tiếp tục hảo hảo kỹ càng nói một chút liên quan tới ngũ hành hoàng long đỉnh bí mật? Hắc hắc, ta liền nói sao, chủ nhân ngài rất nhanh liền đến khiêm tốn hướng ta xin chỉ giáo. Khỉ con dương dương đắc ý cười nói, ngươi nếu là không muốn lại hưởng thụ bạo cúc tư vị vậy cũng chớ lại nói nhảm nhiều như vậy. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, hữu tâm hù dọa. Khỉ con tiếu dung cứng đờ, cúc hoa siết chặt, nhớ tới hôm đó bạo cúc tư vị đến nay nhớ tới vẫn như cũ là trong lòng run sợ. Nhân tiện nói, chủ nhân bất giận, ngài cũng biết dược hoàng tôn giả không gần như chỉ ở dược sư lĩnh vực bên trên rất có thiên phú, tại luyện khí cùng trận thuật bên trên cũng là lô hỏa thuần thanh, mà lấy tôn giả tính tình đối với sử dụng dược đỉnh tự nhiên dã là muốn truy cầu hoàn mỹ. Ân tiếp tục, cho nên đây ngũ hành hoàng long đỉnh chính là tụ tại luyện dược, luyện khí cùng trận thuật làm một thể, chính là trong đỉnh chi đỉnh thiên hạ vô song. Năm đó tôn giả hãm hại làm phòng đỉnh này bị ác nhân đoạt được, liền phong ấn đỉnh này đem đánh vào thiên địa nơi nào đó, hy vọng người có duyên có được, mà chủ nhân ngài có thể đủ đến đáo giá ngũ hành hoàng long đỉnh vậy liền nhất định cùng tôn giả hữu duyên. Khỉ con nói ra, khó trách Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ, mỗi khi tự thân linh hỏa có tăng lên về sau phiên vân đỉnh cũng sẽ sinh ra biến hóa kỳ dị, nguyên lai phiên vân đỉnh chân thân chính là thần khí ngũ hành hoàng long đỉnh dược hoàng khi còn sống chỗ vật. Bất quá chủ nhân chớ cao hứng trước quá sớm, đỉnh này đã bị tôn giả phong ấn, muốn giải trừ hoàn toàn phong ấn mà nói chủ nhân nhất định phải nắm giữ ngũ hành thủ ấn trận mới thành. Khỉ con trịnh trọng nói ra. Ai vậy, xem ra tạm thời là không đùa. Lăng Thiên Vũ lập tức hào hứng mất hơn phân nửa, chính mình còn chưa thân thành ngũ hành chi thuật, ngũ hành thủ ấn trận còn vô pháp tu luyện. Thế thì chưa hẳn, nếu như chủ nhân dùng hỏa long thủ ấn trận mà nói, mượn dùng chân đủ lực lượng cường đại làm kích hoạt nguyên mở ra một nửa phong ấn ngược lại là có thể, cũng chớ xem thường như chủ nhân năng thành công giải trừ một nửa phong ấn đối với chủ nhân luyện đan nhưng có làm ít công to kỳ hiệu, hơn nữa đỉnh này cũng có thể nhảy lên tiến giai bán thần khí. Khỉ con nói ra. Nghe tiếng Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên, từ khi truyền thừa dược hoàng khi còn sống năng lực về sau đối với thủ ấn trận thuật cũng là rõ ràng dung nhập trong óc, nhi giá chút các loại phức tạp thủ ấn trận thuật tại luyện khí thời điểm có thể đưa đến cường đại phụ trợ tác dụng. Thế nhưng là đây chân đủ lực lượng cường đại. Không phải nói không có đán, Lăng Thiên Vũ rất đau lòng. Khỉ con kiến Lăng Thiên Vũ tựa như đang do dự, nhân tiện nói. Khỉ con, ta không biết đạo chủ người còn tàng tư lấy bài tẩy gì, nhưng ta chỉ muốn nhắc nhở chủ nhân muốn luyện ra tốt đan dược hoặc là tốt một cái chiến khí không giới điểm vốn liếng là không được, hơn nữa dùng ngũ hành hoàng long đỉnh giá trị đủ để vượt qua chủ nhân ngài bây giờ có được hết thảy. Ta đã biết, nhưng ta đối với tay này ấn trận thuật còn không có thuần thục, thử trước một chút lại nói, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Ấn nơi này một năm ngoại giới một ngày thời gian còn nhiều. Rất nhiều chủ nhân có thể từ từ suy nghĩ, có chỗ nào không hiểu cứ hỏi. Khỉ con liền là chỉ cần khỉ con tâm tình tốt định biết mà không nói. Khỉ con cười híp mắt nói ra. Ta thế nào cảm giác ngươi mẹ nó cần ăn đòn đây, Lăng Thiên Vũ song mắt một lăng. Hi hi, năm đó tôn giả cũng là thường xuyên nói như vậy ta, nhưng ta bình thường là trả lời như vậy, ngài bỏ được đánh ngài bảo bối sao? Khỉ con tràn đầy đắc ý cười nói. Vậy ngươi thử nhìn một chút ta có dám hay không, Lăng Thiên Vũ lắc lên ngón giữa. Ô ô, khỉ con sai rồi, khỉ con bận bịu hai tay che chứ tiểu tiên đảo sợ không cẩn thận lại bị phát nổ. Lăng Thiên Vũ khẽ hừ một tiếng liền không tiếp tục để ý, khỉ con bắt đầu lặng lặng lĩnh hội lấy hỏa long thủ ấn trận thuật vận hành phương thức. Hỏa long thủ ấn trận. Liên tiếp xuống tới chung muốn đánh 180 đạo thủ ấn trận, mỗi một đạo thủ ấn trong trận hiện lên danh sách mà thành, muốn xây dựng một cái đại tuần hoàn, đại tuần hoàn ở giữa còn có cam đoan từng cái điểm kết nối chỗ chung hơn vạn đạo tuần hoàn phổi không phạm sai lầm, đây đối số liệu nắm giữ nhưng là muốn vô cùng lao đạo cùng tinh chuẩn, chỉ cần một bước phạm sai lầm liền lại nhận phản vệ. May mà Lăng Thiên Vũ đối số liệu không mẫn cảm có thần hồn tại Lăng Thiên Vũ có lòng tin đánh ra đây 180 đạo thủ ấn trận. Tiếp xuống Lăng Thiên Vũ tiểu bắt đầu tỉ mỉ quan sát trước mắt phiên vân đỉnh cũng chính là ngũ hành hoàng long đỉnh đỉnh này không nắp lò nhiều sinh lô nếu như đánh lên hỏa long thủ ấn trận mà nói hỏa diễm có thể thuận chứ giá một ít lỗ sinh ra chạy trở về. Nhi giá hỏa diễm tự nhiên dùng bạch cốt minh diễm thích hợp nhất. Hồi lâu, lĩnh hội xong hỏa long thủ ấn trận thuật ảo diệu về sau Lăng Thiên Vũ tiện bắt đầu đánh trận. Giờ khắc này, hết sức chăm chú mắt khóa một phương. Vúng. Lăng Thiên Vũ lật tay một trường bạch cốt minh diễm bạo tuân ra nhi xuất bán thần lửa uy lực tất nhiên là vô cùng cường đại. Lăng Thiên Vũ bất có dũng khí chủ quan dùng thần niệm thao túng bạch cốt minh diễm để hắn sinh ra phân lưu dùng khó có thể lý giải được vận hành phương thức đánh vào phiên vân đỉnh bên trong. TT. Từng đạo ngón tay thật nhỏ hỏa long tại phiên vân đỉnh bên trong như là nòng nọc du tẩu tại xây dựng lấy pháp trận như vậy cũng tốt so giống như là nhân thể bên trong giờ nở á hy vọng hoàn chỉnh không sai cả nhóm đi ra. Đối với còn cận trích là nắm giữ lý luận tri thức Lăng Thiên Vũ giá cái thái điều tới nói lần đầu xây dựng thủ ấn trận thời điểm là phi thường cật lực mồ hôi hột lớn chừng hạt đầu hào hào chảy dòng sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Căn cứ vi bất thuần thục tinh thần lực yếu canh thêm tập trung lượng tiêu hao to lớn. Thẳng qua hồi lâu một đạo pháp trận mới miễn cưỡng xây dựng ra đến đan giá cũng không có cuối cùng thành công Lăng Thiên Vũ lập tức tay kết ấn quyết một vừa đánh vào xây dựng tốt pháp trận trong. Làm sau khi đánh xong Lăng Thiên Vũ gần như sắp kiệt sức. Đáng chết làm sao mới đánh đạo thứ nhất thủ ấn trận cứ như vậy tốn sức Lăng Thiên Vũ thở hào hển thực tình cảm giác giác đáo áp lực. Còn bên cạnh khỉ con lại là rất là giật mình tràn đầy bội phục nói ra. Chủ nhân kỳ thật ta thực vô cùng hoài nghi ngài thật là một cái quái vật dùng ngươi tân thủ trình độ vậy mà chỉ dùng nửa canh giờ liền không có chút nào phạm sai lầm đem đạo thứ nhất thủ ấn trận đánh ra đến thực như bức. Cái gì nửa canh giờ dạng này tính là như bức Lăng Thiên Vũ kinh cứ thế. Chủ nhân ngài có phải hay không đối với yêu cầu của mình quá cao năm đó nghe tôn giả nói qua cổ huyền cái thằng kia mới học thủ ấn trận thuật thời điểm đạo thứ nhất thủ ấn trận thế nhưng là trọn vẹn hao hết hai tuần lễ thời gian ngài cũng quá không biết thỏa mãn khỉ con khinh bị nhìn. Cổ huyền vậy hắn là dùng thời gian bao nhiêu mới thuần thục đây hỏa long thủ ấn trận Lăng Thiên Vũ bất cấm hỏi. Một tháng A khỉ con trả lời. Ngươi ngu xuẩn sao đạo thứ nhất liền dùng hai tuần lễ như thế hoàn chỉnh chín luyện tập làm sao phản mà phía sau thời gian rút lại nhiều như vậy Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là kích động. Chủ nhân nếu như ngài chân chính lĩnh ngộ hỏa long thủ ấn trận môn đạo liền có thể nước chạy thành sông cần thiết thời gian chỉ biết càng lai việt thiếu nếu vô pháp lĩnh ngộ ngài liền là luyện tới mấy năm mấy chục năm đều không thể thành công khỉ con nghiêm mặt nói. Làm tốt không cô phụ sư tôn kỳ vọng ta liền dùng 3 ngày đem nó giải quyết Lăng Thiên Vũ kiên quyết nhiên đạo không hiểu thấu cùng cổ huyền cương hăng hái. 3 ngày ngài khi ngài là thần A khỉ con kem chút một ngụm sặc nước. Sư tôn lại có thể sáng tạo ra cường đại thủ ấn trận mà ta học tập chính là hắn sáng tạo ra được đồ vật nếu như ta liên 3 ngày đều nắm giữ không được đây cũng là quá phế đi Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc bén thần hồn chấn động 10 phần tự tin chuẩn bị đánh vào đạo thứ 2 thủ ấn trận. Chương 1194, cảm giác. Đạo thứ nhất thủ ấn trận không có trở ngại chỉ cần thuần thục dễ dàng vào tay nhưng từ đạo thứ hai thủ ấn trận bắt đầu vậy liền sẽ càng lai việt khó giải quyết. Bởi vì mỗi một đạo thủ ấn trận ở giữa lẫn nhau phải bảo đảm kết nối tính chất cùng tuần hoàn quán thông tính chất tựa như là một vài dữ liệu nếu là số liệu tính toán sai lầm thủ ấn trận liền lập tức sẽ sinh ra phá. Hô! Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi ngưng thần nín hơi tựa như là luyện chế đan dược mỗi một chi tiết nhỏ đô bất có lẽ có bất kỳ phân tâm muốn làm đến toàn diện cẩn thận nhập vi. Lăng Thiên Vũ tiện trưởng vận bạch cốt minh diễm từng tia thật nhỏ hỏa long dọc theo ban đầu đi đánh vào đạo thứ nhất thủ ấn trận thận trọng đi đầu dung nhập đi vào. Một bước này còn tính là thành công. Dù sao Lăng Thiên Vũ từng có phong phú luyện đan kinh nghiệm đây luyện khí thủ ấn trận thuật cùng luyện dược cũng là có điểm giống nhau nhưng tiếp xuống xuất động ấn quyết thời điểm Lăng Thiên Vũ rõ ràng cảm giác giác đáo tựa như bị một cỗ chướng ngại cảm giác còn chưa kịp thu hồi ấn quyết. Bành đến một tiếng. Thủ ấn trận trực tiếp phát nổ Lăng Thiên Vũ bị hung hăng phản bắn đi ra khí huyết sôi trào bàn tay nóng bỏng đâm nhói ra bên trên càng là đốt lên một mảnh đốt cháy khét sắc. Nhìn đến phiên vân đỉnh lông tóc không tổn hao gì vốn có thủ ấn trận cũng đã biến mất. Đã sớm biết có thể như vậy khỉ con lắc đầu hai tay ôm đầu mệt mỏi lẩm bẩm. Thôi muốn đến cũng không dễ dàng như vậy khỉ con ta vẫn là trước ngủ một giấc rồi nói sau. Lăng Thiên Vũ không có đi phản ứng khỉ con cũng không có bởi vì thất bại mà áp chế khí mà là ngồi tại nguyên chỗ hai mắt nhìn chăm chú phiên vân đỉnh sau đó bắt đầu tinh tế trầm tư. Kỳ thật khỉ con nói không sai chỉ cần hoàn toàn quen thuộc lên lai tiểu có thể thông suốt không trở ngại đem nguyên một vọt thủ ấn trận cho đánh ra đến. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ tiện ngồi xếp bằng sau đó lẳng lặng hai mắt nhắm lại. Thức hải mô phỏng. Đây là Dược Hoàng chỗ nhận năng lực một trong cái kia chính là đem chính mình suy tính tại thức hải bên trong tiến hành mô phỏng loại này kinh nhân có thể lực dã vì Dược Hoàng sáng tạo ra vô số luyện đan cùng luyện khí bí thuật. Mô phỏng bên trong Lăng Thiên Vũ tiểu không cần phải đi cố kỵ cái gì dùng hư ảo tính chất tồn tại mô phỏng bên trong đánh vào lấy thủ ấn trận mặc dù mới đầu đều là nhiều lần cuối cùng đều là thất bại nhưng tính nhẫn mại Lăng Thiên Vũ ra từ trong thất bại không ngừng quen thuộc tích lũy kinh nghiệm càng nhiều. Hồi lâu sau Lăng Thiên Vũ di kinh có thể tại thức hải mô phỏng bên trong đánh ra mấy chục đạo thủ ấn trận nhưng tiếp xuống Lăng Thiên Vũ cũng không có lại tiếp tục đánh vào càng nhiều thủ ấn trận mà là tiếp tục đi thuần thục. Quen tay hay việc liền là như thế một cái đạo lý. Trọn vẹn mô phỏng mấy ngàn lần Lăng Thiên Vũ tại thức hải bên trong mô phỏng thủ ấn trận vận hành tinh tiến rất nhiều không dám nói đến lô hỏa thuần thanh hoàn cảnh bước nhưng đã hết sức quen thuộc thủ ấn trận vận hành phương thức cùng kết nối xáo lộ. Thông suốt. Lăng Thiên Vũ song mắt vừa mở tê sắc vô cùng khỏe miệng càng là nổi lên tràn ngập khiêu chiến ý vị nụ cười hưng phấn ánh sáng thức hải mô phỏng quen thuộc không thể được nhất định phải tại trong hiện thực thuần thục mới thành. Mà lần này thức hải mô phỏng bên trong hao phí tới tận dòng dã lưỡng ngày nhưng đã coi như là vô cùng ít ỏi. Ân khỉ con khỏe mắt có chút liếc lên hình như cực kỳ tán thưởng cười thầm. Ha ha ta còn tưởng rằng hắn lại bởi vì thất bại mà nhảy lên không phấn chấn đây không nghĩ tới tại lần thứ nhất trong thất bại là có thể tỉnh táo lại tiến hành suy nghĩ thật không uổng công tôn giả chọn chúng ngươi. Uống. Lăng Thiên Vũ lật tay một trường lại lần nữa vận khởi bạch cốt minh diễm. Dù sao đây thức hải mô phỏng nhưng khác biệt tại hiện thực cho dù là thức hải mô phỏng bên trong đã thuần thục đã hiện thực bên trong thực tế thao tác cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy. Đương nhiên thức hải mô phỏng cũng là có chỗ tốt tựa như là trong đầu có được một vị lương sư không ngừng dạy bảo chỉ dẫn chứ Lăng Thiên Vũ. Thở phào Lăng Thiên Vũ tiện chạy không hết thể dứt bỏ tất cả tạp niệm hết sức chăm chú bắt đầu y theo lấy thức hải mô phỏng bên trong phương thức bắt đầu hướng phiên vân đỉnh bên trong đánh vào thủ ấn trận. Vù vù. Hỏa xà bay múa kỳ so linh hoạt tựa như trở nên hư ảo trưởng ảnh Lăng Thiên Vũ một chuỗi dài không có chút nào dừng lại hướng phiên vân đỉnh bên trong đánh vào thủ ấn trận một mạch mà thành nơi đây cơ hồ hào không gián đoạn. Khỉ con kèm chút một hai tròng mắt đều dọa đến nhảy ra ngoài mặc dù nó biết Lăng Thiên Vũ đang tự hỏi đúng trọng tâm nhất định là tại thức hải mô phỏng bên trong thí nghiệm qua nhưng thực tế thao tác tuyệt đối xa còn lâu mới có được giống như thức hải mô phỏng bên trong đơn giản như vậy. Đáng tiếc. Tại một chuỗi dài đánh vào 36 đạo thủ ấn trận về sau Lăng Thiên Vũ bàn tay đột nhiên lắc một cái. Bành. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lại phát nổ lần này Lăng Thiên Vũ nhận phản vệ càng nặng cháy đen bàn tay đều đang run rẩy. Ai còn là quá chỉ vì cái trước mắt khỉ con có chút thất vọng âm thầm lắc đầu nói, bất quá có thể từ một cái thái điều bên trong làm đến một bước này đã coi như là không tệ a. Nhưng khỉ con lại không xem xét giác đáo tại giá thứ, thứ hai, thất bại về sau Lăng Thiên Vũ tiểu một mực đang tinh tế lẩm bẩm lấy, đúng chính là như vậy không ngừng nếm thử xuống dưới định có thể tìm tới loại kia cảm giác. Sau đó, Lăng Thiên Vũ dùng không chết tà hồn chưa khỏi trên bàn tay thương thế về sau lại lần nữa hướng phiên vân đỉnh bên trong một lần nữa đánh vào thủ ấn trận cùng vừa mới đều giống như là chỉ dùng một hơi đi hoàn thành không có ngừng đoạn. Kết quả. Bành đến một tiếng. Lăng Thiên Vũ lại bị thất bại dã bất biết là không phải Lăng Thiên Vũ dự đoán tính toán kỹ lần này đánh vào thủ ấn trận cũng là cùng lần trước tổng cộng 36 đạo. Chính là như vậy cảm giác càng lai việt tiếp cận Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng dù sao đây phiên vân đỉnh tiền thân chính là kiện thần khí dĩ Lăng Thiên Vũ lực lượng là tuyệt đối phá hủy không được nữa vậy liền cho Lăng Thiên Vũ sáng tạo ra thuần thục cơ hội. Bành! Lại phát nổ! Bành! Còn là phát nổ! Lòng vòng như vậy Lăng Thiên Vũ trọn vẹn thất bại hơn trăm lần nhưng mỗi một lần đều là kẹt tại thứ 36 đạo liền phát nổ nhưng là mỗi lần thất bại về sau đây 36 đạo thủ ấn trận đánh vào thời gian càng lai việt ngắn càng lai việt thuần thục. Bất quá kiến Lăng Thiên Vũ trọn vẹn thất bại hơn trăm lần hơn nữa cảm giác giống như không chút tiến bộ khỉ con có thể rốt cục không chịu nổi mở mắt ra nói ra, ta nói chủ nhân nếu như ngài cứ dựa theo loại phương thức này tiếp tục nữa mà nói vậy ngài liền là cả một đời cũng vô pháp đem hoàn chỉnh hỏa long thủ ấn trận cho đánh ra đến. Ha ha khoảng cách còn có 3 ngày kỳ hạn còn bao lâu Lăng Thiên Vũ khức cười hỏi. Đại khái một canh giờ a khỉ con liếc mắt lại nói, chủ nhân ngài không phải là còn muốn lấy chỉ dùng 3 ngày liền đem toàn bộ hỏa long thủ ấn trận thuần thục a. Nếu như ta có thể đây Lăng Thiên Vũ một bộ giảo hoạt dáng vẻ. Nếu như chủ nhân ngài năng tại còn lại trong vòng 1 canh giờ song thành mà nói khỉ con có thể giúp ngài bồi dưỡng càng đa phần hơn lượng dược liệu khỉ con trả lời. Cắt đây tính là gì ngươi bản lai tiểu phải giúp ta bồi dưỡng trong này dược liệu không phải giữ lại ngươi còn có khác cái dám dùng sao Lăng Thiên Vũ khinh bị liếc mắt. Vậy cũng không có thể nói như vậy, khỉ con ta bồi dưỡng dược liệu cũng là có tính tích cực cùng lười biếng tính chất, từ khi tôn giả qua đời về sau khỉ con ta liền trở nên lười biếng, nếu như chủ nhân ngài năng tại quy định thời cơ bên trong song thành mà nói, khỉ con cam đoan bắt đầu từ hôm nay chỉ cần ngài cần gì dược liệu ta đảm bảo không biết ngày đêm giúp ngài bồi dưỡng, dù sao lấy trăm linh giới hiện tại tài nguyên còn là đầy đủ có thể bồi dưỡng hơn ngàn lần dược liệu phân lượng, khỉ con nói ra. Ha ha, đây chính là ngươi nói, Lăng Thiên Vũ cười to. Đối với khỉ con một lời tứ mã nan truy, khỉ con vỗ bộ ngực hầu tính chất đụng chạm liền cùng Lăng Thiên Vũ cương lên lại nói, nhưng nếu như chủ nhân ngài thua mà nói đến lúc đó ta muốn ăn cái gì thời điểm chủ nhân đều phải kiếm cho ta. Tốt một lời đã định, Lăng Thiên Vũ bàn tay vỗ. Kiến Lăng Thiên Vũ một bộ như thế dáng vẻ tự tin, khỉ con cũng không hiểu cảm thấy có chút hoảng hốt, có thể tiếp xuống lại kiến Lăng Thiên Vũ thi triển thủ ấn trận thời điểm vậy mà vẫn là như cũ lại là kẹt tại thứ 36 đạo thủ ấn trận trùng kích cửa ải thời điểm thất bại. Chủ nhân ngài đừng nói với ta, liền ngài hiện tại trình độ muốn trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành, khỉ con khinh miệt khinh bỉ nhìn đong đưa chân bắt chéo đắc ý nói ra, bất quá ta cũng không phải cái gì bụng dạ hẹp hòi hầu chủ nhân, nếu cảm thấy đến lúc đó mất mặt mà nói khỉ con tạm thời có thể lại tiễn ngài 3 ngày. Không cần một canh giờ là đủ rồi, Lăng Thiên Vũ ánh mắt kiên nghị lại đã tính trước cười nói, ha ha, mà lại nói không chừng liền một canh giờ đều không cần. Trận. Lăng Thiên Vũ thủ trưởng vừa trận trắng cốt minh diễm lại lần nữa vận khởi. Không biết phải chăng là ảo giác, khỉ con đột nhiên cảm giác vô luận là khí thế còn là tâm tính lần này Lăng Thiên Vũ đều giống như xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong lòng giật mình, không thích hợp a, làm sao cảm giác là lạ không, không không thể nào, hẳn là ta đa tâm, hiện tại rõ ràng liền vẫn là như cũ, lần này khẳng định vẫn là sẽ thất bại. Nghĩ đến, Lăng Thiên Vũ xuất thủ lần này coi như là tay mắt lanh lẹ. Vù vù, từng đạo hỏa xà nhẹ nhàng phất phới rơi vào phiên vân đỉnh bên trong. Tâm động mắt động thủ động. 10 ngón linh hoạt tay bấm ấn quyết, cảm giác Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là tại thêu hoa song trưởng vừa nhấc vừa rơi xuống ở giữa như là sinh ra mê ly hư ảnh, từng đạo thủ ấn trận hoàn mỹ đánh vào phiên vân đỉnh bên trong. Đây, khỉ con vô cùng kinh ngạc nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ, nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ cái kia chuyên chú anh tuấn khuôn mặt, trong đầu đột nhiên gian hiện ra một trận mãnh liệt cảm giác quen thuộc, loại cảm giác này hình như giống như liền là dược hoàng bản nhân. Siêu siêu. Một đạo làm đến thứ 36 đạo thời điểm để khỉ con kinh hãi thời điểm lần này Lăng Thiên Vũ cánh nhiên không có có thất bại, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tiếp tục đánh vào thứ 37 đạo, 38 đạo. Khỉ con cứ như vậy kinh trừng mắt trong đầu dã tại đi theo đêm lấy. Hồi lâu sau, thứ 170 đạo, thứ 171 đạo, thứ 172 đạo, cho đến cuối cùng một đạo. Thành. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, thứ 180 đạo hoàn mỹ đánh vào phiên vân đỉnh bên trong. Liếc thấy thời khắc này phiên vân đỉnh đang bị hoàn chỉnh đánh vào 180 đạo hỏa long thủ ấn trận về sau, cả chân đỉnh thân đều tránh thức chứ nhạt ánh sáng màu đỏ phức tạp mà thần bí hỏa diễm hoa văn như là có chứ vô đếm được hỏa long tại du tàu bay múa. Khỉ con nghẹn họng nhìn chân chối kinh ngốc ở nơi đó thật lâu vô pháp lấy lại tinh thần. Không phải một canh giờ mà là liên 1/10 thời gian đô bất đáo, Lăng Thiên Vũ liền hoàn chỉnh đem chọn cái hỏa long thủ ấn trận thành công đánh vào phiên vân đỉnh bên trong, cái này khiến khỉ con muốn vỡ đầu đều nghĩ mãi mà không rõ Lăng Thiên Vũ đến cùng là làm được bằng cách nào. Ta thắng, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo cũng nhẹ nhàng thở ra ý cười nồng đậm, lần này cuối cùng là thành công. Ta biết có thể chủ nhân ngài đến cùng là làm được bằng cách nào, vừa mới một mực ngài rõ ràng vẫn kẹt tại thứ 36 đạo thủ ấn trận quan khẩu, làm sao lần này liền hoàn chỉnh đánh rơi xuống, khỉ con chuẩn bị là không hiểu hỏi. Ha ha, cái này giống như là ngươi nói chỉ cần quen thuộc hỏa long thủ ấn trận môn đạo còn lại liền có thể dễ như trở bàn tay hoàn thành, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Không sai, vừa mới ta xác thực một trực đô cắm ở thứ 36 đạo thủ ấn trận quan khẩu bên trên đạn giá là ta cố ý gây nên, bởi vì ta đang tìm cảm giác, tìm loại kia có thể một mạch mà thành thoải mái cảm giác. Ách, ngài lãng phí nhiều như vậy công phu cũng chỉ vì tìm cảm giác, khỉ con chấn ngạc không thôi, loại phương thức này thật đúng là lần đầu tiên thấy. Ngoại trừ tìm cảm giác về sau ta lựa chọn cái này quan khẩu điểm cũng là phi thường mấu chốt, dù sao toàn bộ hỏa long thủ ấn trận tổng cộng 180 đạo cấm chế tầng thứ nhất phân tuần hoàn có thể chia 10 cái đại tuần hoàn, đây thứ 36 đạo quan khẩu vừa lúc là trong đó 2 cái đại tuần hoàn đang lúc một cái kết nối điểm, chỉ cần ta có thể hoàn toàn nắm giữ một bước này đón lấy lai tiểu tự nhiên có thể nước chảy thành sông, Lăng Thiên Vũ tiếu a a nói ra, đối với điểm ấy ta tại thức hải mô phòng bên trong ta vẫn tại nếm thử. Ha ha, nguyên lai là nhỏ như vậy, hầu ta tâm phục khẩu phục, dùng sau chủ nhân có gì cần cứ việc phân phó, khỉ con cười nói 3 ngày không đến liền hoàn thành toàn bộ hỏa long thủ ấn trận liền là không phục cũng không được. Kỳ thật đối với ta mà nói cận trích là bắt đầu mà thôi, Lăng Thiên Vũ lắc đầu, hiện tại mới chỉ là đánh vào hỏa long thủ ấn trận còn không thành công kích hoạt ngũ hành hoàng long đỉnh đây. Chương 1195, ngũ hành hoàng long đỉnh. Hỏa Long thủ ấn trận là quen thuộc, nhưng liền giống với là một khỏa tạc đạn còn thiếu khuyết chứ cường lực lửa thang nhi, giá cái lửa thang cần phải một cỗ chân đủ năng lượng cường đại. Chủ nhân, đây Hỏa Long thủ ấn trận ngược lại là thành, tiếp xuống ngài muốn làm sao đi kích hoạt nó? Khỉ con không khỏi hỏi, trong lời nói nhiều hơn mấy phần tôn kính. Chỉ có thể dùng những thứ này. Lăng Thiên Vũ một tay ném ra ngoài bốn cỗ đấu ma anh. Ma anh khó khăn, đạo chủ người ngài là muốn khỉ con chuẩn bị là kinh ngạc, càng kinh ngạc chính là đây bốn cô đấu ma anh rất tươi sống, rõ ràng liền là vừa mới chết không lâu là Lăng Thiên Vũ giết, sao cái kia khi còn sống thế nhưng là đấu ma cảnh cường giả. Đối với ta chính là muốn dùng sư tôn truyền thừa cho ta tan anh đại pháp, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, kỳ thật đây bốn cô đấu ma anh còn muốn lấy về sau đi luyện chế đấu ma cấp gỗ lẻm. Nhưng khỉ con nói không sai, nếu là có thể giải trừ phiên vân đỉnh bên trong một nửa phong ấn về sau, giá trị tuyệt đối là như trong ngày bên trên đấu ma anh mất liền mất, về sau cũng không phải sẽ không có. Ấn đây bốn cỗ chính là đấu ma anh ẩn chứa ma lực không phải thường cường đại, nếu là sử dụng tan anh đại pháp mà nói một chút năng lượng cũng như vậy đủ rồi. Khỉ con đạo, nhưng ta nhất định phải một lần thành công. Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc nhọn, nếu là thất bại mà nói vậy coi như liên tiếp tổn thất bốn cô đấu ma anh hết thể đều chỉ toi công bận rộn. Tan anh đại pháp, tên như ý nghĩa liền là sử dụng bạch cốt minh diễm đốt luyện lại phối hợp vạn hóa tiên sữa cùng tiên phẩm dược liệu ngũ hành trái cây phụ trợ đem ma anh hòa tan hóa thành nguyên thủy nhất một loại năng lượng lại diện hóa ngũ hành. Khỉ con đi giúp ta mẩu chút ngũ hành trái cây tới 5 viên liền có thể. Lăng Thiên Vũ vội nói. Đô tại cái này, khỉ con dương vung tay lên 5 viên sắc thái không đồng nhất trái cây hiện hiện ra. Nhanh như vậy? Lăng Thiên Vũ dọa nhảy. Đó là khỉ con nói cho cùng cũng là dược hoàng giới, giới linh chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể tùy ý đi thu thập trong này tất cả dược liệu. Khỉ con đắc ý nói khoác đạo. Tốt ta vậy mà ngươi hữu giá loại năng lực vậy, liền làm trợ thủ của ta. A Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, dù sao khỉ con cũng đi theo dược hoàng nhiều năm, kinh nghiệm cũng là phi thường phong phú, đúng là cái đắc lực trợ thủ. Được rồi, không có vấn đề, khỉ con nhất định tận tâm tận lực trợ giúp chủ nhân. Khỉ con ma quyền sát trưởng thần sắc phấn chấn, hoang phế nhiều năm bây giờ rốt cục có thể mở ra khả năng. Khỉ con tất nhiên là hưng phấn lại hỏi, bất quá chủ nhân là muốn làm sao bắt đầu? Đương nhiên là một hơi có thể làm được liền tốt. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, liền trực tiếp đem bốn cô đấu ma anh thả vào phiên vân đỉnh bên trong, thần hồn khẽ động đem bạch cốt minh diễm uy lực triệt để điều động. Oanh mà, một cỗ kinh khủng lạnh lẽo nhiệt độ tràn ngập ra. Gọn gàng mà linh hoạt, Lăng Thiên Vũ song trưởng chấn động từng đạo hiện lên hỏa long hình dạng bạch cốt minh diễm liền vòng vòng tràn vào phiên vân đỉnh bên trong, lập tức liệt diễm lăn lộn âm hàn đến cực điểm. Khỉ con thêm tiên sữa sau đó một mực thêm vào, chỉ cần ta không có la ngừng người cũng đừng dừng lại. Lăng Thiên Vũ vội nói. Tuân lệnh. Khỉ con đáp, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lòng bàn tay vừa mở róc rách tiên sữa giống như là vi hình thác nước rót vào phiên vân đỉnh bên trong, khống chế vừa lượng không nhiều không ít, hiển nhiên khỉ con đã phi thường thuần thục. Không tệ. Lăng Thiên Vũ ám ám mừng thầm, có khỉ con cường lực như vậy trợ thủ lòng tự tin phóng đại. Tan anh. Tựa như luyện đan bước đầu tiên chủ yếu liền là đốt luyện đấu ma anh, dùng bạch cốt minh diễm uy lực đốt luyện đấu ma anh dễ như trở bàn tay, nhưng nhất định phải cam đoan đấu ma anh năng lượng không bị phát ra, nhất định phải mượn nhờ vạn hóa tiên sữa. Lúc này, Lăng Thiên Vũ 10 phần chuyên chú toàn tâm điều khiển bạch cốt minh diễm, căn cứ vì Lăng Thiên Vũ bản thân mới học luyện đan thuật thời điểm liền là đi đầu nắm giữ đối với linh hoạt thao túng, cho nên hiện tại thao túng bạch cốt minh diễm thời điểm quả nhiên là thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa đấu ma anh không giống với dược liệu, toàn bộ anh thể hoàn toàn liền là dùng năng lượng thành, không có có bất kỳ tạp chất, cho nên cũng liền bất đi loại trừ tạp chất một bước này, cái kia đối Lăng Thiên Vũ tới nói thì càng thông thuận. Lại có khỉ con vị này đắc lực trợ thủ hỗ trợ, quả nhiên là như hổ thêm cánh. Ầm ầm. Từng vòng bạch diễm hỏa long nghiêm nghiêm thật thật đem bốn cô đấu ma anh bao trùm lẫn nhau ở giữa không liên quan tới nhau. Khỉ con phản ứng nhạy bén lập tức đem vạn hóa tiên sữa rót vào, chia làm bốn cô riêng phần mình rót vào mỗi bộ đấu ma anh bên trong, tại vạn hóa tiên sữa phụ trợ cùng bảo đảm nhuận phía dưới bốn cô đấu ma anh bắt đầu sinh ra hòa tan. Cho đến làm bốn cô đấu ma anh hòa tan thành nồng tương thể thời điểm Lăng Thiên Vũ tiện dần dần bắt đầu yếu bất bạch cốt minh diễm uy lực vừa nói, khỉ con trước hoán một chút rót vào lượng không cần nhiều như vậy. Minh bạch. Khỉ con lập tức chậm lại vạn hóa tiên sữa rót vào lượng từng tia chạy vào. Tức sau Lăng Thiên Vũ lại nói, Kim Nguyên Quả. Quyết định thật nhanh, khỉ con một tay quăng lên một khỏa kim sắt trái cây. Kim Nguyên Quả kim thuộc tính sản phẩm phòng trong cứng chắc dễ nhất luyện hóa. Lăng Thiên Vũ bàn tay trái khẽ động đem bạch cốt minh diễm phân lưu ra một cô đến bàn tay trái phân tâm nhị dụng một lòng tiếp tục rèn luyện hòa tan bên trong đấu ma anh một lòng đi tinh luyện Kim Nguyên Quả. Phân tâm nhị dụng Lăng Thiên Vũ sớm đã thuần thục lao đạo nhưng vẫn là cẩn thận đến cực điểm, từ từ đem Kim Nguyên Quả để luyện ra từng tia kim sắt thuốc bột rơi vào nồng tương dịch bên trong. Một nguyên quả Lăng Thiên Vũ quát. Hầu như không cần Lăng Thiên Vũ nhắc nhở, khỉ con liền lập tức đem một nguyên quả quăng lên. Sau đó Lăng Thiên Vũ lập tức tiến hành luyện hóa một chủ một phát, quả nhiên là phối hợp ăn ý, tiểu liên khỉ con đều tuyệt đối không nghĩ đáo tự mình vậy mà có thể cùng vị này tân chủ nhân phối hợp đến như vậy hòa hợp. Tiếp lấy, Thủy Nguyên Quả, Hỏa Nguyên Quả cùng Thổ Nguyên Quả giản trực tiểu là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một mạch mà thành liền nhau nhau để luyện ra làm ngũ hành trái cây luyện hóa về sau hòa vào nồng tương dịch bên trong. Có thể cảm giác phiên vân đỉnh công chính lật qua lại một cổ khủng sợ năng lượng. Đương nhiên tự nhiên hoàn bất đến cuối cùng thành công. Khỉ con lập tức đem vạn hóa tiên sữa lấp đầy toàn bộ phiên vân đỉnh, nhớ lấy không thể để cho vạn hóa tiên sữa trôi đi ra ngoài Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Không có vấn đề, khỉ con đắp song trưởng khẽ đảo một cỗ vạn hóa tiên sữa năm chắc tinh chuẩn tràn vào phiên vân đỉnh bên trong, vừa vặn lấp kín toàn bộ phiên vân đỉnh, mà tại khỉ con ý niệm thao tung phía dưới mặc dù có phần đông lỗ nhỏ phiên vân đỉnh cũng không có một giọt vạn hóa tiên sữa tràn ra tới. Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc bén cũng đến cuối cùng một bước mấu chốt. Hướng Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, đem Bạch Cốt Minh Diễm Bạo tăng đến nhất cực điểm, uy lực gào thét rót vào phiên vân đỉnh bên trong, kinh khủng bạch diễm lạnh lẽo khí tức trong nháy mắt dung nhập tại năng lượng dịch bên trong. Cơ hồ cùng một thời gian, Lăng Thiên Vũ đưa ra một trường trọng trọng hướng phiên vân đỉnh bên trong vỗ. Cửa chính bắt quái chính, nghịch môn âm dương nghịch, quỷ môn thông linh mở, hư môn vô cực tán. Ầm ầm. Phiên vân đỉnh bốn chân chỗ kỳ quang bắn ra bốn phía, trong đỉnh trô đánh vào hỏa long thủ ấn trận đột nhiên kích hoạt, tại kỳ dị khí tràng lực lượng dưới mênh mông liệt diễm tại phiên vân đỉnh bên trong bốc cháy lên. Từ bên trong ra ngoài lại từ bên ngoài đến bên trong bề ngoài ứng trong ngoài tương hợp. Vâng. Một tiếng vang vọng toàn bộ trăm linh giới đều có thể cảm giác giác đáo chấn động, lưỡng cố kinh khủng hỏa diễm chi lực triệt để đem trọn chân phiên vân đỉnh bao phủ, lại có thể rõ ràng cảm giác giác đáo một cố cường đại ban sơ năng lượng ẩn sinh lại từ từ chuyển hóa làm ngũ hành lực lượng. Đan Lăng Thiên Vũ cũng không thoải mái, Bạch Cốt Minh Diễm cùng Hỏa Long Thủ ấn trận uy lực muốn thường xuyên bảo trì nhất trí tài năng dung hợp, nếu như bất kỳ bên nào mất cân bằng sẽ trôi theo nước chảy, hơn nữa sinh ra phản vệ phá đủ để nhượng Lăng Thiên Vũ tạo thành trọng thương. Cho nên giờ khắc này Lăng Thiên Vũ khả thật sự là đem tất cả tâm tư đều chuốt xuống thao túng tại Bạch Cốt Minh Diễm mỗi một khắc mỗi một phần đô bất cho phép hữu nhâm ở đâu một cái chi tiết nhỏ xuất hiện sai lầm. Khỉ con hiện tại chỉ có thể đặt mình vào ngoài suy xét, tràn đầy lo lắng khẩn trương chú ý phiên vân đỉnh biến hóa, đáy lòng âm thầm cầu nguyện, chủ nhân ngài nhất định phải thành công, ta tin tưởng ngài. Cả người mồ hôi chảy ròng, sắc mặt vô cùng trắng bệnh. Càng gần đến mức cuối phiên vân đỉnh bên trong chuyển hóa mà thành ngũ hành lực lượng liền càng lai việt cường, Bạch Cốt Minh Diễm liền sẽ biến đắc việt khó khăn thao túng, hơn nữa bắt đầu sinh ra mâu thuẫn muốn thoát ly Lăng Thiên Vũ trích có thể cực lực đi khắc chế, nếu là Bạch Cốt Minh Diễm thoát ly mà nói cái kia liền xong rồi. Thời gian cứ như vậy từng điểm đi qua. Chính là Lăng Thiên Vũ ủng có thần hồn cũng nhanh muốn đạt tới cực hạn chịu đựng. Chủ nhân cố lên, ngài nhất định có thể, khỉ con lo lắng không thôi, cả người thần kinh kéo căng tim thẳng huyền. Rốt cục. Vâng. Một thanh bạo vang, một cổ khủng sợ gợn sóng năng lượng từ phiên vân đỉnh bên trong chấn đãng khai lai. Lăng Thiên Vũ diện sắc giật mình, thần hồn chấn động, một ngụm hồn huyết phun xạ nhi ra, toàn bộ thực thể thần hồn như là con diều giống như thoải mái tung bay, trọng trọng ngã xuống tại mấy chục mét có hơn. Chủ nhân, khỉ con lách mình quá khứ. Lăng Thiên Vũ diện sắc trắng bệnh kinh nhi nhìn thấy năng lượng trong nháy mắt tán đi, phiên vân đỉnh lại thành một mảnh cháy đen sắc, hoàn toàn không cảm ứng được bất kỳ năng lượng khí tức, tức giận đến kém chút liền một đầu cắm hận nhân đạo, đáng chết vẫn là thất bại sao. Tựa như là khỉ con sắc mặt ảm nhiên bất từ an ủi, bất quá chủ nhân ngài cũng chớ bi quan như vậy, vừa mới thấy ngài cũng chỉ thiếu kém cuối cùng một bước nhỏ, ta muốn lần sau nhất định được. Lần sau Lăng Thiên Vũ cắn răng một cái tức giận không cam lòng liền lách mình quá khứ, khỏe miệng có quắp động nhìn giống như chết phiên vân đỉnh tức giận chụp một trường, ta cũng không tin đây tả. Bành đến một tiếng. Có thể là khí lực đã từng đại, chỉ thấy phiên vân đỉnh trung tiêu đen bề ngoài lại dạn nứt ra từng đạo chướng mắt kim quang mang theo một cỗ thần bí hàng cổ khí tức thẳng khắp mà đến. Đây Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ. Khỉ con càng là sắc mặt khẽ giật mình hình như cảm ứng được cái gì vô cùng kích động hoảng sợ nói. Không sai, lần này thực không sai, chủ nhân đây là thuộc về ngũ hành hoàng long đỉnh khí tức. Vừa nói xong. Vâng. Một tiếng vang vọng phiên vân đỉnh bên ngoài cháy đen bề ngoài trong nháy mắt bị chấn nát, một chân ánh vàng rực rỡ như màu hoàng kim dược đỉnh như là dục hỏa trùng sinh như thế chướng mắt hiện ra nhập Lăng Thiên Vũ tầm mắt. Bán thần khí. Đây là thuộc về bán thần khí khí tức cổ lão khí tức. Lăng Thiên Vũ kích động khuyết trương thu hút đồng tử giờ khắc này giống như đang nằm mơ cuồng hỉ nói. Ha ha, thành công thật sự là trời cũng giúp ta. Chúc mừng chủ nhân thành công giải trừ ngũ hành hoàng long đỉnh một nửa phong ấn, nếu như tôn sư trên trời có linh định là ngài cảm thấy vui mừng, khỉ con nhảy đi qua nói liên tục thích. Ân. Lăng Thiên Vũ hưng phấn gật đầu hỏi, khỉ con đây ngũ hành hoàng long đỉnh có diệu dụng gì? Dùng hiện tại ngũ hành hoàng long đỉnh uy lực ngoại trừ có thể nhượng Lăng Thiên Vũ tại luyện đan hoặc là luyện khí bên trên phạm vi lớn gia tăng tỷ lệ thành công, còn có liền là có được gấp 10 lần đan dược sản lượng. Khỉ con nói ra. Gấp 10 lần sản lượng, Lăng Thiên Vũ kích động vạn phần hưng phấn cười nói, hắc hắc, khỉ con xem ra lại phải ngươi hỗ trợ, ta muốn hảo hảo luyện chế một nhóm lớn đan dược. Ha ha, liền chờ chủ nhân lời này, khỉ con cười to nói. Lúc này, tại Lăng Thiên Vũ chỗ phòng gian chung một đạo quỷ dị thân ảnh như là như trong suốt lọt vào đi vào. Liếc thấy vị kia một vị tóc trắng xóa ánh mắt thâm thúy nhưng lại sắc mặt hòa ái dễ gần lão giả. Tiểu thiếu chủ, thật sự là tiểu thiếu chủ, vị lão giả kia cả người run rẩy lệ nóng doanh tròng kích động không thôi. Không khỏi. Lão giả đang muốn dậm chân bỗng nhiên cảm giác gian phòng bên trong hình như tồn tại một loại nào đó kết giới cấm chế, tiểu liên hắn đều không thể dòm ra kết giới cấm chế, thấy lại hướng đang trên giường nhắm mắt ngồi xếp bằng Lăng Thiên Vũ, lão giả trong lòng giật mình, thật mạnh kết giới chân bất khả tư nghị, tiểu thiếu chủ hiện tại đến cùng đạt đến cường đại cỡ nào cảnh giới. Nghĩ đến lao giả liền lại sâu kín biến mất. Lúc này Lăng Thiên Vũ đó là tuyệt đối quá yêu nhiều không được. Chương 1196, kinh hiện sở lão. Trăm linh giới. Hỏa diễm bay múa mùi thuốc bốn tập. Bổ linh thảo nhanh. Tới. Bạch chu quả. Chủ nhân tiếp lấy. Nhanh, ta cần vạn hóa tiên sữa, không thể nhiều, ba giọt liền có thể. Không có vấn đề. Một chủ một bộ chính khí thế ngất trời luyện chế lấy đan dược, Lăng Thiên Vũ chủ đạo toàn bộ quá trình luyện chế, khỉ con thì phụ trách đi phụ trợ, Lăng Thiên Vũ phối hợp ăn ý không có chút nào phạm sai lầm. Nguyên bản khỉ con còn đối Lăng Thiên Vũ luyện đan trình độ bảo lưu lấy chút nghi vấn, nhưng kiến Lăng Thiên Vũ chân chính xuất thủ thời điểm, tiểu liên khỉ con đều kinh trụ, rõ ràng Lăng Thiên Vũ tuổi quá trẻ nhưng tựa như đã có trên trăm năm luyện đan kinh nghiệm. Thao túng linh hỏa cũng không cần nói, lô hỏa thuần thanh, khoảng cách dược hoàng cũng không phải đặc biệt xa, tiếp theo chính là tinh luyện thuốc bột cùng điều phối phương diện, Lăng Thiên Vũ đều là vô cùng thành thạo. Kiến Lăng Thiên Vũ thủ pháp đến cũng tăng cường rất nhiều, khỉ con tính tích cực. Mà có chứ tiểu hầu vị này trợ thủ đắc lực hỗ trợ, Lăng Thiên Vũ ra càng thêm nhẹ nhõm, còn có liền là đây chân mới dược đỉnh thật sự là quá thuận tay, trực tiếp tăng lên thật nhiều Lăng Thiên Vũ luyện dược trình độ. Hồi lâu, thẳng đến thành đan một khắc, một cỗ nồng đậm mùi thuốc liền kịch liệt từ ngũ hành hoàng bên trong chiếc long đỉnh phóng xuất ra. Xuất đan. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, một trưởng đột nhiên hướng ngũ hành hoàng long đỉnh vỗ. Bành đến một tiếng, từng khỏa như kim sắc bảo châu đan dược bay xạ nhi ra. 10 khỏa. Khoảng chừng 10 khỏa đan dược. Quả nhiên như khỉ con nói tới đây, ngũ hành hoàng long đỉnh có thể có được gấp 10 lần sản lượng. Kích động sau khi, Lăng Thiên Vũ dương vung tay lên, sớm đã chuẩn bị xong một cái không bình thuốc, chính xác đem từng khỏa đan dược chứa vào bình thuốc bên trong, đây là bởi vì xuất đan thời điểm dược tính rất dễ dàng sẽ bay hơi, cho nên nhất định phải lập tức sử dụng bình thuốc tiến hành phong tồn, chỉ cần ngắn ngủi mấy phút liền có thể thành công. Khỉ con mừng rỡ không thôi, nghĩ không ra lần thứ nhất liền có thể luyện chế thành công ra một nhóm cao phẩm cấp đan dược, để nó có loại thật to cảm giác thỏa mãn cùng kiêu ngạo. Đồng thời cũng đối Lăng Thiên Vũ năng lực luyện đan càng thêm chấn kinh, đây so với lúc trước danh xưng thiên phú gần với dược hoàng cổ huyền lão tổ tại bực này tuổi tác thời điểm cũng đắc bị Lăng Thiên Vũ vung ra mấy con phố. Ân. Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ không thôi, làm đan dược phong tồn hoàn tất về sau liền nhẹ nhàng để lộ bình thuốc, mê người mùi thuốc liền xông vào mũi, có chút người chi tinh thần sảng khoái, tâm tình thư sướng. Thánh Long Đan. Dùng Long Diên gọi là chủ vị dược tài cộng thêm 4 vị thánh phẩm dược liệu tài năng luyện chế ra đến thánh võ cảnh võ giả phục dưới Thánh Long Đan có thể hào không tác dụng phụ, gia tăng 1-2 cái cấp độ cảnh giới, còn có thể cường hóa thể chất, liền là võ tiên cảnh cường giả ăn vào cũng là đại có khả năng đột phá, mà thả hoàn có thể làm bổ sung tiêu hao tiên lực. Không khỏi Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng đổ ra một khỏa Thánh Long Đan, đan thể tròn trịa bề ngoài hiện lên hoàng kim chi sắc, mặt ngoài còn hiện ra từng tia thật nhỏ hỏa diễm sắc đường vân, có thể rõ ràng cảm giác giác đáo dược đan bên trong chất chứa chứ cường đại năng lượng tinh thuần. Khỉ con mở chừng hai mắt kinh ngạc hỏi, chủ nhân đây thật là Thánh Long Đan sao, vì sao ta cảm giác ngài trên tay viên này Thánh Long Đan cùng lúc trước tôn giả luyện chế có chút khác biệt. Là không giống nhau, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Ha ha, sư tôn mặc dù ban cho ta cường đại thuật luyện đan, nhưng ta không thể liền theo lấy sư tôn cái bóng phục chế dưới trưởng thành dạng này, ta vĩnh viễn không cách nào chân chính siêu việt chính mình, cũng vô pháp tu được giống như sư tôn năng lực sáng tạo, cho nên vừa mới tại luyện chế Thánh Long Đan thời điểm ta liền to gan làm cái sáng tạo cái mới tính chất nếm thử, mặc dù rất mạo hiểm nhưng rất may mắn ta thành công. Nguyên lai khó trách ta sẽ cảm giác chủ nhân ngài vừa mới luyện chế phương thức sơ qua có chút khác biệt, ta làm còn tưởng rằng là ta cảm giác sai nữa nha. Khỉ con giật mình tỉnh ngộ càng thêm khen ngợi. Bất quá ta còn không biết viên này Thánh Long Đan dược hiệu có phải hay không có ta trong tưởng tượng kỳ hiệu đây, Lăng Thiên Vũ tiếu cười. Chủ nhân kia thử một chút khán bất liền thành, khỉ con đạo. Ấn áp chế lâu như vậy cũng là thời điểm đột phá một cái cảnh giới, Lăng Thiên Vũ gật đầu cười một tiếng, đột nhiên nghĩ đến cái gì kinh ngạc nhân đạo. Đúng rồi, ta bây giờ không phải là dùng thần hồn trạng thái tồn tại sao, xem ra cần phải đi ra ngoài một chuyến. Ha ha, chủ nhân sợ là không biết thực thể thần hồn cường đại a, chỉ cần ngài thực thể thần hồn cùng chủ thể dung hợp giữa lẫn nhau, đây tuyệt đối là cộng đồng khỉ con, cười nói. Cộng đồng Lăng Thiên Vũ sững sờ, thật đúng là kỳ văn, đây liên thần hồn đều có thể nuốt đan dược. Chật. Lăng Thiên Vũ tiện không do dự nữa liền đem trong tay Thánh Long đan một ngụm nuốt vào. Đan dược vào miệng trong nháy mắt liền pha loãng làm một cỗ kinh khủng tinh nguyên, dùng thực thể thần hồn vì truyền bá cửa và chủ thể nối liền cùng một chỗ, từng đợt quần quận vô biên hồn dày vô cùng liền tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ chủ thể bên trong gần cốt mạch lạc huyết nhục cùng các nơi huyệt đạo bên trong. Thật giỏi. Lăng Thiên Vũ kinh giật mình không thôi, lúc này ngồi xếp bằng phối hợp với chủ thể hấp thu Thánh Long đan dược lực. Không nghĩ Thánh Long đan năng lượng ẩn chứa thật sự là quá to lớn, gần như sắp muốn nhượng Lăng Thiên Vũ thân thể bành trướng. Lăng Thiên Vũ lập tức tiến hành áp chế đem áp xúc hấp thu. Chật. Như là dòng lũ tinh nguyên liền tụ hợp vào nơi đan điền. Mặc dù Lăng Thiên Vũ di kinh đang cực lực áp chế nhưng vẫn là dễ như trở bàn tay đột phá đến Thánh Võ bát trọng cảnh, dược tính vì tiêu còn muốn tiếp tục nhượng Lăng Thiên Vũ đột phá cảnh giới. Cho dù Thánh Long Đan không có chút nào tác dụng phụ đán, Lăng Thiên Vũ nhất quán tuân theo tuần hoàn tiến dần phương thức tu luyện, không ngờ muốn lại tiếp tục làm ra đột phá liền vững chắc đến Thánh Võ bát trọng cảnh, cảnh giới liền cưỡng ép kết thúc để huyết nhục hấp thu còn lại năng lượng. Hô! Một ngụm trọc khí phun ra, cả người giống như đổi mới nhãn quan bát phương linh giác cực dài, mặc dù chỉ là đột phá một cái cấp độ nhưng đối với Vu Lăng Thiên Vũ thế nhưng là một cái cự đại đột phá. Thật là thoải mái, đây Thánh Long Đan quả nhiên dược hiệu kinh nhân, không có chút nào tác dụng phụ, Lăng Thiên Vũ mừng rỡ cười nói. Chủ nhân, ta vừa rồi giống như cảm giác ngài rõ ràng có thể lại đột phá một cái cấp độ cảnh giới, vì sao ngài lại muốn đột nhiên gian áp chế đây? Khỉ con tràn đầy nghi ngờ hỏi. Ha ha, tu luyện sao, ý tứ liền là tuần hoàn tiến dần hơn nữa, thể chất của ta tương đối đặc thù không nên đối với đan dược sinh ra quá lớn ỷ lại. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, chính là bởi vì vi Lăng Thiên Vũ loại tu luyện này phương thức mới có thể để cho hắn lần lượt vượt cấp khiêu chiến cao tầng thứ cường địch. Ân chủ nhân, ngài nói đến cũng có đạo lý, nhưng nếu như theo ngài loại tu luyện này phương thức mà nói, vậy ngài luyện chế nhiều như vậy dược liệu chẳng phải là muốn lãng phí khỉ con đạo. Ngươi đây hầu làm sao ngu như vậy, ta hữu giá chút đan thuốc mà nói liền có thể cùng người khác đổi lấy nhiều tư nguyên hơn, huống chi ta luyện chế nhiều như vậy đan dược cũng là có tác dụng. Lăng Thiên Vũ song mắt sắc bén hưng phấn nói ra, bởi vì ta có thể bồi dưỡng một chi thế lực cường đại, bước đầu tiên là Thánh Long đan, bước thứ hai liền là Tiên đan, sau đó liền là Đấu Nguyên đan, thậm chí là Thần đan, chỉ cần ta có đầy đủ tài nguyên ta liền có thể chế tạo một chi tiên cấp quân đội, đấu cấp quân đội, thậm chí là kinh khủng thần cấp quân đội. Thần cấp quân đội, khỉ con sững sờ vui hô hô cười nói. Ha ha, xem ra chủ nhân ngài thật sự là một người có dã tâm, lúc trước tôn giả nếu là có ngài ý nghĩ như vậy cũng liền sẽ không dễ dàng như vậy để Cổ Huyền cái thằng kia đạt được. Cổ Huyền ha ha, ta muốn rất nhanh liền có một ngày ta sẽ đạp bằng toàn bộ Tiên Vũ phủ, Lăng Thiên Vũ lanh cười nói. Hắc hắc, na tiểu hầu ta ngược lại thật ra ủng hộ mong đợi, khỉ con cũng đi theo hưng phấn lên lại hỏi. Đúng rồi chủ nhân, ngài hiện tại đã luyện chế thành công ra Thánh Long đan, muốn không cần đi nếm thử luyện chế tiên đan. Không cần, ta tu vi còn kém một chút, hỏa hầu thất bại tỷ lệ tương đối cao, liền tiếp tục lại luyện chế Thánh Long đan a, phản chính thời gian có là ta trước luyện chế một nhóm lớn đi ra, sau khi ra ngoài có tác dụng lớn, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Nhưng là khỉ con, một năm này nhưng phải vất vả ngươi. Chủ nhân ngài cũng đừng cùng khỉ con làm kiêu, nói đến khỉ con ta cũng đến cảm tạ chủ nhân ngài đây, nếu không phải ngài xuất hiện ta cũng không biết lại còn muốn tịch mịch bao lâu đây, khỉ con gãi đầu cười nói. Ân kỳ thật ta có một vấn đề rất ngạc nhiên, chẳng lẽ ngươi không thể đi ra ngoài sao, Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Khỉ con ta là dược hoàng giới giới linh, làm sao có thể ra ngoài, khỉ con sắc mặt tạm đạo. Vậy sau này thực không thể nào sao, Lăng Thiên Vũ lại hỏi không đành lòng. Cái kia cũng không phải, trừ phi chủ nhân ngài có thể siêu càng tôn giả, nói không chừng liền có thể để khỉ con đến đáo tự từ, khỉ con nói ra. Tốt, ta ngươi về sau sẽ tự do. Tự do. Khỉ con hai mắt sáng lên nhưng rất nhanh hai mắt lại ảm đạm xuống, lắc đầu nói. Không thể nào, đây còn quá xa vời, hơn nữa ta nghe tôn giả nói qua vẹn vẹn trở thành một vị thần giả mà nói là tuyệt đối không cách nào làm cho ta phải đáo tự tử. Vậy ta liền siêu việt thần, Lăng Thiên Vũ song mắt sắc nhọn tràn đầy kiên nghị nói ra, bởi vì ta đã thề ta nhất định siêu thần áp đảo thiên. Chủ nhân là chưa tỉnh ngủ sao, khỉ con khinh bị nhìn. Cái gì chưa tỉnh ngủ? Không phải ngài nói cái gì chuyện hoang đường a? Lặn đi ngươi, chứng chứng ngươi đây cũng quá sát phong cảnh, Lăng Thiên Vũ trực tiếp đạp chân hét lên. Nhanh tiếp tục hảo hảo giúp ta luyện chế đan dược, một năm này ta nhưng phải kế hoạch muốn luyện chế mấy ngàn khỏa Thánh Long đan đi ra. Xoa mấy ngàn khỏa, khỉ con sặc nước miếng. Ta vẫn còn chê ít đây, Lăng Thiên Vũ liếc mắt mắt. Chật. Lăng Thiên Vũ trưởng vận linh hỏa lại bắt đầu tiếp tục luyện chế đan dược. Trăm linh giới một năm, ngoại giới chỉ qua một ngày. Lúc này đã là nửa đêm. Một năm cũng là thời điểm xuất quan. Đột nhiên. Lăng Thiên Vũ song mắt vừa mở, coi như tại Lăng Thiên Vũ mở mắt một khắc này. Siêu. Một đạo quỷ mị tàn ảnh lại vọt thẳng phá Lăng Thiên Vũ kết giới cấm chế, một cái trưởng kình liền hung đột nhiên kích hướng Lăng Thiên Vũ. Ách! Lăng Thiên Vũ giật này cả mình, có thể nhẹ nhõm đánh tan chính mình kết giới cấm chế người thực lực tất nhiên là cao minh, liền đột nhiên nhấc lên một trưởng thuận người đến xuất trưởng quỹ tích đụng nhau tới. Bành! Một tiếng vang vọng lưỡng cố cự lực tương xung nhưng chấn động đi ra ba động rất nhanh tiện bị một loại nào đó dị lực đã cách trở ra đến mức náo ra lớn như thế kinh động cũng không có truyền lực ra ngoài. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động bởi vì người tới là đánh lén xuất thủ Lăng Thiên Vũ vô pháp kịp thời toàn lực xuất thủ cũng không có chuyển hóa tạo hóa gỗ lẹm lực lượng dùng thánh võ bắt trọng cảnh tu vi đi ngạnh bính tuyệt đối là thua thiệt. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ tiện sau này rời một cái giường đè xuống Lăng Thiên Vũ mãn là chật vật nhảy lên một cái thần niệm khẽ động quát, người đến người nào. Ha ha, mấy năm không thấy nghĩ không ra tiểu thiếu chủ tu vi thật đúng là tinh tiến không ít a. Một đạo tiếng cười quen thuộc hưởng triệt nhi lên sâu kín, một bóng người thoáng hiện đi ra rõ ràng là vị tóc trắng xóa lão giả. Thân ảnh kia tôn này có lẽ. Trong chốc lát, Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lồi trong lòng khẽ giật mình cả người run lên kích động vạn phần kêu lên, Sở lão. Chương 1197, một nhà đoàn tụ. Thân ảnh quen thuộc ôn hòa dễ thân tiếu dung vẫn như cũ là quen thuộc như vậy thân thiết như vậy. Không sai chính là Sở Lam. Sở lão Lăng Thiên Vũ thanh âm có chút khàn khàn tựa hồ là bởi vì quá mức kích động thân thể không chịu được đang phát run tại Lăng Thiên Vũ đáy lòng một mực coi Sở Lam là làm là mình ông nội. Nhanh 7 năm Sở Lam thở dài sắc mặt run rẩy lao mắt đỏ lên tại Sở Lam đáy lòng làm sao cũng không phải coi Lăng Thiên Vũ là làm là cháu trai ruột yêu thương đây. Đúng vậy a, thời gian trôi qua thật nhanh, Lăng Thiên Vũ cảm thở dài. Sở Lam khỏe miệng nhúc nhích lẩm bẩm nói. Lão phu nghe này Tây Châu thai biến sợ lo tiểu thiếu chủ gặp bất chắc cả ngày thấp thỏm lo âu nhưng lại sợ kinh động đến phu nhân chưa có dũng khí thổ lộ nửa câu, không nghĩ tới tiểu thiếu chủ ngươi thực sống thật khỏe trở về lão. Lão phu thật sự là nhất thời thật cao hứng. Ta muốn phu nhân nhìn thấy ngươi cũng chắc chắn vui vẻ. Ấn Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu gặp lại thân nhân hai mắt có chút ướt át không khỏi hỏi, Sở lão. Mẫu thân của ta vừa vặn rất tốt. Tốt mọi chuyện đều tốt, Sở Lam liên tục gật đầu. Vậy là tốt rồi, Lăng Thiên Vũ tâm bên trong tảng đá kia rốt cục để xuống lại hỏi, Sở lão ta thực nghị không ra lão gia ngài lại nhiên hội xuất hiện ở chỗ này, thật sự là quá ngoài ý muốn, quá vui mừng. Ha ha, lão phu một trực đô tại Lâm gia chiếu cố phu nhân tươi ít đi ra ngoài nửa bước, nhưng lão phu dù sao cũng là thánh viện khách khanh, việc quan hệ đấu võ đại hội trọng sự tình mấy ngày nay không được rút thân nhi đến. Sở Lam cười cười nói ra, trùng hợp hôm qua nghe nói có vị gọi Vũ Phong người bởi vì Tiểu Vũ sự tình cùng Đặng Phong đại động kiền qua, về sau nghe nói cái kia Vũ Phong liền vào Tiểu Vũ nằm viện, lao phu lòng có bất an liền nhanh chóng đến đây, lại không biết đến nơi này mới phát. Hiện đúng là tiểu thiếu chủ ngươi thật sự là quá làm cho lão phu cao hứng. Trông thấy lão gia ngài ta cũng cao hứng, Lăng Thiên Vũ tiêu ý nồng đậm đột nhiên ý thức được cái gì quính, nghiêm mặt hỏi, đúng rồi Sở Lam tại ngài đến thời điểm có thấy hay không cái gì? Có cái gì sao? Sở Lam mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắc hắc, vây cũng không gì, Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng thở ra, nếu như bị Sở Lam đụng thấy mình cùng Tiểu Vũ đang len lén làm lấy chuyện nam nữ vậy nhưng được nhiều thẹn thùng a. Tốt tiểu thiếu chủ trước chớ vội nói những gia chủ này bọn họ còn ở bên ngoài chờ đây, Sở Lam đạo. Lao cha, Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình. Chính là tại lão phu biết được là tiểu thiếu chủ về sau liền lập tức đem tin tức mang về Lâm gia gia chủ, sau khi biết được liền cùng phu nhân nhanh chóng chạy tới thánh viện, Sở Lam nói ra. Mẫu thân của ta cũng tới, Lăng Thiên Vũ kích động không thôi. Ha ha, không muốn ra ngoài thấy bọn họ sao? Sở Lam cười hỏi. Siêu. Vừa nói xong Lăng Thiên Vũ tiện như một trận gió chạy ra ngoài. Ha ha, tiểu thiếu chủ còn là như thế người nóng tính, Sở Lam lắc đầu cười một tiếng, tâm tình thật tốt liền dạo bước đi ra ngoài. Lúc này đỉnh viện chỗ. Lăng Thiên Vũ ưu nhiên nhi hiện giấu ở trong góc tối. Thình lình liền thấy tại na cái bàn chỗ chính uy nghiêm đứng ngồi lấy một vị dáng người trung niên nam tử khôi ngô ngạo nghệ đứng thẳng người mặc một bộ thổ hoàng sắc trưởng phục, bên hông cột một cây màu vàng kim nhạt quyển mây văn tê mang ô đen, tóc dài xóa vai tán dưới ngũ quan đoan chính, góc cạnh rõ ràng đàm tiếu ở giữa phi thường cũ có nam nhân vị. Lăng Thiên Vũ kích động không thôi, giá bất liền là cha của mình Lâm Thiên Long. Thấy lại chi Lâm Thiên Long chính một tay nắm cả một vị mỹ phụ che chở đến cực điểm, mà mỹ phụ kia cũng là người mặc một thân màu vàng nhà táo dài, một đầu tóc xanh từ vai tùy ý rối tung mà sẽ xuống thẳng mái tóc, cho người ta tại một loại tinh khiết vẻ đẹp toàn thân cao thấp tản ra thành thục phong vận cùng nhiều hơn mấy phần tại Tây Châu chỗ không gặp được quý khí. Đột nhiên Lăng Thiên Vũ nội tâm hình như nhận lấy một cổ cường liệt trùng kích, thần sắc động lại thân thể hơi trao đảo một cái, lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn qua chứ na quen thuộc xinh đẹp dung nhan, hai mắt bá đến một cái đỏ lên lập tức ngông lung lên lệ quang. Mẫu thân, thực là mẹ của mình. Tâm tình vào giờ khắc này thực vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Đè nén không được, Lăng Thiên Vũ chính muốn cất bước nhi xuất bỗng nhiên nghe thấy Lâm Thiên Long cười ha hả nói ra, tiểu vũ ai những năm gần đây thật đúng là khổ ngươi a, đợi chút nữa ta nếu nhìn thấy cái tiểu tử thúi kia ta nhất định sẽ hung hăng trước rút ra của hắn. Quá độc ác, còn không gặp mặt liền nghị trước rút ta ra cái này mà quỷ lao cha còn có hay không đem ta coi như con trai a. Lăng Thiên Vũ ám nói, hổ dữ không ăn thịt con gia hỏa này giản trực tiểu là một ngoại lệ. Không, không ba ba đừng nóng giận, chất nữ một điểm đô bất khổ, chỉ cần hắn bây giờ trở về tới tìm ta là có thể. Tiểu Vũ vội nói ngồi ở một bên sắc mặt đỏ bừng. Ngươi cái tiểu nha đầu này muốn là lúc sau cũng như thế nuông chiều hắn mà nói, nhưng phải đem tiểu tử thúi kia cho làm hư. Lâm Thiên Long nói ra, tự từ tiểu vũ đến Đông Châu, Lâm Thiên Long liền nhận tiểu vũ cô cháu gái này lúc trước cùng tiểu vũ cha đẻ đã từng chính là kết bái chi giao. Thiên Long nếu không chờ việc này quá rồi đem Thiên Nhi cùng tiểu vũ hôn sự làm như thế nào. Lăng Tuyên không khỏi nói ra, dù sao tiểu vũ những năm này vì các loại Thiên Nhi bị bao nhiêu khổ, dù sao cũng phải cho nàng an cái danh phận a. Kết hôn. Lăng Thiên Vũ cả người lắc một cái, đây tới thật sự là quá có lực sát thương. Không phải nói Lăng Thiên Vũ bất muốn cưới tiểu vũ, mà là bây giờ còn có rất nhiều bối rối, còn chân bất đến lấy vợ sinh con thời điểm. Đúng, đối với Tuyên Nhi ngươi nói không sai, theo ý ngươi nói đến đi làm, dù sao nói đến ta cũng rất muốn lại ôm cái tiểu tôn tử. Lâm Thiên Long gật đầu mà cười lại không biết tiểu vũ sớm đã ngượng ngùng túi đầu. Lăng Tuyên thấy tiểu vũ không nói liền hỏi, tiểu vũ đối với ngươi cùng trời nhi hôn sự ngươi có vấn đề gì không? A. Tiểu vũ dọa nhảy, mặt mũi tràn đầy giống như nóng đỏ đến cực điểm. Như thế nào là không phải cảm giác cho chúng ta có chút nóng vội? Lăng Tuyên nhỏ giọng lại hỏi, cái gọi là ái tử sốt ruột. Lăng Tuyên cũng một lòng hy vọng con của mình có thể sớm ngày thành gia lập nghiệp. Không, không, tiểu vũ hoảng hốt không thôi, trắng non khuôn mặt trong nháy mắt xoa say rượu giống như đỏ hồng cọ sát lấy hai tay mắc cỡ đỏ mặt ngâm khẽ nói, chỉ cần Thiên Vũ muốn cưới ta thời điểm ta đều sẽ đáp ứng. Nói gì vậy, dù sao đây bà mối ta là làm định cái tiểu tử thúi kia nếu là không có dũng khí nghe ta mà nói ta. Lâm Thiên Long cái thứ nhất chặt hắn. Lâm Thiên Long giận đùng đùng nói ra, quả nhiên là một bộ mặt mũi tràn đầy sát khí dáng vẻ. Bà mẹ nó, quả nhiên ta không phải hắn thân sinh. Quá độc, Lăng Thiên Vũ hung hăng cắn răng, đây không phải còn không gặp mặt sao, liền cho mình hạ cái ngoan chiêu, đây về sau thực ở chung được còn thế nào công việc. Đột nhiên tiểu tại giá lúc, Lâm Thiên Long mày kiếm vẩy một cái hướng phía trong bóng tối reo lên. Ngươi cái này con bê lúc nào học được chút trộm đạo bản sự, hoàn bất cút ngay cho ta đi ra. Ách, phát hiện Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ. Lâm Thiên Long nổi giận lại kêu la nói, nghĩ như thế nào muốn lao tử đem ngươi cho bắt tới sao? Hừ, vừa không biết là ai đang nói cái gì muốn chặt chính mình thân sinh cốt nhục, thật là khiến người thất vọng đau khổ. A, Lăng Thiên Vũ khẽ hừ một tiếng liền từ trong bóng tối sâu kín đi ra. Trong chốc lát, Lăng Tuyên nhu nhược thân thể mềm mại đột nhiên run lên, tuyệt mỹ khuôn mặt kịch liệt run lên, một đôi trong nháy mắt che kín nước mắt, hai con mắt một mực liền khóa chặt tại Lăng Thiên Vũ trên thân, khống chế bất được cảm xúc liền đứng thẳng lên run rẩy hô, Thiên Nhi thật là ngươi, ngươi thực trở về, mẫu thân thực rất muốn niệm tình ngươi, mẫu thân. Là hài nhi trở về, Lăng Thiên Vũ thanh âm nghẹn ngào ấy náy không đã lâu làm trái tình cảm át không chế trụ nổi bắn ra không khỏi liền trọng trọng vừa quỳ nói, xin tha thứ hài nhi 7 năm chưa năng tại ngài bên người tận hiếu, xin nhận hài nhi túi đầu. Không, Thiên Nhi, mẫu thân cũng không có trách cứ ngươi, ngươi bây giờ trở về liền tốt, trở về liền tốt, nhanh mau dậy đi. Để mẫu thân cực kỳ nhìn xem Lăng Tuyên trong mắt che kín nước mắt dứt lời liền muốn quá khứ ôm con của mình. Một bên Lâm Thiên Long bận bịu đỡ Lăng Tuyên nói, Tuyên nhân huynh đừng kích động, chậm một chút đi, tuyệt đối đừng động thai khí. Thai khí? Lăng Thiên Vũ diện sắc chấn động, tinh tế nhìn đến lúc này mới chú ý đáo tự mình mẫu thân vậy mà nâng cao cái bụng lớn hơn nữa, nhìn bụng kia phân lượng sợ là không sai biệt lắm muốn lâm buồn. Trắng. Lăng Thiên Vũ kém chút phun máu, chính mình còn không có cưới vợ đây, mẹ của mình lại mang bầu một cái, đây đối Lăng Thiên Vũ tới nói nhưng phải đến cỡ nào đả kích cực lớn a. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ nổi giận một tay chỉ Lâm Thiên Long kêu lên, ngươi, ngươi, ngươi. Ngươi cái gì, ngươi có ngươi đối ngươi như vậy lao tử làm cản sao? Lâm Thiên Long khiển trách khỏe miệng lại nổi lên tươi cười đắc ý. Đánh giám ngươi dám đem mẫu thân của ta bụng lại làm lớn, ta hỏi ngươi, ngươi có hay không tám nhắc đại kiệu cưới mẫu thân của ta về nhà, chồng có hay không cho mẫu thân của ta làm chính thất phu nhân? Lăng Thiên Vũ kích động reo lên, nếu là không có mà nói ngươi dựa vào cái gì làm lớn mẫu thân của ta bụng. Nghe tiếng Lâm Thiên Long tức giận đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt nhưng rõ ràng là trột dạ, chắc hẳn Lăng Thiên Vũ sợ nói một cái đều không làm được. Thiên Vũ không được vô lễ, Lăng Tuyên nhẹ giọng quát lên. Mẫu thân gia hỏa này liền là bị ngài cho làm hư, ngươi nhìn hắn bỏ xuống mẹ con chúng ta hai vài chục năm chẳng quan tâm, hiện tại ngược lại tốt, sợ là còn không có danh môn chính cưới để ngươi về nhà chồng lại cho ngươi chồng lên, nếu không phải xem ở mặt mũi của ngài bên trên ta hiện tại tiểu phát nổ hắn. Lăng Thiên Vũ phẫn nhiên đạo, khó được tìm tới cơ hội ngược lại là giáo huấn từ bản thân lao tử. Tiểu tử lại ngứa ra đúng không? Lâm Thiên Long cắn nha đạo. Đúng a, ta hiện tại toàn thân đều ngứa lấy đến á Lăng Thiên Vũ bất cam yếu thế. Ai nha a lão tử, ngươi ta còn thuần phục không được ngươi sao? Vậy liền đến a. Tới thì tới. Đây hai cha con vừa thấy mặt tựa như là mắt gà trọi trực tiếp lại cưng lên. Sau đó mà đến Sở Lam nhìn Đáo Giá Mạc cũng không cảm thấy bất ngờ, đây hai cha con bản lai tiểu là bát tự không hợp, tính tình đều mười phần cương nhưng vẫn là đánh cái giảng hòa nói ra, gia chủ tiểu thiếu chủ phu nhân ở chỗ này, đây các ngươi có phải hay không đến? Nghe tiếng, hai người sững sờ riêng phần mình khẽ hừ một tiếng. Xem ở thê tử của ta phân thượng tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Xem ở mẫu thân của ta phân thượng ta khinh thường cùng ngươi so đo. Hai người làm trừng mắt hai dã bất chịu thua. Khó khăn được các ngươi toàn gia đoàn tụ đây không phải chuyện tốt sao, ngồi xuống trước hảo hảo trò chuyện a. Sở Lam bất đắc dĩ lắc đầu lại đối Lăng Tuyên cười nói, ha ha phu nhân ngài có thể ngàn vạn không có thể động thai khí, lao phu muốn gia chủ cùng tiểu thiếu chủ nhưng là giữa lẫn nhau đùa giỡn một chút mà thôi. Ha ha, hai cha con bọn họ tính tình ta còn không biết sao. Lăng Tuyên nhu hòa cười một tiếng liền tiến lên kéo chứ Lăng Thiên Vũ tay nói ra, Thiên Nhi trước lại đây ngồi đi, đã nhiều năm như vậy mẫu thân muốn xem thật kỹ một chút Thiên Nhi. Ân. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu liền thuận ý mà ngồi hai mắt nhìn chăm chú mẹ của mình, nước mắt lóng lánh, gần đây 7 năm qua Lăng Thiên Vũ chưa từng không tưởng niệm mẹ của mình. Lâm Thiên Long nhìn thấy trước mắt hai mẹ con này nghiễm nhiên cười một tiếng, đồng thời trong lòng lại cực kỳ áy náy, những năm này đúng là thua thiệt bọn họ nhiều lắm, chỉ có thể về sau hảo hảo đi bồi thường. Chương 1198, phụ tử đọ sức. Đình viện chi. Lăng Thiên Vũ giá một nhà vui vẻ hòa thuận đàm tiếu, không chỉ một bộ ấm áp hình ảnh, đây tuyệt đối Lăng Thiên Vũ tốt đẹp nhất khoái hoạt thời gian. Ở kiếp trước thời điểm Lăng Thiên Vũ chưa từng đi hưởng thụ quá giá cái gọi là thân tình, cho nên đối với đây đến từ không dễ thân tình Lăng Thiên Vũ rất cảm thấy chân quý, trong lòng thề tuyệt đối phải thành vi Lăng điều khiển hết thể cường giả mới có thể bảo hộ thân nhân của mình. Đương nhiên xa cách từ lâu mấy năm đồ vật hai châu xa xôi chi cách, bây giờ một nhà cuối cùng được đoàn viên tự nhiên là có nói không hết lời nói. Nhi Lăng Thiên Vũ tự nhiên thành hỏi thăm tiêu điểm, ngoại trừ Lâm Thiên Long bên ngoài Lăng Tuyên bọn họ thay nhau đối Lăng Thiên Vũ hỏi không ngừng. Lăng Thiên Vũ bất muốn để mẹ của mình lo lắng mà động thai khí, liền khoe khoang Tây Châu chuyện xảy ra, nói đáo tự mình là như thế nào uy phong như thế nào trèo đáo Lăng điều khiển tại Tây Châu đỉnh điểm, sau đó lại nói rất nhiều phi thường chuyện thú vị. Nói thí dụ như mập mạp đã cưới nàng dâu còn sinh cái tiểu mập mạp chọc cho để Lăng Tuyên bọn họ cười ha ha, sau đó lại nói rất nhiều Lăng Thiên Vũ là như thế nào trêu đùa những người xấu kia, về phần chuyện không vui Lăng Thiên Vũ tuyệt đối ngậm miệng không nói. Nhưng cho dù là Lăng Thiên Vũ thuyết đến rất nhẹ nhàng nhưng từ trước đến nay cưng chiều Lăng Thiên Vũ Lăng Tuyên còn có thể cảm thụ được đáo Lăng Thiên Vũ con đường trưởng thành là như thế nào gian khổ, thỉnh thoảng còn gạt ra chút nước mắt đi ra. Đột nhiên trở nên cơ linh Lâm Thiên Long đành phải lại nhắc lên quan vu Lăng Thiên Vũ cùng Tiểu Vũ hôn sự vấn đề, đây cũng là vì nói sang chuyện khác không cho Lăng Tuyên không vui. Lăng Thiên Vũ cùng Tiểu Vũ tất nhiên là minh bạch Lâm Thiên Long ý đồ, đành phải phối hợp với Lâm Thiên Long, quả nhiên để Lăng Tuyên lấy hào hứng tận tình khuyên bảo tại quy hoạch chứ Lăng Thiên Vũ cùng Tiểu Vũ chung thân đại sự giá khả khổ, Lăng Thiên Vũ cùng Tiểu Vũ một trực đô chướng lấy cái đỏ thấp mặt. Cuối cùng tại mọi người khuyên bảo Lăng Tuyên mới nguyện ý đi chìm vào giấc ngủ tĩnh dưỡng. Dưới bóng đêm, mái hiên đỉnh đang ngồi đứng thẳng hai bóng người, không phải là Lâm Thiên Long cùng Lăng Thiên Vũ giá đối với tên dở hơi phụ tử. Yên lặng hồi lâu Lâm Thiên Long không khỏi nói, tìm cái địa phương nói chuyện không? Chính có ý đó Lăng Thiên Vũ trả lời. Lâm Thiên Long cười một tiếng dương vung tay lên, dưới mắt hình ảnh trong nháy mắt biến mất, đảo mắt liền tiến nhập Lâm Thiên Long lĩnh vực không gian. Lâm Thiên Long lĩnh vực không gian vẫn như cũ là trống rỗng, cảm giác không thấy bất kỳ vật sống, không có bầu trời cũng không có thực chất mặt đất, hoàn toàn liền là thuộc về một cái thuần trống không thế giới. Trước kia Lăng Thiên Vũ cảm giác không đáo tự mình lao cha lĩnh vực không gian năng lực, hiện tại có thể cảm nhận được nơi đây không gian sợ là có thể làm cho địch thủ công kích, giống như là mảnh này chống không thế giới trở nên vô hiệu, tuyệt đối là phi thường như bức lĩnh vực không gian. Bá. Lâm Thiên Long ú nhiên nhi hiện kiến đáo Lăng Thiên Vũ thần sắc chấn định đứng vững, trong lòng kinh ngạc hai mắt nhíu lại cười nói, ha ha hảo tiểu tử, xem ra những năm gần đây ngươi thực tiến triển không ít ta, không tệ không hổ là ta Lâm Thiên Long chồng. Thân xin ngài đừng tận lực cất nhắc ta tốt đến nâng lên người của ngài giá, Lăng Thiên Vũ liếc mắt hừ nhẹ nói, hơn nữa đối với liền thân sinh cốt nhục cũng dám chặt người ta, cũng không cho rằng ta sẽ là của ngài chồng. Ta nếu biết ngươi trưởng thành lại là đây tính tình lão tử lúc trước thừa nhận sẽ bóp chết ngươi, Lâm Thiên Long liếc mắt. Hắc hắc, vậy nhưng thực đến cảm tạ lao cha ngài hạ thủ lưu tình, lúc này mới sáng tạo ra hôm nay ta Lăng Thiên Vũ cười đắc ý, cảm giác lần này nhìn thấy lao cha ẩn giấu tu vi thâm hậu cùng Tây Châu khi đó giản trực tiểu là tưởng như hai người, trong lòng hết sức tò mò liền lại rào hoạt cười nói, không nói chuyện nói lao cha vừa mới thấy mâu thân tại ta khinh thường cùng ngài so đo, hiện tại vừa vặn hữu giá cơ hội có hứng thú cùng con trai của ngài đụng chút sao. Ha ha, lão tử cũng muốn nhìn một chút những năm này ngươi đến cùng trưởng thành có bao nhiêu. Lâm Thiên Long híp mắt cười một tiếng, không chút nào muốn cho Lăng Thiên Vũ trở tay cơ hội, tránh điện bàn đưa ra một trường cách không ở giữa đằng tay kích hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ khước nhìn cũng không nhìn một trường nên đón. Bành! Lực sức lực vỡ nát, Lăng Thiên Vũ ổn đứng như tùng. Lao cha, xin hỏi ngài đây là xem thường Hải Nhi còn là sợ làm bị thương Hải Nhi? Đây một trường này khí lực ta cảm thấy chụp chết con kiến mà nói vẫn là có thể. Lăng Thiên Vũ chọn lấy lô núi mệt mỏi nói. Lâm Thiên Long sắc mặt giật mình, hai mắt sắc bén ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ, cái này xác thực không sai. Lăng Thiên Vũ xác thực chỉ có thánh võ bắt trọng cảnh tu vi, cho nên Lâm Thiên Long vừa mới một trường kia cũng là nắm giữ hỏa hầu, nhưng lẽ thường tới nói coi như Lăng Thiên Vũ không có nằm xuống cũng đắc bị bức lui, nhưng tuyệt đối không có giống bây giờ biểu hiện đắc như thử nhẹ nhõm. Có thể là có thể tại Tây Châu loại kia hoàn cảnh dưới cận cận trích là sử dụng mấy năm liền tu luyện tới tiếp cận võ tiên cảnh tu vi, giá thiên phú cũng thật sự là quá biến thái. Nghĩ đến nơi này Lâm Thiên Long kích động không thôi, thần sắc phấn chấn có chút tán thưởng cười nói, ha ha, xem ra ta vẫn là xem nhẹ ngươi, ngươi tiểu tử này còn ẩn tàng đến rất sâu. Không sâu hay không, nhưng nếu như lão cha chỉ cầm ban đầu ở Tây Châu lúc loại kia cấp độ tu vi đến sò xét ta mà nói, Hải Nhi có thể nói với ngài ngài biết bị ngược rất thảm. Lăng Thiên Vũ khoan thai tự đắc cười nói. Lần này Lâm Thiên Long thật sự là chấn kinh khiếp sợ, đồng thời càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Không sai, hắn hiện tại đúng là hoàn toàn nhìn không thấu Lăng Thiên Vũ. Hơn nữa sớm trước khi đến Thánh Viện thời điểm Lâm Thiên Long cũng nghe nói quan vu Lăng Thiên Vũ cùng Đặng Phong ở giữa sự tình, nhưng lúc đó Lâm Thiên Long có chút không dám đi tin tưởng. Thở phào, Lâm Thiên Long hai mắt trở nên sắc bén lại cười nói, ha ha, vậy mà ngươi cũng nói như vậy, cái kia vi phụ tiếp xuống nhưng là không còn khách khí như thế. Tới đi tốt nhất là xuất ra chút bản lĩnh thật sự đi ra, không phải nếu như bị con của mình cho coi thường vậy ngài người phụ thân này coi như làm được quá bất tranh khí. Lăng Thiên Vũ đắc ý khiêu khích nói. Ha ha, như ngươi mong muốn. Lâm Thiên Long khỏe miệng quỷ dị cười một tiếng, đột nhiên cả người chấn động, một cổ khủng sợ khí tức chấn động đi ra như là thao thiên cự lãng quần quận bức ép hướng Lăng Thiên Vũ. Đấu chuyển cảnh. Lăng Thiên Vũ chấn kinh bất dĩ, đột nhiên xuất hiện lọt vào cường đại cự uy trùng kích cũng không nhịn được hướng lui về phía sau mấy bước, thân thể lung la lung lay tùy phong muốn ngã đứng không vững. Chủ nhân, phụ thân ngài giống như có đấu chuyển bắt trọng cảnh tu vi, khỉ con đột nhiên truyền âm đạo. Đấu chuyển bắt trọng cảnh, Lăng Thiên Vũ mãn mặt kinh hãi, mặc dù sớm đã đoán đáo tự mình lao cha ẩn giấu đi không tầm thường tu vi, nhưng không nghĩ tới vậy mà sắp tiếp cận thông thần cảnh tu vi. Lâm Thiên Long kiến Lăng Thiên Vũ sắc mặt ngốc trệ cười đắc ý nói. Ha ha, tiểu tử có phải hay không thêm kiến thức, hiện tại ngươi còn cảm thấy ta có đủ hay không tư cách làm phụ thân của ngươi. Nghe tiếng Lăng Thiên Vũ kinh tỉnh lại nhưng như cũ không hề sợ hãi, chiến ý giạt rào cười nói, hắc hắc, xác thực so ta trong tưởng tượng mạnh điểm, nhưng ngài tin hay không, nếu như ngài là dùng địch nhân lập trường muốn giết ta mà nói, ngài tuyệt đối không dễ dàng như vậy, cái gì chí hoàn phải trả ra giá cao thảm trọng. Tiểu tử mồm mép cũng không phải cái gì bản lĩnh, thật sự ta hiện tại chỉ vận dụng tầng một đấu nguyên lực, ngươi có dũng khí chính diện lại tiếp ta một trưởng sao? Lâm Thiên Long cười híp mắt nói ra. Có gì không dám, Lăng Thiên Vũ mãn chứa chiến ý nói ra, nhưng ta người này tương đối xảo trá, thích cùng dưới người tiền đặt cược, liền xem như cha của mình cũng không ngoại lệ, cho nên nếu như ta có thể đón lấy lao cha ngài một trưởng này mà nói, ngài phải giúp ta tự mình bồi dưỡng 5.000 tinh binh, hơn nữa đây 5.000 tinh binh về sau sẽ từ ta khống chế lao cha, không biết lao ra ngài cảm giác đến ý như thế nào. Hừ, chúng ta Lâm gia quân có vài chục vạn tinh binh, cho ngươi 5.000 tinh binh lại như thế nào? Lâm Thiên Long hừ nhẹ nói. Thống khoái, Lăng Thiên Vũ vỗ tay một cái buồn nôn cười nói. Hắc hắc, chẳng biết tại sao đột nhiên gian ta cảm giác giống như có chút ưa thích lao cha ngài. Thiếu cho ta phạm buồn nôn, nếu như ngươi thua mà nói đây trong vòng một năm ngươi đến mau chóng cùng tiểu vũ thành hôn, không phải ta xin lỗi ta huynh đệ kết nghĩa, Lâm Thiên Long nói ra. Cưới khẳng định phải kết, bất quá ta hoàn bất muốn nhanh như vậy, cho nên cái này phải xem lao cha ngài bản sự, nếu như ngài có thể thắng ta Hải Nhi tất nhiên hết thể nghe ngài. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Cảm giác ngươi thật giống như ủng hộ tự tin, Lâm Thiên Long kiếm đồng tử ngưng tụ bắn thẳng đến chứ Lăng Thiên Vũ, tựa như muốn tương Lăng Thiên Vũ cho nhìn thấu. Không sai, bởi vì thực lực của ta đưa cho ta sự tự tin mạnh mẽ, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, đột nhiên cả người chấn động, chủ thể trong nháy mắt chuyển đổi ra tạo hóa khối lôi thân, vô cùng tiên khí quần quần tuân ra đãng xuất đến. Võ tiên. Lâm Thiên Long cả kinh không ngậm miệng được, thân thể cũng không chế bất ở run rẩy, rốt cuộc bảo trì không được bình tĩnh. Biến thái. 10 phần liền là cái đồ biến thái. Mặc dù nhiên bất biết Lăng Thiên Vũ đến cùng xử cái gì thủ đoạn, nhưng lại có thể nhượng Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt từ thánh võ bắt trọng cảnh nhảy đến võ tiên tứ trọng cảnh, chính là kiến thức rộng rãi Lâm Thiên Long cũng không nghe nói qua đời đang lúc lại hữu giá các loại biến thái năng lực. Nhưng mà, tiếp xuống Lâm Thiên Long liền gấp đôi kinh hãi. Chỉ cảm thấy Lăng Thiên Vũ thể nội có cỗ kinh khủng dị lực bạo động thẳng lệnh Lăng Thiên Vũ thân thể bành trướng gấp ba, quần áo cũng bị xé nứt, trực tiếp vừa nhượng Lăng Thiên Vũ lại võ tiên tứ trọng cảnh tiêu thăng đến võ tiên lục trọng cảnh. Không sai. chính là điên cuồng thần lực nhượng Lăng Thiên Vũ một lần cuồng hóa lại lần nữa tiêu thăng hai cái cảnh giới. Mẹ nó, ngươi là quái vật a! Lâm Thiên Long không chế bất được cảm xúc kêu lên. Đây còn không phải lão gia ngài cho sinh Lăng Thiên Vũ tiếu cười chiến ý mười phần lãng đạo, tới đi lão cha ngài hài nhi trong lòng ta thế nhưng là ngóng trông ngài 5000 tinh binh a. Lâm Thiên Long lấy lại tinh thần kích động vạn phần đột nhiên trở nên giống như là thanh niên nhiệt huyết thần sắc phấn chấn thể nội đấu nguyên lực liền chuyển vận mà lên nói. Nói cho ngươi đừng tưởng rằng ngươi là lão tử nhi tử ta liền sẽ đối với ngươi thủ hạ lưu tình cho nên ngươi tốt nhất phải có cái giác ngộ. Ta căn bản liền không có nói muốn để lão gia ngài lưu thủ Lăng Thiên Vũ ngạo nhiên đạo dùng cuồng hóa về sau tạo hóa khối lôi chi thân lại ủng hữu kỷ hồ thông thần cảnh phía dưới phòng ngự vô địch ngũ hành thần cốt Lâm Thiên Long chỉ dùng tầng một đấu nguyên lực công phá Lăng Thiên Vũ phòng ngự là phi thường khó khăn. Rất tốt. Lâm Thiên Long sắc mặt trầm xuống liền chuyển vận tầng một đấu nguyên lực không khách khí nữa đột nhiên một trường đánh ra. Siêu. Một trường này nặng nề hữu lực nhanh như thiểm điện kích cấp mà đến trong không khí đều sinh ra mãnh liệt tiếng rít trường kình bức đến hình như không gian đều có thể nhìn thấy bị xé nứt dấu vết. Đấu chuyển bắt trọng cảnh tầng một chi lực dã có thể so với đấu chuyển tam tứ trọng cảnh một kích. Đối mặt chứ giá như bài sơn đảo hải thiết trưởng oanh đến Lăng Thiên Vũ cũng là không dám khinh thường chút xuống toàn thân lực lượng lại hòa vào lôi đình hung hãn xuất trưởng đón Lâm Thiên Long một trưởng này oanh kích quá khứ. Oanh! Song trưởng đối bính một cỗ vô cùng hung hãn gợn sóng sóng biển dâng chấn đãng khai lai không gian rung mạnh. Mặc dù Lăng Thiên Vũ phòng ngự nhất tuyệt nhưng dù sao lực lượng cấp độ xa xa kém chi Lâm Thiên Long một trưởng đụng đi như là đánh vào một khối cứng chắc thép tấm bên trên một cổ cường hung hãn lực phản chấn hung manh thẳng bước mà đến. Khí huyết sôi trào cả người chấn động. Ách! Lăng Thiên Vũ đau ngâm một tiếng trực tiếp bị Lâm Thiên Long một trưởng chấn bay ra ngoài. Phù phù! Đập ầm ầm chỗ ngã xuống đất không dậy nổi. Thiên Vũ! Lâm Thiên Long sắc mặt khẽ giật mình cảm giác đến giống như xuất thủ quá nặng đi bận bịu lách mình quá khứ. Sau đó một tay lật lên Lăng Thiên Vũ thân thể. Có thể sau một khắc Lâm Thiên Long kèm chút tức giận đến thổ huyết. Chỉ kiến Lăng Thiên Vũ ngẩng đầu một cái giảo hoạt cười nói, hắc hắc lao cha nhớ kỹ ta 5000 tinh binh a. Chương 1199, thuyết phục lao cha. Không để ý tới Lâm Thiên Long cái kia biểu tình khiếp sợ Lăng Thiên Vũ điểm nhiên như không có việc gì đứng thẳng mà lên hai tay sửa sang lại một phen quần áo càng là còn rất trang bức cứ vậy mà làm cái kiểu tóc cười đắc ý nói, hắc hắc ta mới nói lao cha ngài là nhất định phải thua chân bất muốn đả kích ngài. Nghe tiếng, Lâm Thiên Long giật mình tỉnh lại trong lòng kích động vạn phần cuồng hỉ nói, được a không nghĩ tới ngươi tiểu tử này vậy mà giấu sâu như vậy mau nói cho ta biết ngươi đầy biến thái là tu luyện thế nào. Dung mệnh liều tới Lăng Thiên Vũ mệt mỏi trả lời. Thiếu đánh giắm ngươi đây một thân quỷ dị năng lực lao tử giản trực tiểu là chưa từng nghe thấy chỉ sợ không phải chúng ta Lâm gia Viêm Võ Chiến Quyết a. Lâm Thiên Long reo lên hận không thể tương Lăng Thiên Vũ lộ sạch sành xanh nhìn cái thông liền tiểu tử này cất giấu bí mật thật sự là nhiều lắm. Không có cách nào ta tu luyện công pháp tương đối tạp lao ra ngài thấy chẳng qua là một góc của băng sơn mà thôi Lăng Thiên Vũ dương dương đắc ý nói ra, bất quá lao cha ngài giá khả không thể an vạ nhất định phải cho ta 5000 tinh binh. Cái này có thể về sau bàn lại sao Lâm Thiên Long sắc mặt xấu hổ. Dựa vào ngài thật đúng là chơi xấu Lăng Thiên Vũ mặt đều sắp tối rồi. Xà đản lão tử ngươi sẽ còn đối với ngài chơi xấu nhưng là Lâm Thiên Long trầm tư một hồi nhi túc nhân đạo. Kỳ thật gần đây trong Lâm gia bộ cũng không an ổn mặc dù cho ngươi hút điều 5000 tinh binh vấn đề không lớn nhưng đột nhiên gian điều ra 5000 tinh binh mà nói khó tránh khỏi sẽ dẫn người hoài nghi. Ân chẳng lẽ đây chính là ngài nói đến trong ngoài gian nan khổ cực Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên từ nhỏ trong gia tộc sinh hoạt Lăng Thiên Vũ thấy nhiều hơn quá nhiều dối trá đồ vật tiểu liên một cái tiểu gia tộc vì lợi ích chí thân cũng có thể hại Lâm gia sẽ có nội đấu kỳ thật cũng là rất bình thường. Đúng vậy Lâm Thiên Long thở dài, ai mặc dù chúng ta Lâm gia đối ngoại đoàn kết bất luận kẻ nào tuyệt sẽ không đối với ngoại giới lộ ra chúng ta Lâm gia bí mật nhưng làm nhân mạch thật lớn Lâm gia bản thân nội bộ cũng là minh tranh ám đấu rắc rối phức tạp vi phụ mặc dù nhất gia chi chủ nhưng còn chưa chủ trưởng Lâm gia quyền hành cho nên ta trước đó ta còn suy nghĩ nếu ngươi đột nhiên trở về Lâm gia mà nói ta cũng không biết nên như thế nào đi ứng đối đây có thể ngươi ngược lại tốt. Dưới cơ duyên xảo hợp vậy mà tiến nhập thánh viện tu hành. Ân cũng chính bởi vì vậy ta mới càng muốn hơn láo cha ngài cho ta tự mình bồi dưỡng một số tinh binh Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm nghị nói ra, hơn nữa cô thế lực này về sau nhất định phải từ ta khống chế. Lâm Thiên Long hai mắt nhíu lại trong lòng biết con của mình bản sự cao minh thâm tàng bí mật rất nhiều đại cảm thấy hứng thú không khỏi cười nói, ha ha kỳ thật cho ngươi 5000 tinh nhuệ không có vấn đề chỉ cần ngươi có thể thuyết phục ta. Một cái có thể phá vỡ quy tắc dược sư lý do này đầy đủ sao Lăng Thiên Vũ sâu kín nói ra. Dược sư. Lâm Thiên Long sắc mặt khẽ giật mình nhớ kỹ nghe Sở Lam bọn họ nói qua Lăng Thiên Vũ luyện đan bản sự tính bất phàm nhưng vẫn là rất muốn đem Lăng Thiên Vũ bí mật lại đào sâu một điểm nói ra, Về phần dược sư mà nói, chúng ta Lâm gia cũng thờ phụng không ít có năng lực dược sư, lúc này mới có thể để chúng ta Lâm gia quân ngày càng cường đại, ngươi lý do này còn chưa đủ đầy đủ. Hắc hắc, nếu như ta năng tại trong vòng một năm bồi dưỡng một chi võ tiên cấp quân đội đây, thậm chí là cường đại hơn quân đội đây, Lăng Thiên Vũ Lương thú vị vị cười nói. Võ tiên cấp quân đội, Lâm Thiên Long kem chút sợ thẻ ra quần, có chút tức giận nói ra, nói bậy giản trực tiểu là nói bậy, ngươi chính là muốn lừa gạt lao tử, ngươi 5.000 tinh binh cũng không cần như thế ăn nói lung tung a. Thật là thất vọng, thậm chí ngay cả con trai của ngài năng lực cũng không tin, thôi liền để lao ra ngài cái này hết ngồi đáy giếng mở mắt một chút ánh sáng. A, Lăng Thiên Vũ lắc đầu, trong tay liền hiện ra một khỏa Thánh Long Đan nói ra, đây là ta luyện chế đan dược tên là Thánh Long Đan, nó có thể khiến một vị pháp lực cảnh võ giả trực tiếp tấn thăng thánh võ cảnh, hơn nữa để thánh võ cảnh cường giả ăn vào cũng năng đột phá vừa tới lượng cấp độ tu là quan trọng nhất, muốn là viên thuốc này sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ, chắc hẳn ngươi cái kia thờ phụng những cái kia bất nhập lưu dược sư sợ là luyện chế bất ra đi. Thánh Long Đan, trời ạ, ngươi là thánh phẩm dược sư, Lâm Thiên Long chấn hai vạn phân, tại Đông Châu thánh phẩm dược sư địa vị tuyệt đối so với võ tiên cảnh cường giả còn cao hơn nữa, vô luận đi đến nơi nào đều là có thụ tôn kính. Lúc đầu đối với Vu Lăng Thiên Vũ hiện ra năng lực liền đủ giật mình, không nghĩ đến con của mình còn là vị thánh phẩm dược sư, đôi này Lâm Thiên Long tới nói giản trực tiểu giống như là giống như nằm mơ. Một khỏa Thánh Long Đan liền để lão cha ngài thất thố như vậy, vậy ta nếu lại nói cho ngài ta hiện trên tay còn hữu kỷ ngàn khỏa Thánh Long Đan đây, Lăng Thiên Vũ cười đắc ý nói. Mấy ngàn khỏa? Lâm Thiên Long giật mình nhanh chóng đột nhiên hai tay chế trụ Lăng Thiên Vũ, hai tay kích động kêu lên, người đây con bê lại còn có dũng khí tàng tư, nhanh lập tức cầm 1.000 khỏa Thánh Long Đan cho lão tử. Dựa vào không muốn là không, Lăng Thiên Vũ mắng to, hai tay đô bị bắt đỏ lên. Thất thố, thất thố, Lâm Thiên Long vội vàng buông tay ra cười híp mắt lấy lòng nói. Ha ha, Thiên Nhi, ta là cha ngươi đúng không, ngươi nhìn trên tay ngươi đô hữu nhiều như vậy Thánh Long Đan, vậy làm sao cũng dùng không hết có phải hay không, nếu không cha liền làm người tốt giúp ngươi chia sẻ một số có thể. Mẹ nó lao ra ngài cũng thật là buồn nôn, Lăng Thiên Vũ nổi ra gà rơi đầy đất nói ra, bất quá cho ngài cũng không phải nói không thể, dù sao chỉ cần ta còn công việc chứ giá Thánh Long Đan ta muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu, nhưng ta những này Thánh Long Đan nhất định phải dùng đến ta cần tinh binh trên người. Lâm Thiên Long trầm tư một hồi nhi, dù sao đây về sau đều là dùng tại bảo vệ Lâm gia bên trên, nhân tiện nói, đây không có vấn đề, nhưng là ngươi cần hạng gì cấp độ tinh binh. Tu vi bên trên ta chỉ có một cái yêu cầu, pháp lực ngũ trọng cảnh phía trên thánh võ cảnh phía dưới, Lăng Thiên Vũ trả lời. Pháp lực cảnh ngươi mẹ nó cũng quá lãng phí a, ngươi có biết đây Thánh Long Đan là chân quý bực nào, nếu như là dùng tại chúng ta Lâm gia trong quân thánh võ cảnh cấp độ tinh binh cái kia có thể tăng lên không ít thực lực, Lâm Thiên Long đạo cảm giác đây Thánh Long Đan tuyệt đối là tinh phẩm trong tinh phẩm, muốn thực dùng tại pháp lực cảnh võ giả trên người cũng quá đau lòng. Tựa như ngài nói đúng không sai, đáng giá chi thế lực là làm việc cho ta, ta tự có chừng mực, hơn nữa ta cũng là vì ngài cân nhắc, ngài ngẫm lại nếu như số lớn điều Lâm gia quân trụ cột tinh binh đây không phải rõ ràng để cho người ta hoài nghi sao, Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn lại nói, huống chi ta nói quá giá Thánh Long Đan ta không thiếu ngài còn đau lòng cái rắm. Có đạo lý, Lâm Thiên Long như có điều suy nghĩ lại hỏi, vậy được rồi đây không có vấn đề, ngươi còn có yêu cầu gì không? Đệ nhất đây rời 5.000 tinh binh sự tình nhất định phải tuyệt đối giữ bí mật. Thứ hai, chọn lựa nhân viên thời điểm nhất định phải đắc phi thường nghiêm ngặt, nhất định phải trải qua được sinh tử khảo nghiệm mà thả hoàn, nhất định phải đối với Lâm gia tuyệt đối trung thành. Thứ ba, gia nhập giả nhất định phải lập xuống độc ác nhất huyết thệ hiệu chung với ta, Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm nghị nói ra. Đây cũng không thành vấn đề, chúng ta Lâm gia quân từ trước đến nay trị quân nghiêm minh, tuyệt đối phục tùng, tuyệt không dị tâm, Lâm Thiên Long trầm trầm điểm đầu, tưởng bất đáo, Lăng Thiên Vũ tuổi còn nhỏ lại có thể suy tính như vậy, Chu Toàn lại hỏi, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào cần? Không vội, ta cần lão cha ngài giúp ta tìm mấy người. Ai? Tại Huyền Thiên Thành ta khả năng còn mấy vị bằng hưu chờ lấy ta, hơn nữa bọn họ đều là đồ huyết lính đánh thuê, người ta cần phụ thân ngài giúp ta tìm tới bọn họ, lại báo lên Vũ Phong cái danh hiệu này, bọn họ tự nhiên biết là ai, sau đó liền để bọn họ tạm thời tiếp quản đây 5.000 tinh binh quân quyền, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Đồ huyết lính đánh thuê, Lâm Thiên Long nhướng mày tức giận nói ra, vừa lao tử còn muốn lấy làm sao, khen ngươi đây đầu đất ta để một đám người phẩm ác liệt lính đánh thuê đi khống chế 5.000 tinh binh quyền hành, ngươi là đầu góc cháy hỏng đi. Không, ta rất thanh tỉnh, Lăng Thiên Vũ chính xác đạo, đối với các ngươi những này quân chính quy trong doanh trại người mà nói có thể năng hội phi thường rèm pha lính đánh thuê, nhưng ta tiếp xúc những cái kia lính đánh thuê bọn họ đều là có huyết tính chiến sĩ, trọng yếu nhất chính là bọn họ đều là bằng hữu của ta, đáng giá ta tin cậy, cho nên hy vọng lao cha ngài cũng có thể tin tưởng ta. Lâm Thiên Long ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ hồi lâu nhìn giá tiểu ngày Tết ông táo kỷ luật trái ngược với cùng cái đa mưu túc trí giảo hoạt hồ ly mà thả hoàn tòng, Lăng Thiên Vũ đáy mắt thấy được một cổ cường liệt dã tâm nói ngay, tốt, ta đây cũng không thành vấn đề, liền theo đi làm theo lời ngươi. tiếp xuống ta liền cần lão cha ngài giúp ta vì bọn họ cung cấp một cái lịch luyện chi địa, nơi này nhất định phải là 10 phần hung hiểm, dù sao ta có thể không nhận vì giá 5.000 tinh binh cuối cùng đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại còn sống, ta cần bọn họ có thể trải qua được sinh tử khảo nghiệm, chỉ cần là năng tại sinh tử uy hiếp bên trong còn sống sót nhân tài đáng giá ta tốn tâm tư đi bồi dưỡng. Lăng Thiên Vũ song mắt sắc bén nói ra, cho nên đây 5.000 tinh binh ta chỉ kế hoạch đến cuối cùng có một nửa là đủ rồi, đương nhiên có thể còn sống dưới càng nhiều lại càng tốt, điểm ấy đối với lao cha tới nói không khó à. Đủ hung ác Lâm Thiên Long cũng âm thầm cảm thấy kinh hãi, không nghĩ đến con của mình bồi dưỡng thủ hạ thế lực vậy mà như thế chi hung ác, bất quá rất hợp Lâm Thiên Long khẩu vị nói, tốt không có vấn đề, ta sẽ giúp bọn họ tìm tới thích hợp nhất lịch luyện chi địa, hơn nữa tuyệt đối giữ bí mật. Ha ha, đây là đủ rồi, Lăng Thiên Vũ nắm nắm tay hung hăng nói ra. Chỉ phải cho ta thời gian 1 năm ta nhất định có thể đem chi này tinh binh chế tạo ra cường đại quân đội, thậm chí là siêu việt Lâm gia quân. 5.000 siêu việt mấy chục vạn Lâm gia quân. Lâm Thiên Long ám thở dài ngụm khí lạnh, nếu như là từ bên ngoài miệng người bên trong nói ra mà nói Lâm Thiên Long đánh chết cũng không tin, nhưng chẳng biết tại sao từ con của mình trong miệng nói ra Lâm Thiên Long lại cảm giác cả người đều là nhiệt huyết. Nhìn thấy Lâm Thiên Long một bộ sắc mặt đờ đẫn bộ dáng, Lăng Thiên Vũ nhịn không được xảo quyệt tán gẫu nói, lao cha ngài không phải là sợ choáng váng a? Lặn đi ngươi con bê, Lâm Thiên Long một cước đá tới reo lên, ngươi nói cho ta đàng hoàng nói ngươi đến cùng còn che giấu bao nhiêu bí mật, ngươi nếu coi ta là lao tử ngươi liền cho ta hết thể nói rõ ràng. Hắc hắc, thời cơ chưa tới không thể nói, không thể nói, Lăng Thiên Vũ ra vẻ thần bí giảo hoạt nói, nhưng ta có thể nói cho ngài chính là nếu như lão cha là địch nhân của ta mà nói ta có năng lực giết chết ngài. Ngươi! Lâm Thiên Long chầm chầm chứ Lăng Thiên Vũ cái kia thâm thúy con người, trong lòng đột nhiên hữu chồng âm thầm sợ hãi, hảo cảm giống như trước mắt đứa con trai này thực không có trong tưởng tượng dễ dàng đối phó như vậy. Thở phào, Lâm Thiên Long lắc đầu cười một tiếng, ha ha, ta thực xem như phục, lúc đầu ta còn muốn lấy như thế nào đi quy hoạch nhân sinh của ngươi, xem ra ngươi sớm đã có ý nghĩ của mình cùng chủ, thấy không đắc bất nói, Thiên Nhi ngươi đúng là lớn rồi, vi phụ cũng không cần lại can thiệp sự tự do của ngươi, cái này khiến vi phụ thực vô cùng vui mừng. Phiến em gái ngươi tình a, ngài lúc nào thấy ta vẫn là cái tiểu thí hài, Lăng Thiên Vũ reo lên, hai mắt đều có chút đỏ lên, ở đấy lòng hắn cũng là 10 phần khát vọng chứ na chồng tình thương của cha. Ngươi liền không thể hảo hảo cùng lão tử ngươi nói chuyện. Chỉ cần ngài đừng phiến tình đều tốt nói. Ngươi đây con bê thật nghĩ một bàn tay đập chết ngươi, Lâm Thiên Long trừng mắt sau đó sắc mặt lại nghiêm túc trịnh trọng nói ra, tốt nói mấy cái chính sự a, đây dính đến chúng ta Lâm gia tương lai an nguy. An nguy? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên sắc mặt trầm ngưng xuống tới. Mặc dù Lăng Thiên Vũ hoàn cũng không được giải Đông Châu thế cục, nhưng Lâm gia tuyệt đối với không như trong tưởng tượng như vậy an nhàn. Chương 1200, Lâm gia tiềm ẩn nguy cơ. Không khỏi Lâm Thiên Long chậm rãi xoay người chắp hai tay sau lưng thở dài, một tháng trước đó Đông Châu thiên địa kinh biến chắc hẳn ngươi cũng biết tình, đây là phát sinh ở Ma Châu cùng Phật Tông giao giới chi địa, mà việc này nguyên do chính là căn cứ một vị tà tử mở ra Hoàng Tuyền Ma Điện lại mà gây nên Đông Châu ba vị đỉnh phong cấp thần cảnh cường giả triển khai đối kháng. Ấn Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, nếu như Lăng Thiên Vũ thuyết vị kia mở ra Hoàng Tuyền Ma Điện tà tử liền là chính mình mà nói cái kia Lâm Thiên Long nhưng phải lập tức hủ chết ta. Về phần đây tà tử là thần thánh phương nào tạm thời không biết, liên quan tới Hoàng Tuyền Ma Điện nguy hại ngươi về sau cũng chắc chắn sẽ hiểu rõ, nhưng vi phụ muốn nói đúng lần này tam cường đối kháng tất cả bị tổn thương ý vị chứ đây ba cỗ thế lực khổng lồ tương lai mấy năm thậm chí trong vòng mấy chục năm sẽ không can dự Thánh Thiên Vương triều cảnh nội sự tình, cho nên Ma Châu cùng Tông Lâm giới thế lực có thể năng hội mượn cơ hội này thẩm thấu Thánh Thiên Vương triều ý vị chứ tương lai. Trong vài năm Thánh Thiên Vương triều cảnh giới sẽ rất không yên ổn, Lâm Thiên Long sắc mặt nặng nề lại nói. Húng chi Thánh Thiên Vương triều bản thân cảnh nội liền cũng không an ổn, chư phương thế lực cắt cứ tất cả có mưu đồ chúng ta Lâm gia cũng bởi vậy sẽ cuốn vào. Phân tranh. Ách. Lăng Thiên Vũ nghẹn lời không nghĩ tới bởi vì Hoàng Tuyền Ma Điện sự tình sẽ gặp đến phiền toái lớn như vậy. Theo Lâm Thiên Long lại nghiêm túc nói ra, trừ cái đó ra Thánh Thiên Vương triều biên cảnh ngoại dị tộc thế lực cùng 9 đại ma quật ma tộc thế lực giã tuyệt đối sẽ nhân cơ hội này xâm phạm Thánh Thiên Vương triều, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, liền là Tiên Vũ phủ cùng Phật Tông hữu tâm can thiệp khi đó đã chậm, hướng chi Ma Châu thế lực một mực đối với các phương nhân tộc thế lực nhìn chằm chằm. Ấn Lăng Thiên Vũ diện sắc nặng nề dưới tới hỏi, cái kia chúng ta Lâm gia tại Thánh Thiên Vương triều là ở vào bực nào phân lượng tồn tại? Chúng ta Lâm gia một mực chấn thủ Bắc Hoang chính là Thánh Thiên Vương triều Bắc Bộ biên cảnh, ngươi biết ý vị chứ cái gì không? Lâm Thiên Long ngưng trọng nói ra, ý vị chứ Thánh Thiên Vương triều nếu là phát sinh động loạn mà nói chúng ta Lâm gia quân tướng sẽ đắc bất đến bất kỳ viện quân tương trợ, duy nhất cách chúng ta Lâm gia quân chỗ chấn thủ Huyền Thiên Thành tiếp cận nhất một thế lực chính là một chi đủ để uy hiếp được Thánh Thiên Vương triều thế cục thế lực cường đại nhi giá cỗ thế lực, chính là Thánh Minh. Thánh Minh? Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, đối với Thánh Minh Giã Bất Xa Lạ Tây Châu mạnh nhất một chi liên minh tổ chức thế lực Thiên Địa Minh bắt đầu từ Đông Châu Thánh Minh chỗ diễn hóa mà đến. Đối với đây Thánh Minh chúng ta Lâm gia cũng hao phí nhiều năm tâm tư nuôi dưỡng một nhóm ám vệ phụ trách xâm nhập Thánh Minh hạch tâm nội bộ thu thập liên quan tới Thánh Minh tình báo. Lâm Thiên Long trịnh trọng nói ra, như thế biết được Thánh Minh sớm có xúi dục chi tâm muốn thay thế Thánh Thiên Vương triều thống trị địa vị hữu kỳ đại thế gia thế lực cùng Thánh Minh tự mình cũng thường có lui tới, xem ra là sớm có mưu đồ bí mật. Đối với cái này Thánh Minh nếu có hành động mà nói đứng đầu muốn đối phó chính là chúng ta Lâm gia. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, mặc dù biết Lâm gia không phải rất an ổn nhưng không nghĩ tới vậy mà bết bát như vậy mà thả hoàn ở vào phi thường cục diện bị động, liền hỏi lão cha, vậy mà chúng ta Lâm gia đã có thăm dò Thánh Minh dã tâm, có thể có nghĩ qua chút cách đối phó? Cách đối phó? Lâm Thiên Long một mặt sầu khổ thở dài, ai cho nên tiếp xuống vi phụ đến nói cho ngươi cái càng thêm nghiêm trọng vấn đề. Ân ngài nói. Lăng Thiên Vũ ngưng thai lắng nghe. Ngươi tổ gia gia cũng chính là chúng ta Lâm gia duy nhất một vị thông thần cảnh mạnh giả, dã chính là bởi vì có ngươi tổ gia gia tồn tại Lâm gia tài năng yên ổn đến bây giờ. Lâm Thiên Long sắc mặt ảm đạm lại nói, làm sao ngươi tổ gia gia đã tới 7000 tuổi thọ mà nghe tổ gia gia nói nếu như trong 3 năm vô pháp làm ra đột phá mà nói khả năng liền muốn thọ nguyên trung tẫn. Thọ nguyên trung tẫn? Lăng Thiên Vũ diện sắc đại chấn, việc này liền càng thêm nghiêm trọng. Sinh lão bệnh tử cho dù là thông thần cảnh mạnh giả dã không có đạt tới vĩnh sinh chi năng cuối cùng không thoát khỏi được thiên địa quy tắc sinh tử luân hồi. Chẳng lẽ đây 7000 năm qua ngoại trừ tổ gia gia bên ngoài chúng ta Lâm gia liền lại không thông thần cảnh cường giả sao? Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Thông thần cảnh trải qua cựu nạn suy cho cùng lại mà thuận ứng thiên địa lĩnh nộ quy tắc mới có thể nhất nghiệm thông thần đan gia, nói nghe thì dễ, nhìn Trung Đông Châu lịch sử thiên hạ thiên phú người tài ba rất nhiều bất đắc dĩ có thể cùng thành công vượt qua cựu nạn đốt người luyện hồn dòm ra thần cảnh chi giả cực kỳ bé nhỏ, mà chúng ta Lâm gia mặc dù lịch đại người tài ba bội xuất nhưng tự tổ gia gia cái kia thay mặt bắt đầu chúng ta Lâm gia cũng lại không sinh ra thông thần cảnh cường giả. Ngược lại vẫn là không ít người tài ba tổ tông. Lâm Thiên Long thở dài bất đắc dĩ đạo. Hải Nhi minh bạch. Lăng Thiên Vũ ám ám siết chặt nắm tay, trong lòng thề trong vòng 3 năm nhất định để Lâm gia quật khởi, dù sao hiện tại không đồng dạng đạt được dược hoàng truyền thừa chi năng. Lăng Thiên Vũ có lòng tin tại 3 năm cải biến Lâm gia thế cục. Thiên Nhi vi phụ nói cho ngươi những khả năng này để ngươi tăng thêm không ít áp lực, nhưng chúng ta Lâm gia hiện tại đối mặt tiềm ẩn nguy cơ thật sự là nhiều lắm, cho nên vi phụ hy vọng ngươi có thể mau chóng tăng cao tu vi cũng có thể ứng đối khả năng xuất hiện tương lai chi biến. Lâm Thiên Long tràn đầy hãy náy nói ra. Đương nhiên vi phụ đáy lòng cũng cảm giác rất xin lỗi ngươi, không chỉ có không có kết thúc phụ thân trách nhiệm ngược lại còn muốn cho ngươi gánh vác lớn như vậy trách nhiệm. Ha ha, mặc dù lão cha ngài nói đến để ta cảm thấy có rất lớn áp lực nhưng Hải Nhi làm Lâm gia nam nhi tự nhiên đến bước lên phần này trách nhiệm. Lăng Thiên Vũ ra vẻ nhẹ nhõm cười nói. Ân ân, thiên phú của ngươi hơn xa thường nhân, tiểu liên chúng ta Lâm gia lịch đại tổ tông cũng xa kém xa so với ngươi mô phỏng, cho nên vi phụ nhìn rất đẹp ngươi. Lâm Thiên Long gật đầu nói. Lão cha ngài có thể ngàn vạn không thể như thế khen ta, không phải ta áp lực này càng lớn hơn. Lăng Thiên Vũ tiếu cười đột nhiên nghĩ đến cái gì nghiêm nghị hỏi. Lão cha, nếu như tương lai Lâm gia khả năng quấn vào cuộc phân tranh này mà nói vậy ngài có thể từng nghĩ tới mẫu thân an nguy. Điểm ấy ta cùng mấy vị trưởng lão thương lượng qua, vì giữ lại chúng ta Lâm gia hương hỏa không diệt gần đoạn thời gian chúng ta sẽ xem xét chọn trước lấy một số còn chưa có gánh chịu trách nhiệm năng lực hậu bối trục xuất đến một chỗ từ chúng ta Lâm gia bên trên tổ phát hiện vực chỗ sống sót, đến lúc đó ta sẽ đem để sở lão cùng đi mâu thân ngươi tạm thời tại na giàn xếp lại. Lâm Thiên Long đạo. Ân, cái kia Hải Nhi cũng yên lòng. Lăng Thiên Vũ ám ám nhẹ nhàng thở ra, mặc dù hắn không e ngại cái gì cường địch uy hiếp nhưng chính là sợ thân nhân của mình bị thương tổn. Không đến vạn bất đắc dĩ vi phụ cũng sẽ không tác hạ như thế quyết sách, nhưng là thật là khổ cho mẹ con các ngươi hai, về sau khả năng lại phải hồi lâu thời gian không gặp mặt nhau được. Lâm Thiên Long tràn đầy áy náy. Chỉ cần có thể bảo hộ mẫu thân an toàn là đủ rồi, Lăng Thiên Vũ trả lời. Ấn, Lâm Thiên Long khẽ gật đầu đột nhiên nhớ ra cái gì đó hỏi. Đúng rồi, vi phụ từng dự đoán được Huyền Vũ Linh Châu ngay tại Tây Châu, ngươi chỗ đi qua địa phương ngươi có thể từng tìm được Huyền Vũ Linh Châu. Huyền Vũ Linh Châu? Lăng Thiên Vũ sững sờ liếc mắt nói ra. Ta nói lao cha lão gia ngài có phải hay không dự đoán sai, ta đây đều nhanh đem toàn bộ Tây Châu đều chạy một lượt nhưng chính là không có phát hiện có cái gì Huyền Vũ Linh Châu a. Ách, thật chẳng lẽ là ta dự đoán sai, khả giá không có đạo lý a. Lâm Thiên Long sâu lông mày lô khóa lại nói, thôi được, nghe nói lưỡng ngày sau ngươi liền muốn đi tham gia Thánh viện tổng quyết tái, tin tưởng cầm xuống tổng quan quân đối với ngươi mà nói không phải việc khó gì. Làm sao kéo tới Thánh viện đấu võ trên đại hội? Nói thật ta cùng những đứa bé này tử giao đấu thật đúng là một chút hứng thú đều không có, ta còn muốn chứ na một ngày vụng trộm chuồn đi đây. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Ân, chẳng lẽ ngươi không biết cuối cùng người thắng trận ban thưởng sao? Lâm Thiên Long sững sờ. Ta mới đến Thánh viện không lâu làm sao biết nhiều như vậy? Lăng Thiên Vũ lắc đầu nói. cái kia vi phụ sẽ nói cho ngươi biết cuối cùng người thắng trận có thể có hai lựa chọn, một liền là thu hoạch được thánh viện bản thân ban cho phần thưởng của ngươi, hai liền là có được tiến vào tiên tri cảnh cơ hội. Lâm Thiên Long nói ra. Tiên tri cảnh gì tới? Lăng Thiên Vũ mãn là ngạc nhiên. Đây tiên tri cảnh truyền thuyết chính là thiên địa sinh ra đến nay liền tồn tại, có thể thông cổ kim biết tương lai, chỉ cần ngươi có thể thành công tiến vào tiên tri cảnh liền có thể biết ngươi mong muốn, tỉ như Huyền Vũ Linh Châu. Lâm Thiên Long nói ra. Ách, thế gian này lại nhiên hữu như thế cảnh kỳ lạ. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dị, nhưng tâm tư cẩn mật hắn rất nhanh liền cảm giác trong đó cổ quái yêu ớt mà hỏi, lão cha, đây tiên tri cảnh vậy mà như thế thần kỳ, sợ là không dễ dàng đi vào đi. Không sai, đã qua vạn năm tiến đi qua chỉ có một người, chính là sơ đại viện trưởng, nghe nói đã từng cũng có thông thần cảnh cường giả muốn đi vào tìm tòi truy cứu nhưng cũng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Chết! Ngọc rồi bà mẹ nó! Lăng Thiên Vũ kích động kêu to. Ta đây thật là ngài tử sao, liên thông thần cảnh cường giả đi vào đều ngỏm rồi, lao ra ngài là để cho ta đi chịu chết sao? Ngươi kích động cái cọng lông, lão tử lại không buộc ngươi, ta nhưng là cho ngươi cái đề nghị mà thôi, dù sao nếu là không được mà nói nắm chắc thỏa đáng vẫn là có thể kịp thời còn sống đi ra. Lâm Thiên Long khinh bỉ nhìn lại nói, nhưng ta luôn cảm thấy đối với quái thai này tới nói đây tiên tri cảnh hẳn là không làm khó được ngươi, chí ít nếu là không được mà nói ngươi còn có thể sống được đi ra. Tốt, ta nghĩ ta đời trước nhất định là đắc tội mắt Diêm Vương gia mới khiến cho ta đầu thai sai rồi bất hạnh thành ngài tử. Lăng Thiên Vũ vẻ mặt đau khổ lắc đầu thở dài, ai, có lẽ đây chính là mệnh của ta a. Hừ, lao tử có lấy đao miệng gác ở ngươi trên cổ buộc ngươi sao? Lâm Thiên Long khẽ hừ một tiếng nói ra, ta chẳng qua là cảm thấy dùng tính tình của ngươi nếu biết hữu giá địa phương ngươi sẽ nhịn được sao, ta chẳng qua là sớm nhắc nhở ngươi mà thôi. Hắc hắc, còn là lão cha ngài hiểu ta, nói thật ta đúng là cảm thấy hứng thú. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, cho tới nay rất thích khiêu chiến. Lòng hiếu kỳ mãnh liệt, Lăng Thiên Vũ đối với cái kia ta thần bí vực cảnh liền có thể câu lên hứng thú của hắn. Ân, nên nói cũng chỉ hữu giá chút ít, nếu có thích hợp cơ hội liền cùng ngươi tam tỷ nhận nhau a, cũng có thể hảo hảo bảo hộ nàng, nhưng nhớ kỹ ngoại trừ ngươi tam tỷ bên ngoài tạm thời không cho phép khiến người khác biết thân phận của ngươi. Lâm Thiên Long nói ra. Chờ một chút, cái gì tam tỷ? Lăng Thiên Vũ sững sờ. Ngươi đừng nói, ngươi tại giá thánh viện đã lâu như vậy còn không biết ngươi tam tỷ liền là Tố Tố a, nàng thế nhưng là bảo bối của lão tử nữ nhi đây, nàng nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn bắt ngươi là hỏi. Lâm Thiên Long trọng trọng nói. Xoa, lão gia ngài có như vậy bất công sao, ta cũng là ngài con ruột a. Lăng Thiên Vũ hét lên. Thêm một cái không bao nhiêu không thiếu một cái, Lâm Thiên Long trêu ghẹo nói. Tốt, ngươi lợi hại đủ hung ác. Lăng Thiên Vũ xem như kiến thức lại hỏi. Đúng rồi, vậy mà Lâm Tố Tố là ta tam tỷ, vậy ngài ý tứ liền là ngài còn có lưỡng đứa con gái. Không tệ, tính cả ngươi mà nói lao tử ngươi ta dưới gối có tam tử một nữ, về phần đại ca ngươi cùng nhị ca hiện tại một trực đô đang giúp đỡ quản lý Lâm gia quân, các ngươi về sau có là cơ hội gặp mặt. Lâm Thiên Long nói ra. Đại ca nhị ca, Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi, tưởng bất đáo tự mình còn có hai vị ca ca. Ân, nếu như ngươi cảm thấy thích hợp thời điểm liền về nhà a, dùng năng lực của ngươi cùng thiên phú ngươi chú các trưởng bối còn có ngươi tổ gia gia nhất định sẽ tán thành ngươi. Lâm Thiên Long ôn hòa nói. Ân, về nhà. Ta biết. Lăng Thiên Vũ tâm bên trong ấm áp. Ha ha, uống rượu không? Lâm Thiên Long đột nhiên bất thình lình mạo câu. Uống rượu? Lăng Thiên Vũ choáng váng còn tưởng rằng nghe lầm. Làm sao không muốn cùng lão tử ngươi uống một chén sao? Đây không có vấn đề, nhưng ta có thể nói với ngài rượu quá kém mà nói ta cũng không uống. Lặn đi ngươi con bê. Sau đó hai cha con liền tại lĩnh vực không gian bên trong uống rượu tâm tình quên cả trời đất. Chương 1201, nhận lấy ban thưởng. Ngày kế tiếp. Lâm Thiên Long giữ Lăng Tuyên liền rời đi Thánh viện. Lăng Tuyên lòng tràn đầy không bỏ, đáng giá bên trong chung quy là Thánh viện. Lâm Thiên Long bọn họ có thể tiến vào Thánh viện cũng là bởi vì Lâm gia bên trên tổ cùng lão viện trưởng giao tình không tệ, có thể tạm cư một hai ngày đã là trường hợp đặc biệt. Mà Sở Lam làm Thánh viện khách khanh cũng là niên cấp đại hội trọng yếu khách quý, tự nhiên là tạm thời đi không thoát, chỉ có thể tạm thời lưu tại Thánh viện. Các loại niên cấp đại hội kết thúc về sau chắc hẳn Sở Lam liền sẽ giữ Lăng Tuyên rời đi Lâm gia. Về phần Tiểu Vũ, hôm qua một ngày không thể tìm được tiểu ma nữ Na Na, cảm giác tựa như là từ bước hơi khỏi nhân gian, để Tiểu Vũ tràn đầy lo lắng, cho nên hôm nay Tiểu Vũ lại phải đi tìm tiểu ma nữ Na Na. Nhi Lăng Thiên Vũ tất nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ hưởng thụ lấy một cái tốt thật vui vẻ thời gian, nhưng từ khi cùng phụ thân của mình nói chuyện với nhau về sau Lăng Thiên Vũ áp lực gia tăng mãnh liệt. Ngày mai chính là niên cấp đấu võ đại hội tổng quyết tái. Mặc dù Lăng Thiên Vũ đối với trận đấu này không quá cảm thấy hứng thú, nhưng tiên tri cảnh đúng là đối với hắn sinh ra mãnh liệt dụ hoặc, đồng thời Lăng Thiên Vũ ra muốn thuận tiện cho La Thiên Thông mặt mũi, không phải muốn là mình bỏ quyền mà nói còn không phải lại lập tức giết tới. Cho nên hôm nay không lấy đi một chuyến dũng giả đại điện, dù sao mình tại Đông Viện trong trận đấu thu được phần thưởng phong phú cùng khả quan, học phần trọng yếu nhất chính là Lăng Thiên Vũ tử ngọc bài đã báo hỏng, xác thực phải lần nữa đổi một cái. Có thể nhượng Lăng Thiên Vũ im lặng là tại Tiểu Vũ nằm viện bên ngoài vẫn như cũ tụ đầy người bầy, xem ra là đang đợi mình đi ra chỗ gì. Lăng Thiên Vũ không e rằng lại thi triển thân pháp lặng yên rời đi nằm viện. Hôm nay Lăng Thiên Vũ đổi sạch sẽ áo bào màu trắng khôi phục lúc trước Vũ Phong dung mạo, nhưng vẫn như cũ là khí khái anh hùng hừng hực, lại thêm cái kia bẩm sinh quý khí quả thực hấp dẫn không ít người ánh mắt. Nhưng dù sao nơi này là Nam Viện, nhận biết Lăng Thiên Vũ người cực kỳ bé nhỏ, hơn nữa hôm đó Lăng Thiên Vũ mãn thân chật vật khuôn mặt ô uế ngược lại là không người nhận ra thân phận của Lăng Thiên Vũ. Khả giá cùng nhau đi tới Lăng Thiên Vũ nghe được nhiều nhất liền là quan tại chính mình chủ đề. Nghe nói không hôm trước cái kia Vũ Phong cùng Thánh Điện Đặng Sư Huynh quyết đấu lại là Đặng Sư Huynh thua. Các ta còn tưởng rằng là tin tức gì đây, việc này toàn bộ Thánh Viện đều biết còn cần đến ngươi nói. Hắc hắc, còn là ta đến bạo cái đại liêu a, từ khi Vũ Phong tiến vào Tiểu Vũ nằm viện về sau đã có 2 ngày không thấy tăm hơi, hiện tại Thánh Viện đều đang đồn nghe cái kia Vũ Phong đã đoạt được Tiểu Vũ đạo sư phương tâm chính hưởng thụ lấy niềm vui gia đình đây. Không có thiên lý a, nữ thần của ta a cứ như vậy bị người cho trà đạp. Dừng bút liền xem như Vũ Phong không có cua được Tiểu Vũ đạo sư, ngươi đây dáng dấp một đống phân Tiểu Vũ đạo sư căn bản sẽ không nhìn ngươi một chút. Ta cảm thấy cái kia Vũ Phong thừa nhận là thần nhân hạ phàm, lúc này mới vào Thánh Viện bao lâu, không chỉ có biểu hiện ra thiên phú kinh người liên áp chế cao thủ, lại còn bộ hoạch Thánh Viện đệ nhất nữ thần phương tâm đơn giản thần. Bốn phương tám hướng khắp nơi đều có thể nghe được liên quan tới Vũ Phong nghị luận, nghe nhầm đồn bậy đem Vũ tin đồn đắc Việt lai Việt thần, toàn bộ Thánh Viện đều hành động Lăng Thiên Vũ bất đỏ cũng không được. Lăng Thiên Vũ hết sức buồn bực, còn tốt không ai nhận ra mình có cái thanh tĩnh, liền đối với bốn phía tin đồn mắt điếc thai ngơ lần theo Dũng Giả Đại Điện phương hướng bước nhanh tới. Không lâu, liền đến Dũng Giả Đại Điện, Ngọc Thạch Đại Đạo lui tới người vẫn như cũ nối liền không dứt. Lão đại, quen thuộc kêu to tứ đạo thân ảnh quen thuộc đột nhiên gian từ bên hông sông ra, chính là hầu tử bọn họ. Ách, các ngươi làm sao ở chỗ này? Lăng Thiên Vũ sững sờ, nhưng thấy đáo tự mình tại Thánh Viện bốn vị này bằng hữu trong lòng cũng là vui vẻ. Hắc hắc, khỉ con ta cơ trí như vậy, đương nhiên biết lão đại thừa nhận sẽ đến Dũng Giả Đại Điện mà ở trong đó là phải qua lộ, cho nên chúng ta vẫn thủ ở chỗ này, không nghĩ lão đại ngươi thật đúng là xuất hiện. Hầu tử giảo hoạt cười nói, ô ô lão đại vì sao không sớm một chút xuất hiện đây, ngươi biết ngươi nhưng làm ta cho hại thảm, cắt luân lệ vông vông khóc kể lệ, ta làm sao đem ngươi cho hại thảm. Lăng Thiên Vũ bất giải, lão đại ngươi có chỗ không biết, từ khi ngươi tiến vào Tiểu Vũ đạo sư viện tử về sau mấy người chúng ta ngay tại đánh cược ngươi chừng nào thì đi ra, mà ta đoán lão đại ngươi coi thiên liền đắc bị đánh văng ra ngoài, cũng không biết ngươi vậy mà hiện tại mới ra ngoài, vậy ta coi như đến cấm rượu nửa năm. Cắt luân mặt mũi tràn đầy khổ bức nói, đáng đời Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn vậy mà đem mình làm tiền đánh cược. Hắc hắc, lão đại khỉ con ta có thể là phi thường ủng hộ ngươi, ta đoán ngươi nếu không có qua đêm cái kia là tuyệt đối bất sẽ ra tới, không nghĩ tới ngươi thực ra sức vậy mà tại Tiểu Vũ đạo sư trong viện chờ đợi 2 ngày. Chân thần hầu tử mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái lại tặc meo meo cọ sát lấy tay lại dò xét gần Lăng Thiên Vũ diện trước cười xấu xa hỏi, không nói chuyện nói lão đại ngươi cùng Tiểu Vũ đạo sư có phải hay không đã là đi. Lăng Thiên Vũ một cước đá văng hầu tử. Ai u lão đại ngươi thật là hung ác á, hầu tử cố ý kêu to một tay sở lấy cái mông rảo hoạt cười nói, khắc khắc bất quá lão đại kích động như vậy xem ra khỉ con lần này lại đoán chúng vẫn là chúng ta hai anh em tâm hữu linh tê a. Dừng bút hai cùng ngươi tâm hữu linh tê. Lăng Thiên Vũ liếc mắt nhìn về phía khí sắc tốt đẹp béo hổ cười hỏi, ha ha béo hổ huynh đệ thương thế đều khỏi hẳn đi. Đa tạ lão đại chiếu cô, ta hiện tại đã có thể nhảy nhót tưng bừng. Béo hổ gãi đầu lại ngượng ngùng cười ngây ngô nói, ha ha bất quá tại lao đại không có hồi trước khi đến lúc đầu ta còn muốn lấy giúp ngươi lấy xuống Đông Viện quan quân đây, không nghĩ tới kết quả là vẫn phải muốn ngươi xuất thủ cứu giúp, làm cho ta trong lòng một trực đô băn khoăn đây. Khách khí cái gì đây, ta biết ngươi đã tận lực. Lăng Thiên Vũ tiêu ý rào rạt trong tay không khỏi hiện ra cái bình thuốc đưa qua cho béo hổ nói ra, trong này có một ít đan dược có thể giúp các ngươi tăng cao tu vi, thừa dịp các ngươi hiện tại rảnh đến nhức cả trứng tranh thủ thời gian tìm một chỗ bế quan a, ta còn chờ các ngươi tu vi cùng lên đến giúp ta một việc đây. Tăng cao tu vi gì đan dược thần kỳ như vậy, ta ngó ngó hầu tử nói xong liền muốn đoạt béo hổ trên tay bình thuốc. Lăng Thiên Vũ khước một tay chặn hầu tử một mặt nghiêm túc nói ra, hầu tử các ngươi đều nghe ta nói trong này đan dược khác biệt tìm có thể ngàn vạn không thể tiết lộ ra ngoài, chờ các ngươi tìm được cái địa phương an toàn để lộ thấy một lần liền có thể minh bạch ta chỗ nói mà nói. Lão đại ngươi đừng nghiêm túc như vậy, nói đến khỉ con tâm ta ngứa hơn, chẳng lẽ lại hiện tại trước nhìn một chút cũng không được sao? Hầu tử lòng ngứa ngáy, béo hổ bọn họ cũng đầy là hiếu kỳ. Không thể. Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm mặt nói ra, tốt các ngươi đi nhanh lên đi, không nhiên hữu các ngươi mấy cái này đi theo ta đợi sẽ bị người cho nhận ra thân phận của ta cái kia, nhưng không biết lại sẽ phát sinh phiền phức gì. Vậy được rồi, hầu tử héo xuống dưới sau đó kéo béo hổ cánh tay cười híp mắt nói ra, a bàn a ngươi đừng đem thuốc này bình nắm đến chặt như vậy, a lão đại có thể nói chúng ta người người có phần, a ngươi cũng không thể độc thôn. Béo hổ manh co lại tay lách mình trượt qua một bên đắc ý cười to, ha ha muốn muốn mà nói liền phải trước đuổi kịp ta không phải mấy người các ngươi không cửa. Nói xong, béo hổ liền một trận gió chạy đi. Xoa ngươi tên mập mạp chết bầm này muốn nuốt một mình. Mấy ca giết cho ta. Đừng chạy. Hầu tử ba người liền thở phì phò đuổi theo giản trực tiểu giống như là mấy cái tiểu thí hài đang chơi đùa nhắm chúng xung quanh đám người mắt trợn trắng chắc hẳn tứ đại áp chế ca thanh danh tại toàn bộ thánh viện cũng là như sấm bên tai. Mấy cái này có thể chân bất để cho người ta bất lo Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ lắc đầu nhưng trong lòng đã có kế hoạch về sau tại giá thánh viện lại bồi dưỡng một chi thuộc tại thế lực của mình từ hầu tử bọn họ tiếp quản. Trận. Lăng Thiên Vũ tiện tiếp tục hướng dũng giả trong đại điện đi đến. Vừa vào đại điện kín người hết chỗ xôn xao. Lăng Thiên Vũ như du long nhẹ nhõm vòng qua dòng người thẳng hướng phòng khách riêng tiến vào. Một gian sáng tỏ phòng trong sảnh giá sách giao thoa tung hoành lấy rối bời bày đầy đủ loại cổ pháp thư tịch tại giá chỗ phòng sảnh nơi hẻo lánh chỗ Lăng Thiên Vũ một chút liền gặp được ruộng phu. Cái kia ruộng phu vẫn như cũ là tại ngủ say lấy đánh lấy nặng nề tiếng lẩm bẩm khỏe miệng chỗ giống như là mì sợi lưu lạc lấy hẹp dài chất lỏng xem ra ngủ rất say. Kỳ thật Lăng Thiên Vũ hoàn thật không rõ thánh viện bên trong làm sao sẽ còn dưỡng chứ giá sao cái người lười đây. Ruộng đạo sư Lăng Thiên Vũ kêu. Đáng tiếc không có phản ứng. Lăng Thiên Vũ im lặng đột nhiên linh cơ khẽ động hét lớn, không tốt rồi lửa cháy rồi. Hỏa. Ruộng phu đột nhiên bừng tỉnh. Bành đến một tiếng. Mặt đất chấn động ruộng phu ngã ầm ầm xuống đau đến kêu to. Ái chà chà ta eo á ách mẹ nhà hắn lửa đây cái nào chết con bê có dũng khí tại giá mỏ mẫm hô gọi bậy. Ruộng đạo sư là học sinh ta Vũ Phong Lăng Thiên Vũ chắp tay hành lễ. Lúc đầu ruộng phu còn muốn mắng to vừa nghe đến là Vũ Phong cũng không lo được đau eo đột nhiên đứng dậy một cái bước xa sông đáo Lăng Thiên Vũ trước mặt một tay bắt chứ Lăng Thiên Vũ liền kêu lên, tốt nguyên lai là ngươi tiểu tử này nói ngươi tại tiểu Vũ đạo sư nằm viện bên trong đến cùng làm cái gì. Ruộng đạo sư việc này giống như không ở đây ngươi phạm vi quản hạt ta Lăng Thiên Vũ liếc mắt mắt trong lòng biết đây ruộng phu là tiểu Vũ siêu cấp fan hâm mộ còn muốn lấy cóc ghẻ có thể ăn bên trên thịt thiên Nga đây. Cũng đối có vẻ như không tại ta phạm vi quản hạt ruộng phu khẽ gật đầu sau đó khổ bức nghiêm mặt hỏi, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết tiểu vũ đạo sư có hay không bị ngươi xâm phạm a? Chúng ta cái gì cũng không làm Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm mặt. Thật không có. Thật không có. Vậy là tốt rồi dạng này trong lòng ta cũng có ngọn nguồn ruộng phu nhẹ nhàng thở ra sau đó buông ra Lăng Thiên Vũ cao dương dương nói ra, khụ khụ ngươi là đến nhận lấy ban thưởng A La viện trưởng sớm đã phân phó ta vì ngươi chuẩn bị. Dứt lời. Ruộng phu trong tay liền hiện ra một khỏa linh giới nói ra, đây là phụ đưa cho ngươi linh trong nhẫn có ngươi thu hoạch đến tật mây dày cùng chạm long kiếm đối còn có cái đưa cho ngươi mới ngọc bài bên trong ghi chép có 50 vạn học phần. Mới ngọc bài Lăng Thiên Vũ xứng sở tiếp nhận cái kia linh trong nhẫn quả nhiên có thêm một cái mới ngọc bài mà lại còn là vàng sắc kinh nhưng hỏi, như thế nào là kim sắc? Đây là kim bài ngũ tinh lớp học viên đặc biệt La viện trưởng nói dùng ngươi hiện tại thực lực bất có thể lại tiếp tục lưu lại tứ tinh lớp các loại lần này niên cấp đấu võ đại hội tổng quyết tái đi qua ngươi liền phải đi ngũ tinh lớp trình diện về phần nguyên lai trên tay ngươi tử ngọc bài đã cho ngươi biến mất ghi chép ruộng phu nói ra, bất quá ta thật là bội phục ngươi mới một tháng liền lên tới ngũ tinh lớp người ngươi vẫn là thứ nhất. Đa tạ học sinh còn phải tiếp tục cố gắng Lăng Thiên Vũ tiếu a a đem linh giới thu vào vốn đang suy nghĩ tử ngọc bài báo phế sự tình làm sao hồ lộng qua ách hiện tại ngược lại hợp Lăng Thiên Vũ tâm ý. Chớ cao hứng trước quá sớm La viện trưởng đã nói nếu như ngươi không thể cầm xuống lần này tổng quyết tái quan quân mà nói sẽ lập tức đưa ngươi trục xuất thánh viện ruộng phu bất thình lình nói ra. Xoa còn hưu giá sao hung ác Lăng Thiên Vũ mặt tối sầm. Đây coi là ác sao La viện trưởng nói với ta cầm xuống đây toàn viện quan quân đối với ngươi mà nói dư xài hơn nữa đại hội kết thúc về sau hạ ngươi trong vòng một ngày chủ động đi tìm La viện trưởng ruộng phu nói ra, tốt La viện trưởng bàn giao lời đã nói cho ngươi ngươi có thể đi. Tốt ta học sinh kia liền cáo lui trước Lăng Thiên Vũ đi lễ nghi liền tràn đầy buồn bực sau khi rời đi sảnh xem ra lần này là thực trốn không thoát. Chương 1202, Chiến Thiên Hát. Vừa ra phòng khách riêng liền thấy trong đại sảnh lập tức tán không ít người nhao nhao ngăn ở cửa đại điện hoặc là tụ tập tại cửa điện bên ngoài đem trong cửa điện bên ngoài vây chặt đến không lọt một giọt nước. Quỷ dị chính là nhiều người như vậy tuôn ra cùng một chỗ vậy mà lộ ra đến vô cùng yên tĩnh tựa như là đang nhìn cái gì những thứ mới lạ từng cái trong mắt mê muội không nháy mắt một cái. Tình huống như thế nào Lăng Thiên Vũ nhướng mày lúc này mới sau khi tiến vào sảnh không lâu vừa ra tới liền gặp được bực này chuyện lạ lắc đầu nói. Ta muốn đây thánh viện bên trong mỗi một cái đều là dành đến nhất cả chứng thực vô vị. Lăng Thiên Vũ bất có dũng khí hứng thú nhưng trong đại điện còn có nhiều như vậy người phụ trách ở chỗ này nhìn chằm chằm thi triển thân pháp rời đi là không thể thực hiện được chỉ có thể bất đắc dĩ hướng trong đám người chen tới. Lúc này, làm Lăng Thiên Vũ thành công gạt ra điện ngoài cửa thời điểm một đạo chướng mắt dáng người tránh nhập Lăng Thiên Vũ tầm mắt. Một tịch chói sáng màu hồng áo bó bao khỏa chứ na đường cong linh lung dáng người liễu rủ ô mái tóc đen dài tinh xảo khuôn mặt nhỏ giống như ngói sứ như tuyết mỹ bạch đồng linh hai con mắt như mặt nước thanh tịnh tiểu xảo khuôn mặt duy nhất để cho người ta cảm thấy không được hoàn mỹ chính là cái kia tinh xảo dung nhan bên trong lại thiếu đi nguyên bản ngây thơ nhiều hơn mấy phần thương cảm mấy phần tiểu tụy. Thông suốt. Chính là tiểu ma nữ Na Na duyên dáng yêu kiều một mình đứng tại điện ngoài cửa mặt không biểu tình thất hồn lạc phách đám người chỉ có thể vây quanh ở tuần vừa nhìn không dám tới gần. Lăng Thiên Vũ thấy chi tâm đầu run lên đặc biệt là ẩn ẩn nhìn thấy tiểu ma nữ Na Na cái kia hai mắt sưng đỏ có chút vài tia ửng hồng thời điểm nhượng Lăng Thiên Vũ không khỏi dâng lên mấy phần đau lòng. Hai ngày này tiểu ma nữ Na Na nhất định là trốn ở một chỗ thương tâm khóc giống. Nghĩ đến vốn là như hoa như ngọc ngây thơ có lẽ nhan như nay lại là trà đạp rối tinh rối mù tiểu tụy không thôi nhượng Lăng Thiên Vũ trong lòng nhói nhói thầm mắng, Lăng Thiên Vũ con mẹ nó ngươi chân là hại nhân bất cặn a. Muốn chứ Lăng Thiên Vũ lúc đầu muốn vụng trộm rời đi. Nhưng nghĩ tới nếu như càng là trốn tránh mà nói liền càng xin lỗi người ta cũng có lỗi với chính mình. Thở phào Lăng Thiên Vũ tiện lấy hết dũng khí từ trong đám người ép ra ngoài trực tiếp đến gần tiểu ma nữ Na Na trước người nhẹ giọng đều, Na Na ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Nghe tiếng, cái kia cao to thân ảnh tựa như trong gió xào xạc rung động run một cái ngẩng đầu một cái hai mắt lập tức hiện hồng nhất phiến gắt gao ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ khàn khàn lẩm bẩm nói, Vũ Phong ngươi rốt cục bỏ được xuất hiện. Vũ Phong, chúng nhân kinh xôn xao. Trời ạ hắn liền là Vũ Phong. Đây làm sao có thể năng bất nói là Vũ Phong gia hỏa kia dáng dấp cùng tên ăn mày giống nhau sao làm sao có thể năng hội là hắn dạng này. Đúng rồi không phải nghe nói tại niên cấp đấu võ trên đại hội Na Na đồng hài đối với Vũ Phong ôm ấp yêu thương ai chắc hẳn Na Na đồng hài đối với Vũ Phong tuyệt đối có yêu mến ý tứ. Ai nếu thật là dạng này mà nói trước đó Thiên Lăng Thiên Vũ khả là một trực đô tại tiểu vũ đạo sư nằm viện nơi này cái kia Na Na đồng hài thừa nhận là phải thương tâm thực vì Na Na đồng hài cảm thấy không đáng. Hư thực không nghĩ đáo giá Vũ Phong vậy mà như thế hoa tâm thật sự là nhìn lầm. Đúng vậy a không thấy được Na Na đồng hài hiện tại đáng thương biết bao sao đây Vũ Phong chân bất là đồ vật. Không sai liền là cái tiện nhân. Bốn phía đám người đầu tiên là kinh ngạc Vu Lăng Thiên Vũ xuất hiện nói từng cái vậy mà cứ như vậy thống hận mắng bên trên Lăng Thiên Vũ hoặc là nói là quá đấu kỵ thánh viện hai cái đại mỹ nữ có vẻ như đều đã đối Lăng Thiên Vũ cảm mến. Lăng Thiên Vũ bản lai tiểu tâm tình không tốt đây bốn phía nhàn nói tạp ngữ càng lai Việt trói thai không muốn thêm này dừng lại liền nỗ lực dùng cười một tiếng. Ha ha ta là tới nhận lấy ban thưởng nếu như ngươi hữu thập sao sự tình mà nói không bằng tìm một chỗ nói chuyện. Tiểu ma nữ Na Na khuôn mặt khẽ run đột nhiên dâng lên một loại tránh xa người ngàn dặm băng lãnh cảm giác không có đi đáp lại Lăng Thiên Vũ mà nói mà là đối chứ Lăng Thiên Vũ cười lạnh, ha ha tại tiểu vũ đạo sư nơi đó được đến còn thói quen a. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình chẳng lẽ nhận ra mình là thân phận của Lăng Thiên Vũ nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định trả lời, Na Na ta có chút không rõ ngươi ý tứ. Chẳng lẽ không đúng sao tiểu ma nữ Na Na nhạt nhiên đạo bình tĩnh giống như một cái đầm chết thủy vô ba không dấu vết. Ta biết ta ngày đó đúng là tiến vào tiểu vũ đạo sư nằm viện nhưng này lúc ta đã thụ trọng thương hôn mê đi coi ta khi tỉnh lại thương thế của ta liền không hiểu thấu khỏi hẳn sau đó ta liền đi hỏi tiểu vũ đạo sư nàng nói là nàng một vị bằng hữu thi tay đã cứu ta không phải ta khả năng bây giờ còn đang trong hôn mê đây Lăng Thiên Vũ tiếu cười không nghĩ đáo tự mình ra mặt lại nhiên hội trở nên dậy như vậy nói ra đây một đống lớn nói láo lại còn có thể mặt không thay đổi hơi thở không gấp. Thực là thế này phải không tiểu ma nữ Na Na ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ. Không phải đây Lăng Thiên Vũ cứng ngắc mặt cười cười. Úc tiểu ma nữ Na Na lông mày lắc một cái không khỏi khắp lấy bước chân từng bước một đi hướng Lăng Thiên Vũ cái kia đột nhiên trở nên ánh mắt sắc bén toàn nhiên hữu một loại xem kỹ ý vị. Lăng Thiên Vũ rõ ràng trột dạ lui về sau một bước tại Na hai nhãn thần xem kỹ dưới Lăng Thiên Vũ đột nhiên giống như thành phạm nhân mấy phần sợ hãi kem chút nói ra tình hình thực tế. Từng bước một. Rốt cục sắp gần sát Lăng Thiên Vũ thời điểm tiểu ma nữ Na Na ngừng bước chân sau đó xích lại gần Lăng Thiên Vũ bên tai nói khẽ. Chỗ cũ đêm nay đông viện sau lâm không gặp không về nếu ngươi không đến vậy ngươi về sau cũng chỉ có thể đi trên hoàng tuyển lộ tìm ta. Na Na Lăng Thiên Vũ thần sắc một mảnh khó nói lên lời thật chẳng lẽ như tiểu vũ nói tiểu ma nữ Na Na thực đã trung tình với mình có thể chính mình thật sự là không cách nào lại tiếp nhận tân nữ nhân. Ta biết ngươi sẽ đến tiểu ma nữ Na Na bất thình lình lại mạo câu mãnh liệt mà quay người đầu tiên là chậm chậm đi vài bước sau đó nhanh chóng chạy như bay rõ ràng nhưng nhìn đến hai chuỗi tinh anh nước mắt không ngừng bay ra. Ai Na Na ngươi tội gì khổ như thế chứ Lăng Thiên Vũ thở dài một mặt đắng chát. Có thể bốn phía đám người vừa thấy được tiểu ma nữ Na Na thương tâm gần chết chi sắc đồng tình tâm tràn lan lập tức liền tương Lăng Thiên Vũ xem như cựu địch tiếng mắng chửi nguyền rủa âm thanh tiếng chỉ trích thao thao bất tuyệt công kích hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ vốn là bực bội liền cũng chịu không nổi nữa liền phát nổ một tiếng. mẹ nhà hắn đều đừng phiền ta, ai dám lại mẹ nhà hắn ném loạn cái dám, lao tử liền lập tức xé hắn cái kia há to mồm. Đây vừa hô, quả nhiên có hiệu quả, từng cái im miệng không nói. Tựa như, đối với Liên Đặng Phong đều có thể chiến thắng người đó cũng không phải là bọn họ có khả năng trêu chọc nổi, nhưng này từng đôi oán hận con người vẫn như cũ thế không tha người chặt chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ không thả. Lăng Thiên Vũ lanh hử một tiếng bước nhanh rời đi. Làm Lăng Thiên Vũ rời đi về sau mọi người mới cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là lòng còn sợ hãi, dù sao vừa rồi từ trên người Lăng Thiên Vũ thả ra sát khí thật là đáng sợ. Nam viện. Một chỗ nằm viện bên trong bố trí xa hoa mà cao nhã. Một gian trong thư phòng đang ngồi đứng thẳng một đạo thon dài thân ảnh. Đó là một vị tuấn giật phi phàm thanh niên, mày kiếm mắt sáng mắt phượng sinh uy mũi cao mắt ương khí tức thâm trầm, trong lúc giơ tay nhấc chân có loại thành đại khí giả tướng soái chi phong. Người này là Nam viện đỉnh thua nổi danh lưu nhân. Máy bay chiến đấu câu lạc bộ tổng xã trưởng Chiến Thiên Hát. Sớm tại năm trước Chiến Thiên Hát cũng đã kinh đạt tới võ tiên nhất trọng cảnh tu vi, hiện tại tu vi bất tưởng nhưng trông coi tới nói Chiến Thiên Hát sớm đã hoàn thành việc học mới lạ, nhưng đến nay lưu tại thánh viện bên trong không ngừng vì chiến gia về sau mời chào chuyển vận nhân tài. Cho nên máy bay chiến đấu câu lạc bộ là toàn bộ thánh viện mạnh nhất câu lạc bộ. Mà tại giá trong thư phòng ngoại trừ Chiến Thiên Hát bên ngoài còn đứng vững một vị như cao mã đại thanh niên, mặc dù không có giống như Chiến Thiên Hát như thế khí khái anh hùng hừng hực đãn dã xem như vào mắt, hơn nữa một thân sát khí cảm giác tựa như là từ trong quân doanh đi ra hung thần đồng dạng. Đãn giá vị như cao mã đại thanh niên tại Chiến Thiên Hát trước mặt giống như là một bộ hạ nhân thấy chủ tử dáng vẻ khúm núm cung kính không gì sánh nổi, đại khí không dám vừa ra. Lúc này, tại Chiến Thiên Hát trên bàn sách chính để 3 tấm phong thư. Đây 3 tấm phong thư, một chương là Bạch gia, một chương là Đặng Phong, cuối cùng một chương là Chiến gia gia chủ cũng chính là phụ thân của hắn đưa tới. Về phần Bạch gia cùng Đặng Phong đưa tới phong thư, Chiến Thiên Hát đã nhìn qua bên trong thật dày có món nợ tựa hồ là chút giá trị bất phàm chi vật, nhưng phong thư bên trong lại hung hăng ghi chú rõ lấy phế đi Vũ Phong. Nói đến Vũ Phong gần nhất thanh danh lên cao quả thực để hắn khó chịu. Huống chi Tiểu Vũ cũng là hắn trung tình chi nữ, nghe nói Lăng Thiên Vũ di tại Tiểu Vũ nằm viện dừng lại gần 2 ngày càng làm cho hắn thống hận hận không thể lập tức tương Lăng Thiên Vũ chém thành muôn mảnh. Nguyên nhân chính là như thế Chiến Thiên Hát mới chậm chạp không có đi để lộ cha mình đưa tới phong thư. Chắc hẳn hắn đã đại khái đoán được phong thư nội dung bên trong. Chần chờ hồi lâu Chiến Thiên Hát còn là không được mở ra phong thư tinh tế nhìn một lần, cảm giác sâu sắc vô lực thở dài nói, ai quả nhiên là như thế, xem ra chỉ có thể dạng này. Hơn nữa phong thư bên trong còn có một khỏa linh giới bên trong bố trí lấy một cây chùy thủ. Chùy thủ sáng bóng tê sắc vô cùng. Lộ ra nhiên bất là phàm phẩm. Thiên ca gia chủ trên thư có thể viết những gì, cao thiên niên lớn nhịn không được hỏi. A Hùng có kiện chuyện trọng yếu phi thường muốn giao cho ngươi đi hoàn thành, Chiến Thiên Hát túc nhân đạo. Ân thỉnh thiên ca phân phó. Tại ngày mai quyết đấu trước đó vô luận ngươi dùng phương pháp gì phải tất yếu tìm được trước Vũ Phong, sau đó nói phục hắn quy thuận chúng ta chiến ra. Cái gì? Cao thiên niên lớn xứng sở cắn nha đạo, thiên ca cái kia Vũ Phong thật sự là quá phách lối, không chỉ có đảo bại Bạch Long câu lạc bộ thậm chí thật to làm nhục phiên Đặng Phong, còn có cái kia Vũ Phong lại còn công nhiên xâm phạm tiểu Vũ đạo sư, thiên ca ngươi nuốt được khẩu khí này. Chiến Thiên Hát khỏe miệng giật một cái tựa hồ bị đâm trọn, hắn đau đớn đột nhiên bàn tay vô bàn đọc sách trong nháy mắt hóa thành bột mịn chìm cả giận nói, gọi ngươi đi làm liền đi làm lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm. Đúng. Đúng, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực đi thuyết phục Vũ Phong, cao thiên niên lớn dọa đến thẳng phát run lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Chiến Thiên Hát thở phào trọng trọng dựa vào ghế lại nói, phụ thân quyết sách là đúng, cái kia Vũ Phong tiềm lực phi phàm đáng giá thu nạp, về phần Bạch gia cùng Đặng Phong bên kia chỉ cần có thể thuyết phục Vũ Phong ngược lại nhưng bất tất phản ứng. Ta hiểu được, cao thiên niên lớn rung động trả lời. Ân, đi xuống đi, ta muốn một người lặng lặng. Chiến Thiên Hát nói xong liền nhắm hai mắt lại, xem ra muốn hắn buông tha Vũ Phong vẫn phải phí hết tâm tư đi lôi kéo, với hắn mà nói thật là một cái chật vật lựa chọn. Chương 1203, giải khai khúc mắc. Thời gian thật sự là gian nan.